Nếu như bọn hắn không có mặc quần áo, đổ còn chân tướng một đôi yêu đương vụng trộm gian phu dâm phụ. Cố Thắng Nam trong bóng tối trêu chọc bạn tốt của mình cùng người yêu, nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt giải cứu hai người, dứt khoát a một tiếng, xoay người đi hướng phòng khách, vừa chạy ra ngoài, vừa nói ta còn muốn sửa sang một chút cái bàn, Tranh Tranh ngươi nhanh chút cầm chén đũa tắm á, không cho phép nhàn hạ nga. Tình huống trước mắt, ai cũng không nghĩ phát sinh. Thông minh như Cố Thắng Nam, tự nhiên không có khả năng cố tình gây sự, đương thật đem người yêu của mình nhân hòa bằng hữu, trở thành gian phu dâm phụ cấp chửi mắng một trận. Mà nàng ở lại nơi này, chẳng những không giúp được cái gì bận rộn, ngược lại sẽ làm hai người bằng bạch nhiều một chút lúng túng khó xử. Cố Thắng Nam rời đi phòng bếp sau đó, bên trong cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng Trần Tranh hai cái. Bị Vương Kiệt dùng dâng trào chỗ đinh không thể động đậy, nếu như bị nhân biết, sợ không phải là muốn sống sống chết cười. Trần Tranh bây giờ căn bản không dám nghĩ vấn đề này, chỉ cần nghĩ tới đến, trong não trào ra, sẽ không chỉ là xấu hổ. Làm sao bây giờ, như thế nào thoát khỏi này quẫn cảnh, Trần Tranh gấp đến độ cơ hồ muốn điên, lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Trái phải di chuyển, nàng toàn bộ đều đã thử qua, trừ bỏ ra tăng ma sát, làm hai người dán lại chặt hơn mật một chút, làm căn kia đáng chết đồ vật chui càng bên trong một chút, cũng không có khác trợ giúp. Vương Kiệt bản nhân cũng có một chút hưởng thụ hiện tại tình trạng, hắn và Trần Tranh quần áo cũng không dày, tại loại này dị thường thân mật tư thế phía dưới, thực dễ dàng có cảm giác. Chiếu ta nhìn, vẫn là đợi nó chậm rãi khôi phục nguyên trạng a. Người càng động, nó nhưng là càng sống nhảy. Vương Kiệt chẳng phải là không có cách nào, chỉ bất quá hắn cảm thấy lúc này Trần Tranh chân tay luống cuống bộ dáng chơi rất khá, quan trọng hơn chính là, chính mình có thể hưởng thụ đến Trần Tranh mông đẹp ma sát mùi vị. Bởi vậy hắn chính là làm bộ hảo tâm đề nghị. Cũng chính là Trần Tranh loại này chim non đụng tới loại tình huống này, mới có một chút kinh hoàng thất thố. Nếu là đổi lâu nhẹ chiến trận thục nữ, đong đưa bờ mông, vài cái ma sát sau đó, làm Vương Kiệt đi trước lửa, cũng liền giải quyết rồi vấn đề. Nếu là đụng tới kia một chút nhẫn tâm, trực tiếp dùng sức đem Vương Kiệt ra hỏa cấp bài đoạn, giống cầu hùng bài ngô tựa như, cũng có thể một chút giải quyết vấn đề. Dầu gì, đầu óc linh hoạt một chút. Xin giúp đỡ Vương Kiệt, làm hắn nâng lấy phần eo của mình, chính mình tại Vương Kiệt cùng lò bếp thượng mượn lực, thả người nhảy, cũng có thể thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh. Đáng tiếc, Trần Tranh vừa không là thục nữ, đầu óc cũng không đủ linh hoạt. Ác hơn không dưới tâm địa đi bài Vương Kiệt ngô. Cho nên, nàng chỉ có thể thực bất đắc dĩ bị Vương Kiệt đính tại trước bếp lò mặt. Thoáng di chuyển một chút cũng không dám. Như vậy sao được à? Thắng Nam còn tại bên ngoài, ai biết ngươi bao lâu mới có thể khôi phục a? Trần Tranh tâm lý rất là cấp bách, nếu như Cố Thắng Nam không còn, chậm rãi đợi thì cũng thôi đi. Có thể cố tình nàng ngay tại bên ngoài, Bạch Minh cùng Thắng Nam bạn trai, bảo trì loại này ám muội tư thế tại cùng một chỗ, đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra à. Vương Kiệt nửa người trên dán hướng Trần Tranh, ghé vào bên tai nàng nói kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Trần Tranh rất không thói quen Vương Kiệt thân mật như vậy nói chuyện tư thế, nàng hơi hơi về phía trước di động một chút. Quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Cấp bách địa đạo có biện pháp nào ngươi ngược lại nói mau a ấp úng, một chút cũng không giống cái đàn ông. Vương Kiệt có chút không vui, hắn dùng lực đỉnh một chút bụng, đỉnh quý ngọc oánh một chút nói cái gì gọi là không giống cái đàn ông. Nếu như ta không giống cái đàn ông, ngươi có thể bị đinh chết như vậy. Trần Tranh bị Vương Kiệt một câu cấp chặn được nửa ngày nói không ra nói, lật bạch nhãn nhìn Vương Kiệt nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể hừ hừ phóng nhuyễn khẩu khí nói tốt. Tốt, tốt. Ngươi là đàn ông, ngươi là đàn ông. Được chưa, có biện pháp nào, ngươi nói mau a, đỡ phải Thắng Nam tại bên ngoài to như vậy cấp bách. Vương Kiệt cảm nhận Trần Tranh mông đẹp mềm mại, hơi hơi say nghiền một chút nói. Phương pháp của ta chính là ngươi sống lâu động hoạt động, giúp ta cây đuốc tiêu mất dĩ nhiên là có thể thoát khỏi khốn cảnh rồi. Trần Tranh đã sớm biết Vương Kiệt này cầm thú nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Mà khi thật theo miệng hắn nghe thấy cái xấu xa đề nghị, vẫn là không nhịn được mày liễu đứng đấy. Hung tợn nhìn Vương Kiệt, thống mạ một tiếng ngươi thật là một cầm thú. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, thờ ơ nói người yêu có làm hay không. Dù sao bị đinh ở không phải là ta, nói sau, ta cũng không cho rằng cầm thú là một nghĩa xấu. Trần Tranh bị tức được không có biện pháp, dứt khoát lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn phản ứng Vương Kiệt. Vương Kiệt gặp Trần Tranh quả thật không lại tháp lý chính mình, cũng không chủ động đáp lời, mà là hơi hơi dang rộng ra hai chân, chậm rãi vặn vẹo bờ mông. Làm rất nhỏ say nghiền động tác. Cũng là Vương Kiệt xấu xa này nọ tạp địa phương quá tuyệt, hắn này một cái động tác, không chỉ có cấp chính mình mang đến khoái cảm, liên quan làm Trần Tranh cũng có cảm giác. Nếu như Vương Kiệt bất động, Trần Tranh còn có khả năng đi nghĩ một chút làm đầu của mình đau đến án tử, để phân tán lực chú ý, không đi nghĩ cắm ở chính mình hai chân ở giữa lửa nóng. Có thể Vương Kiệt này vừa động lên. Nàng rốt cuộc không có cách nào phân tán lực chú ý, thân thể sở hữu cảm giác, kìm lòng không được bị hấp dẫn đến đó, đi tưởng tượng, đi cảm giác căn kia lửa nóng đồ vật rốt cuộc là cái gì hình dạng. Không, không muốn, Trần Tranh âm thanh rất thấp, thấp đến nàng mình cũng cơ hồ nghe không được. Nàng biết chính mình ngăn cản âm thanh thực mỏng manh, cũng thực vô lực. Ngươi nói cái gì, Vương Kiệt cảm thấy không tốt lắm động tác, hai tay dứt khoát vòng ở Trần Tranh eo nhỏ, dán vào tai của nàng căn, một bên vặn vẹo hạ thân, một bên hỏi. Trần Tranh thân thể kìm lòng không được sụi xuống tại Vương Kiệt trong lòng, âm thanh cuối cùng lớn một chút ta nói không muốn Tiểu Kiệt, người người cũng không có thể dừng lại. Không muốn tiếp tục làm kia xấu hổ động tác. Luôn luôn kiên cường bạo lực cảnh hoa, tại gặp được loại này lúng túng khó xử thời điểm cùng bình thường nữ nhân phản ứng, không có gì hai loại. Có lẽ, chính là bởi vì ôm lấy nàng nam nhân là Vương Kiệt. Một lần, lại mà tam tại phía sau nam nhân trước mặt bại lộ chính mình thân thể yêu kiều, ngay cả là lại xấu hổ thiếu nữ, sợ là cũng không có khả năng lại có càng nhiều ngượng ngùng cảm giác. Nhất là khi nàng đối với phía sau nam nhân sinh ra nhất định hảo cảm sau đó, Trần Tranh càng không có lý do giống đối phó kẻ bắt cóc giống nhau, dùng bạo lực đối phó Vương Kiệt. Nếu là đổi một người, dám dùng sinh mạng như vậy đinh chính mình, Trần Tranh không chút do dự đi học cầu hùng, bài đoạn căn kia đáng giận ngô. Vừa vặn sau nam nhân là Vương Kiệt, mà cố thắng nam lại còn tại phòng khách, cho nên Tiếu Cảnh Hoa liền có nữ nhân ngượng ngùng. Đè thấp âm thanh, Vương Kiệt dán vào Trần Tranh tai căn, phun nhiệt khí nói với nàng. Nếu như ta đoán không sai, người đối với ta rất hảo cảm. Có phải hay không? Trần Tranh khuôn mặt đỏ lên, nghĩ cùng không thèm nghĩ phản bác ai đối với ngươi có hảo cảm à nha. Ngươi nhưng là cầm thú, ta như thế nào đối với cầm thú có hảo cảm? Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm Trần Tranh vành tai một chút, thấp giọng nói phản ứng của ngươi, nói cho ta ngươi tại nói dối. Cảm giác được tai nóng lên, một cỗ trắng mịn đụng đến chỗ đó, Trần Tranh lập tức nhiệt huyết dâng lên. Tâm lý tràn đầy giống như lạnh còn nóng cảm xúc, ký mâu thuẫn, lại xúc động, quả thực so một đoàn loạn ma còn muốn cho nhân khó có thể lý suốt đầu tự. Câm mồm, ngươi đừng liếm, Trần Tranh ngẩng lên đầu, nhắm hai mắt lại, phun ra hơi thở dồn dập và nóng cháy. Vương Kiệt nghe được Trần Tranh âm thanh yêu kiểu yếu vô lực, hắn mỉm cười, chẳng những không có câm mồm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, đưa ra nhuyễn lưỡi, dọc theo Trần Tranh vành tai, chậm rãi hướng bên trong nhúc nhích. Trần Tranh cảm giác Vương Kiệt đầu lưỡi, hình như tùy thời đều có khả năng tiến vào tai bên trong, có thể cố tình lúc nào cũng là thiếu chút xíu nữa, lại lướt qua tai khuếch, đến tai một bên khác. Loại này đem tiến chưa tiến tra tấn, cơ hồ khiến Trần Tranh nổi điên. Nàng toàn thân đều tại nóng lên, như là bị người dùng lửa đốt giống nhau, khó chịu muốn chết. Luôn bị Vương Kiệt bựa như vậy, Trần Tranh cũng phát ngoan, dùng gót giày nhẹ nhàng đạp Vương Kiệt một chút, ném ra khỏi một câu dữ dội ngôn từ nói Vương Kiệt. Người này cầm thú. Muốn liếm, người liền liếm đi vào thôi. Làm sao luôn tại bên ngoài lắc lư. Trần Tranh lời này không khác thượng phương bảo kiếm, Vương Kiệt cũng không khách khí, đương thật sự liếm đi vào. Hai tay cũng không nhàn rỗi, theo Trần Tranh eo thon, leo lên bộ ngực sữa của nàng. Hữu ý vô ý, Trần Tranh cũng bắt đầu phối hợp khởi Vương Kiệt động tác, xoay tròn chính mình tiểu mông cong, ma sát Vương Kiệt đại con cặp. Nàng tay nhỏ không chỗ có thể phóng. Dứt khoát đưa về phía sau, chống lấy Vương Kiệt bụng. Vương Kiệt buông xuống một bàn tay, bắt được Trần Tranh đặt ở chính mình bụng thượng một đôi tay nhỏ, dẫn dắt chúng nó, lướt qua chính mình dây lưng, hướng cảng phía dưới xuất phát. Trần Tranh tai bị Vương Kiệt liếm khổ sở, không tự giác quay đầu, cùng Vương Kiệt hôn làm một đoàn. Nàng tay nhỏ, cũng bị Vương Kiệt dẫn dắt, sờ hướng về phía Vương Kiệt hung khí. Như thế nào đây, hai người các ngươi xử lý tốt chưa? Cố Thắng Nam dọn xong bàn ăn, ngồi tại phòng khách, cố nén dò ngó một phen dục vọng, Chân Chân qua ước chừng 10 phút mới mở miệng dò hỏi. Vương Kiệt có chút tiếc nuối buông ra ổn định Trần Tranh miệng, hồi đáp được rồi. Lập tức liền tốt, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, mặc dù trước mắt gặp nhau và hòa hợp với nhau lại như thế nào khó được, Vương Kiệt còn chưa phải được không để mở mắt trước mỹ vị, hắn thu hồi hai tay, nâng lấy Trần Tranh vùng eo, hướng lên vừa mới, sau đó hướng bên cạnh vừa để xuống. Dễ dàng cởi bỏ hai người tạo thành mặt ngoài chụp. Trần Tranh miễn cưỡng đụng đến Vương Kiệt đại con cặc, đã bị hắn như vậy vừa mới, theo bản năng bắt chỗ đó một phen, đợi cho Vương Kiệt đem nàng buông xuống, thế mới biết Vương Kiệt là đang làm gì. Cắn cắn môi thơm, Trần Tranh dùng sức lại toàn một phen Vương Kiệt đại con cặc, hung tợn nói ngươi này cầm thú, cẩn thận ngày nào đó ta phát nảy sinh ác độc, đem ngươi nơi này cấp bài đoạn. Hừ, lúc này mới buông ra tay nhỏ, theo tủ bát lấy ra bát đũa, cầm đến cái ao thanh tẩy. Trần Tranh mặt sau kia một trào ngược lại không có gì, nhưng là phía trước kinh hoàng phía dưới dùng sức một trào, còn thực sự có một chút khí lực, cũng may Vương Kiệt chỗ đó lâu nhẹ ra cố, cũng là không phải là không chịu nổi. Nếu là đổi thành người bình thường, còn thật muốn hô to gọi nhỏ nửa ngày. Tiện nghi chiếm cái không sai biệt lắm, cũng xác định người ngọc tâm tư, làm cho người ta nói vài lời ngoan thoại, tự nhiên không có gì không thể tiếp nhận. Vương Kiệt cười hắc hắc, không có nửa điểm ý phản bác, nhặt lên nồi đun nước. Hướng bên trong bỏ thêm chút dầu, bắt đầu chuẩn bị đốt canh. Canh là phiên da trứng ốp lép canh, đơn giản lại dinh dưỡng. Đàn trực tiếp tại nồi đun nước bên trong tiên một chút, sau đó để vào phiên da, đơn giản kích sao hai cái, phóng điểm muối, lại thêm thủy. Đợi cho canh mở, thêm chút vị tinh liền có thể khởi hoa. Ngay tại Vương Kiệt bận việc làm, Tần Ngọc Dung tắm xong bát đũa, đi đến Vương Kiệt trước mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái nói tránh ra, ta muốn đi qua. Vương Kiệt đại con cà còn không có tiêu sưng, Trần Tranh nhìn đến chỗ đó tình huống, biết chính mình vẫn đang không qua được, chỉ có thể khí uy vũ thét to Vương Kiệt nhường đường. Vương Kiệt cười trộm nhường đường, Trần Tranh lúc này mới phát hiện, tại Vương Kiệt bán nghiêng người dưới tình huống, nàng đồng dạng chọn dùng bán tư thế nghiêng người, hai người thác thân mà qua căn bản không có vấn đề gì. Nhưng mới rồi, vừa nghĩ đến Vương Kiệt có thể là cố ý làm như vậy, Trần Tranh liền giận không chỗ phát tiết. Tay nàng tuy rằng ôm lấy bát, lại vẫn đang hung tính không giảm, một cước đá hướng Vương Kiệt nói tốt ngươi cầm thú, cư nhiên cố ý chiếm ta tiện nghi. Vương Kiệt âm thầm thở dài, thầm nghĩ quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Nhà đầu kia sở dĩ tại Âu Phỉ Cà Phê trở nên có chút phân tính, căn bản chính là tại riêng dưới tình huống riêng hành động, căn bản chính là trường hợp đặc biệt, làm không thể tham khảo. Trong lòng có ý tưởng gì, cũng không ảnh hưởng Vương Kiệt động tác, hắn thoải mái vọt tới. Sau đó chỉ lấy nồi đun nước cùng lò bếp thượng trưng bày thức ăn nói nếu như ngươi không muốn ăn ta nấu đồ ăn, không sợ ta tại bên trong hạ độc, ngươi tẫn có thể đối với ta tùy tiện động thủ. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Trần Tranh đá ra đi chân, bị Vương Kiệt một câu cấp nói thu trở về. Nàng hận hận ngang Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó tầm mắt kìm lòng không được trở xuống đến rau xào nộn thịt bò phía trên, phải ra khỏi miệng ngoan thoại lại bị nàng sinh sôi nuốt trở về, biến thành một câu này. Thủ nghệ của ngươi có thể tin cậy được hay không? Đừng sao được không thể ăn được. Vương Kiệt bĩu môi, thản nhiên cười nói không có thể ăn. Quả thực chính là chê cười. Nha, ta kẹp một khối, ngươi trước nếm thử. Nói, Vương Kiệt theo Trần Tranh ôm lấy bát sắp phía trên lấy ra một đôi đũa, theo thịt bò mâm gắp một khối, đưa tới Trần Tranh trước mặt nói ngoan, há mồm, ca ca đút ngươi ăn ngon. Trần Tranh đỏ mặt, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Có lòng không ăn này của ăn xin, có thể kia xông vào mũi hương vị, thực sự quá mê người. Sớm đói trước ngực dán sau lưng Trần Tranh. Cuối cùng vẫn là không thể kháng qua bụng tham trùng, há mồm đem Vương Kiệt đũa thượng khối kia thịt bò nuốt vào trong miệng. Này thịt bò vừa vào miệng, Trần Tranh ánh mắt lập tức trừng lão đại. Ngươi như thế nào đem, thịt bò sao, như vậy nộn, quả thực so tiệm cơm còn tốt hơn ăn. Trần Tranh một bên nhanh chóng nhai thịt bò, một bên mồm miệng không rõ truy vấn Vương Kiệt. Vương Kiệt tự đắc cười, ôm lấy cánh tay nói muốn cho thịt bò trở nên càng tô nộn, phương pháp có rất nhiều. Ví dụ như, carbonate natri có thể đem thịt bò thay đổi nộn, tinh bột thêm bia cũng có thể đem thịt bò thay đổi nộn, đại lực đấm đá cũng có thể đem thịt bò thay đổi nộn. Những cái này công phu, đều phải tại hạ hoa trước làm tốt. Thắng Nam nơi này không có chảy cán bột, không tốt đấm đá, chỉ có thể chấp nhận dùng carbonate natri, nếu không, ngươi còn có thể ăn được càng nộn thịt bò. Chính nói, oa canh cũng nấu sôi rồi, Vương Kiệt lấy ra chén canh, đem phiên ra trứng ốp lép canh trang bát, vỗ tay một cái, cười nhìn Trần Tranh một cái nói thu phục. Có thể ăn cơm rồi. Có đồ ăn hấp dẫn, so cái gì cũng có thể làm cho Trần Tranh thay đổi chịu khó, đương nhiên, nhìn thấy Lương Mạch Kỳ là một trường hợp đặc biệt. Lương Mạch Kỳ là Trần Tranh thần tượng, so đồ ăn đối với nàng lực hấp dẫn, lớn hơn một chút như vậy. Cho nên nếu là Lương Mạch Kỳ cùng đồ ăn đồng thời đặt tại Trần Tranh trước mặt. Nàng khả năng lại như lần trước tại Hán Phong Lâu giống nhau, bỏ đồ ăn, mà liền Lương Mạch Kỳ đi cũng. Trần Tranh ôm lấy bát đũa đi ở phía trước, Vương Kiệt bưng lấy hai bàn thái đi ở phía sau, mới vừa đi ra phòng bếp, chợt nghe Trần Tranh hô to gọi nhỏ nói ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi, Tranh Tranh, nhanh chút đem cơm bưng đi lên, người không biết, Tiểu Kiệt sao nộn thịt bò, thật sự là ăn quá ngon á. Nghe được Trần Tranh nói nhao nhao đi ra. Cố Thắng Nam tâm lý ngược lại thật to thở phào một hơi, có nghĩ qua cùng Tranh Tranh cùng một chỗ tìm một cái bạn trai là một chuyện, đương thật đi làm, lại là một chuyện khác. Càng huống chi, Vương Kiệt còn không có cùng chính mình phát sinh tiến hơn một bước quan hệ, nếu là bị Tranh Tranh cấp đoạt trước, Cố Thắng Nam tâm lý bao nhiêu đều sẽ có một chút không thoải mái. Chương 989 triền miên thời điểm đến. Bây giờ thấy hai người thần sắc như thường đi ra. Tại bên trong cũng không đợi bao lâu, Cố Thắng Nam tâm lý tự nhiên muốn buông lỏng không ít. Được rồi, lập tức bưng, xem người kia tham tướng. Nếu là bình thường, Cố Thắng Nam nhất định thừa cơ đa số rơi Trần Tranh vài câu, thật sự là bởi vì nha đầu kia tham muốn chết, cũng đặc biệt đừng không chịu nổi cơ Nga. Có đôi khi, Cố Thắng Nam đều cười nhạo Trần Tranh, nói nàng nếu là đặt tại nạn đói thời điểm xác định vững chắc thứ nhất đói chết. Nhưng bây giờ, Cố Thắng Nam lại nửa chút cũng không thấy được Trần Tranh tham ăn không tốt, ngược lại âm thầm có một chút may mắn. Đúng là bởi vì Trần Tranh thực tham ăn, nàng và Vương Kiệt mới không có khả năng phát sinh cái gì cái khác nhạc đệm. Đương sở hữu đồ ăn bãi lên bàn, Trần Tranh đã chủ động bang Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam thỉnh tốt lắm cơm, nàng chính mình một tay bưng lấy bát cơm, một tay cầm lấy đũa liều mạng đĩa rau, đương nhiên vẫn không quên tiếp đón Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam nói đến. Đến, nếm thử Tiểu Kiệt tay nghề, mau nếm thử. Chính là chào hỏi một câu như vậy, liền rốt cuộc không có câu dưới, Trần Tranh sở hữu lực chú ý, đã đặt ở cùng đồ ăn bác đấu phía trên, nơi nào còn có nửa điểm tâm tư đi cùng hai người nói chuyện. Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam hai người nhìn nhau cười, cũng đều mang lên bát đũa, bắt đầu ăn cơm. Tứ đồ ăn một chén canh, điển hình viêm quốc quốc yến tiêu chuẩn. Ba người ăn, lẽ ra không có khả năng không đủ, hơn nữa còn hẳn là còn lại không ít mới đúng. Sự thật tình huống lại không phải như thế, hơn 20 phút trôi qua sau đó, trên bàn lại là mâm bát toàn bộ không, nửa điểm lá rau đều chưa từng lưu lại. Trần Tranh càng là tựa vào ghế lưng, che lấy bụng nói ai nha, thật sự là không được á. Ăn ngon ăn no. Cố Thắng Nam buồn cười trợn mắt nhìn Trần Tranh một cái nói ai cho ngươi như vậy tham ăn. Đồ ăn ăn xong rồi cũng liền không sai biệt lắm á, ngươi cư nhiên còn đem đồ ăn canh cũng ngâm vào cơm, cùng lại ăn một chén, có thể không phồng sao. Trần Tranh biếng nhác khoát tay áo, hữu khí vô lực oán trách Vương Kiệt nói. Điều này sao có thể trách ta đâu này, ngươi cũng không phải không biết, ta người này tại trong nhà ăn cơm, luôn luôn là không có tiết chế. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tiểu Kiệt đem đồ ăn sao ăn quá ngon á. Không được, Thắng Nam, ngươi về sau không thể lại để cho Vương Kiệt đến nhà ngươi, bằng không ta nhất định sẽ biến thành béo con heo. Cố Thắng Nam hạnh phúc nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, quay đầu hừ một chút, đối với Trần Tranh nói. Ngươi cũng sớm đã là béo con heo á, còn cái gì sẽ biến thành, ta càng muốn mang Tiểu Kiệt đến nhà ta, về sau làm hắn ngày ngày cho ta nấu cơm ăn. Tham không chết được ngươi. Cẩn thận suy nghĩ, Cố Thắng Nam còn thật không có thể trách Trần Tranh ăn cơm chưa tiết chế, nàng đây là lão mao bệnh. Tại bên ngoài ăn cơm khá tốt một chút, vì duy trì chính mình địa hình tượng, Trần Tranh tại đồ ăn trước mặt, miễn cưỡng còn có thể khắc chế, có thể vừa về đến nhà, liền giặt ra ăn, ai khuyên cũng không quản dùng. Vương Kiệt chính mắt thấy một lần Trần Tranh ăn thái, mơ hồ có một chút minh bạch, vì sao Trần Tranh như vậy sùng bái Lương Mạch Kỳ. Phỏng chừng Lương Mạch Kỳ đáng giá nhất Trần Tranh sùng bái. Chẳng phải là nàng tại chuyên nghiệp thượng trình độ, mà là nàng ăn thế nào cũng không mập, như thế nào ăn cũng không phồng bụng năng lực đặc thù. Khoan hãy nói, Vương Kiệt lần này suy đoán, tính là không có toàn bộ bên trong, cũng đoán cái 8-9 phần 10. Chợt nghe Trần Tranh ai than nói ai. Ta làm sao lại không có lương trường đại học ra kia mỹ diệu thiên phú đâu này. Ăn nhiều hơn nữa mỹ thực cũng không có khả năng cảm thấy bụng phồng, ăn nhiều hơn nữa nhiệt độ cao lượng thực phẩm cũng không có khả năng béo phì. Ta thật hận a. Cố Thắng Nam hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tranh một cái nói được rồi. Được rồi, ngươi liền không muốn đọc tiếp á. Mỗi lần tại ta nơi này ăn xong cơm chiều, ngươi đều muốn như vậy chu lên một phen. Giống như không làm như vậy, ngươi liền có khả năng tiêu hóa không tốt tựa như. Trần Tranh lúng túng ho khan hai tiếng, vụng trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn không có gì đặc thù biểu cảm, lúc này mới hắng giọng một cái nói thói quen. Chính là thói quen thôi. Cố Thắng Nam phất phất tay, lười nghe Trần Tranh giải thích, nàng chỉ trên mặt bàn chén dĩa nói quy củ cũ, hôm nay ngươi rửa chén. Trần Tranh bĩu môi, không hài lòng địa đạo khi nào thì có cái này quy củ. Chúng ta không phải là sau khi ăn xong chơi đoán số sao? Người nào thua ai tắm? Ngửa mặt hướng lên trời Trần Tranh, hiển nhiên không có chú ý tới cô thắng nam liều mạng tại cho nàng nháy mắt. Mắt thấy bị Trần Tranh sốc con bài chưa lật, cố thắng nam trang chịu khó khổ tâm rơi vào khoảng không, nàng chỉ có thể hận hận đứng lên nói. Coi như ngươi á, bình thường đều là ta nấu cơm, ngươi rửa chén. Hôm nay Tiểu Kiệt đến đây, ngươi liền trộm khởi lười tới rồi. Hừ, được rồi. Ta tắm, ta tắm. Vương Kiệt nhìn nằm ở trên ghế dựa, không thể động đậy, lại gương mặt mờ mịt Trần Tranh, trong lòng một trận buồn cười. Đi theo cố thắng nam phía sau. Vương Kiệt cũng đứng lên, bưng lấy một bộ phận bát đũa nói ta cùng ngươi cùng nhau tắm được rồi. Cùng nhau tắm cái gì à? Nói như vậy ám muội. Đến phiên lao động thời điểm Trần Tranh thực giả ngu sung lăng, có thể vừa nghe những cái này từ ngữ, phản ứng lập tức khôi phục bình thường thái, biểu cảm cổ quái nhìn cố thắng nam, một trận liếc mắt ra hiệu. Cố thắng nam xấu hổ đến đỏ mặt, cầm lấy đũa muốn chịch Trần Tranh nói ngươi cái này chết tiệt tì tì, miệng chưa bao giờ toát ra cái gì tốt nói. Trần Tranh hắc một chút, nhanh chóng lách mình tránh ra, động tác cơ nhiên so con báo còn nhanh, nơi nào lại nửa điểm hoạt động không tiện bộ dáng. Vừa thấy Trần Tranh như thế động tác, cố thắng nam lúc này mới nhớ tới một sự kiện, nàng ai nha. Một tiếng, mang theo một chút kinh hoàng, nhìn Trần Tranh, lại nhìn võng Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, Tranh Tranh làm lớn như vậy địa chấn làm, không có khả năng tạo thành cơ bắp lạp thương a. Nàng vết thương trên người, giống như còn không có hoàn toàn tốt. Vương Kiệt thật sâu nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, cười lắc đầu đối với cố thắng nam nói. Không quan hệ, sinh cơ tán hiệu quả, ta có thể bảo đảm phiếu. Nàng buổi chiều bôi một lần, trở về lại bôi một lần, lúc này tụ huyết khẳng định đều đã tản ra á. Đừng nói là như vậy điểm động tác, chính là đầy đất lăn lộn, cũng sẽ không có vấn đề. Trần Tranh xa xa thối Vương Kiệt một ngụm, nũng nịu rên gì một tiếng nói ngươi mới đầy đất lăn lộn đâu. Mới không muốn lý hai người các ngươi đâu. Nói xong, xoay người đi vào Trần Tranh trong phòng ngủ. Trần Tranh đâu phải là không nghĩ cách hắn nhóm, nàng rõ ràng là sợ Vương Kiệt vạch trần nàng tại bệnh viện giả trang không thể hoạt động, muốn Vương Kiệt cõng nàng một chuyện, cảm thấy ngượng ngùng đối mặt hai người, lúc này mới mượn cớ bỏ chạy. Cố thắng nam mở khóa vòi nước, cầm chén đũa bỏ vào nước trì, sau đó đeo lên như da bao tay, thượng đang chuẩn bị rửa chén, lại nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy. Chính mình liền bị một đôi hữu lực bàn tay to ôm lấy. Thắng Nam, đêm nay, ta không đi á, Vương Kiệt đem cằm tựa vào cố Thắng Nam trên vai mặt, ám muội nói. Cố Thắng Nam trong lòng run run, trong tay mâm có chút đắn đo không xong, trượt vào cái ao, cùng bên trong một sấp bát mâm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy va chạm tiếng. Không, không tốt sao, Tranh Tranh đêm nay có khả năng ở tại ta nơi này. Cố Thắng Nam có chút ngượng ngùng. Lại có một chút bất đắc dĩ nói. Nàng ổ nhỏ, hiện tại đã thành nàng và Trần Tranh hai người nhà. Trần Tranh trừ bỏ mỗi tuần cố định về nhà nhìn một lần ra ra ở ngoài, thời điểm khác, cơ hồ đều vùi ở nàng nơi này. Vương Kiệt xê dịch cằm, đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, khẽ cười hai tiếng, trêu đùa tựa như nói ta ngủ phòng khách thì tốt ha. Ta chỉ nói là ta đêm nay không đi, lại không hòa giải ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi xách Tranh Tranh làm sao? Ngươi nha! Thật đúng là cái tiểu sắc nữ Nga. Cố thắng nam nghe vậy đại xấu hổ, dùng cặp kia dính đầy bọt biển như da bao tay, đi sờ Vương Kiệt khuôn mặt. Ta cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy. Vương Kiệt ha ha một trận cười to, nhanh chóng thả ra cố thắng nam, sau đó lui về phía sau vài bước, làm cố thắng nam động tác nhào không. Đánh không được, ngươi đánh không được. Vương Kiệt hì hì lại là cười, như một cái đứa nhỏ tựa như, hướng cố thắng nam khiêu khích. Cố thắng nam lại nhào vài lần, lại nơi nào cùng được Vương Kiệt lề bước. Mỗi lần đều là chỉ kém một chút. Lại cố tình cầm lấy kia một chút không có biện pháp. Không chơi nữa, người tên bại hoại này, cũng chỉ hiểu được khi dễ người ta. Dứt lời. Cố thắng nam tức giận bất bình xoay người trở lại cái ao một bên, tiếp tục rửa sạch bát đũa. Vương Kiệt lại quyên góp trở về, một lần nữa ôm lấy cố thắng nam, ôn nhu nói được rồi. Được rồi. Ta cho ngươi đánh một chút là được, bất quá, cái trễ ngươi không cho phép ngủ quá quen, buổi tối. Ta vụng trộm chạy vào trong phòng ngủ Nga. Cố thắng nam quả thật giơ tay lên bộ, đang muốn nhẹ nhàng cấp Vương Kiệt đến một chút. Lại nghe được hắn câu này nổ mạnh thức tuyên ngôn, trong đầu nóng lên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hai tay vô ý thức một lần nữa thả lại đến cái ao. Gặp Cố Thắng Nam nhất thời không trả lời, Vương Kiệt cũng không vội vàng, hắn thả ra Cố Thắng Nam, đứng ở Cố Thắng Nam bên cạnh nói. Ngươi một người tẩy quá chậm, không bằng ta đến giúp ngươi rửa xong á. Nói, liền muốn gỡ tay áo giúp đỡ. Cố Thắng Nam tỉnh táo lại, liền vội vàng hai tay mở ra. Bảo vệ cái ao nói không cần, không cần, người đi phòng khách xem tivi là tốt rồi, ta một người có thể. Thật không cần, không cần. Ai nha, người nhanh chút đi xem tivi á. Cố Thắng Nam dùng đầu cùng Vương Kiệt, đem hắn đuổi ra khỏi phòng bếp. Trong phòng bếp chỉ còn lại Cố Thắng Nam một người, hướng về chậm rãi chảy ra tế lưu vòi nước. Nàng không khỏi bắt đầu phát ngốc lên. Làm sao bây giờ, Tiểu Kiệt đêm nay muốn lưu lại, hắn cùng với ta. Khoảnh khắc này, Cố Thắng Nam tâm thực hoảng, cũng rất loạn. Ban đêm, đúng hạn tới. 8 giờ đương phim truyền hình diễn xong sau đó, Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam phân biệt tắm rửa trở về phòng. Trong phòng khách trên ghế sofa mặt, đã sớm vì Vương Kiệt chuẩn bị xong chăn phủ giường cùng áo ngủ. Tắm rửa xong sau đó, Vương Kiệt mới phát hiện, áo ngủ là màu hồng phấn nữ thức áo ngủ. Hắn mặc vào đến như thế nào nhìn, đều có một chút không được tự nhiên. Cố Thắng Nam sofa rất lớn, cũng thực mềm mại, nằm ở phía trên, rất là thoải mái. Có thể một người nằm ở bên trong, lại như thế nào thoải mái sofa, cũng sẽ làm nhân cảm thấy có chút đần độn vô vị. Vương Kiệt nằm ở trên ghế sofa, tại hắc ám bên trong nhìn trần nhà, nhàm chán đếm lấy phía trên đèn treo, tổng cộng có bao nhiêu cái bộ kiện. Bóng đêm càng ngày càng nồng, bên ngoài đèn đường bắt đầu từng cái dập tắt. Tối nay, không có trang quang. Trong phòng khách một mảnh đen nhánh. Vương Kiệt rốt cuộc không thể mượn dùng bên ngoài phản quang, đếm rõ đèn treo rốt cuộc là từ bao nhiêu bộ phận tạo thành. Trong phòng ngủ, Cố Thắng Nam rất là khẩn trương, nàng không có khóa chết cửa phòng ngủ, có thể Trần Tranh cùng nàng ngủ chung ở cái giường phía trên, nàng không xác định Vương Kiệt phải chăng thật tiến vào. Hay hoặc là, hắn chính là đang nói đùa, chính là tự hỏi vấn đề này, Cố Thắng Nam đầu óc cũng đã loạn thành hỗn loạn. Thắng Nam có phải hay không cùng Tranh Tranh giống nhau, đều đã tiến vào mộng đẹp. Mẹ đêm nay có khả năng hay không ngủ kiên định, nằm ở trên ghế sofa tuy rằng nhàm chán, nhưng là tâm lý có thể vướng bận người, lại làm cho Vương Kiệt cảm thấy một tia ấm áp. Khẩn trương thời điểm, nhân thể nội tiết hệ thống lúc nào cũng là sẽ phi thường sinh động. Cố Thắng Nam trước kia không tin, hiện tại nàng mới biết được, bác sĩ thuyết pháp thật là có căn cứ. Ít nhất, hiện tại nàng liền có một loại nước tiểu cấp bách cảm giác. Sợ hãi bừng tỉnh Trần Tranh, Cố Thắng Nam lặng lẽ theo ngồi trên giường, trước tiên đem chân buông xuống, mặc lên chính mình lông tơ dép lê, sau đó chậm rãi đứng dậy rời giường. Theo giường đến môn khoảng cách chỉ có ngắn ngủn vài mét khoảng cách, chính là này vài mét, đối với Cố Thắng Nam tới nói, lại giống như một chàng chạy marathon trận đấu giống nhau dài dằng dặc. Thật vất vả rời đi phòng ngủ, nhẹ kinh khép cửa phòng, Cố Thắng Nam kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cửa phòng ngủ một tiếng vang nhỏ. Âm thanh rất nhẹ, lại không có thể tránh được Vương Kiệt nhanh nhạy thính giác, hắn chuyển động thủy chung không có đóng lại tinh nhãn, đành phải nhìn đến một đầu xinh đẹp mơ hồ thân ảnh, chính nhẹ nhàng hướng sofa tới gần. Tiểu tử này sắc nữ, cư nhiên đương thật không có thể nhịn được. Vương Kiệt tại hắc ám trung lộ ra nụ cười, răng trắng như tuyết, cư nhiên ẩn ẩn có một chút hào quang đang nháy động. Sofa vắt ngang tại phòng ngủ cùng toilet được ở giữa, Cố Thắng Nam nếu là đi toilet, chỉ có thể dán vào sofa đi qua. Nàng tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, chính mình đi toilet động tác, sẽ bị Vương Kiệt lầm sẽ vì mình là chủ động cầu ái. Cố Thắng Nam gần sát lấy sofa chớp mắt, Vương Kiệt hơi thở ở giữa người được nàng trên người say lòng người hương thơm. Không đợi Cố Thắng Nam tiếp tục đi tới, Vương Kiệt liền giãn nhẹ viên cánh tay, ôm chặt lấy Cố Thắng Nam, sau đó hướng đến sofa bên trong vừa dùng lực, liền đem Cố Thắng Nam kéo đến một cái đại xoay người, chìm vào sofa bên trong. Vương Kiệt bảo hộ thi thố làm vô cùng tốt. Tại kéo động Cố Thắng Nam đồng thời, một bàn tay đặt ở nàng eo lúc, trừ bỏ làm nàng cảm giác được có chút ngất xỉu ở ngoài, lệ là không có cho nàng tạo thành cái gì tổn thương. Tiểu Kiệt, ngươi còn chưa ngủ à? Cố Thắng Nam môi mềm lúc này ngay tại Vương Kiệt gò má phụ cận, thổi ra hương thơm khí tức, tất cả đều tiện nghi Vương Kiệt. Nàng không nghĩ tới Vương Kiệt lúc này đương thật không có ngủ, không khỏi ý xấu hổ dâng lên, gò má có chút nóng lên. Vương Kiệt nhẹ nhàng cà cà Cố Thắng Nam gò má. Cười cười nói ta biết ngay ngươi tiểu tử này sắc nữ sẽ nhịn không được, cố ý chờ ngươi đấy. Nếu không có hắc ám không có một tia ngọn đèn, Cố Thắng Nam đã hồng đến mang tai nhan sắc, nhất định toàn bộ rơi vào Vương Kiệt trong mắt. Dù vậy, hắn cũng có thể thông qua Cố Thắng Nam gò má nhiệt độ, cảm giác được nàng ý xấu hổ. Ai là tiểu sắc nữ a? Nhân gia mới không phải là cố ý tới tìm ngươi đâu. Cố Thắng Nam liền vội vàng giải thích, nhưng là nàng sợ bừng tỉnh Trần Tranh, âm thanh thật rất nhỏ, tại Vương Kiệt nghe đến, không khỏi có một chút cảm giác có tật giật mình. Vương Kiệt trong lòng có cổ ấm áp, ôm Cố Thắng Nam cánh tay, không khỏi nhiều hơn một chút lực đảo, hắn hoạt động mặt của mình gò má, thuận theo Cố Thắng Nam mềm mại trượt bộ mặt, đi tìm nàng cái kia phiến đỏ hồng. Im lặng thắng có âm thanh, Vương Kiệt ngậm chặt Cố Thắng Nam cái kia trương miệng nhỏ, cảm giác tuyệt vời, làm nàng quên mất chính mình rời đi phòng ngủ mục đích, ưng một tiếng, liền say mê đến đó khó khăn chia lìa cảnh giới bên trong, cùng Vương Kiệt gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ. Ban ngày Cố Thắng Nam, như một cái nữ thần, nàng cao quý, nàng xinh đẹp, nàng sờ sờ động lòng người, nàng lưng thủy chung thật rất thẳng. Ban đêm Cố Thắng Nam, lại như là một đầu xà mỹ nữ, nàng quyến rũ, nàng mê người, nàng mềm yếu không xương, nàng vặn vẹo thân thể mình mỗi một chỗ có thể chuyển động địa phương, gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt hơi hơi điều chỉnh tư thế, làm chính mình dâng trào địa phương có thể hơi chút lỏng nhẽo nhoét một chút, không bị ép tới quá ác. Nhưng là Cố Thắng Nam vòng eo lại không chút nào buông lỏng lại lần nữa kề sát, nàng không thích hai người ở giữa có bất kỳ cái gì khe hở, nàng muốn đem tất cả của mình bộ, toàn bộ dung nhập Vương Kiệt thân thể. Người ngọc nhiệt tình, lây Vương Kiệt, hắn kéo ra áo ngủ thượng nút buộc, đem cánh tay theo áo choàng tắm trói buộc bên trong giải thoát đi ra, dùng lửa nóng thân thể, cùng Cố Thắng Nam làm càng thêm toàn diện tiếp xúc. Cố Thắng Nam thân thể hơi hơi run rẩy, nàng cảm giác được hắn lửa nóng, kia áo choàng tắm phía dưới, lại là một mảnh chân không. Hắn dâng trào cứng rắn, kích thích đến nàng, làm nàng càng thêm cảm thấy thẹn thùng. 20 năm thủ hộ, ngay tại hôm nay chấm dứt sao? Ân, Cố Thắng Nam tâm không do dự nữa, nàng dùng chúc chắc động tác, đáp lại Vương Kiệt kích tình động tác. Cố Thắng Nam cùng Vương Kiệt nước bọt trao đổi lẫn nhau, Cố Thắng Nam đầu lưỡi có loại nói không ra ngọt ngào cảm giác. Chỉ cảm thấy thực mềm mại, thực trượt, thật thoải mái, mặc lấy trong suốt quần tất thon dài chân ngọc giống như rắn cuốn lấy Vương Kiệt thân thể, Vương Kiệt không có đại lực cũng không có thể ra sức, đành phải tùy ý nàng hôn lấy Vương Kiệt. Trong chốc lát Vương Kiệt xúc động, Vương Kiệt dùng sức hút nàng môi hồng, nhìn sao đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào tràn ngập ẩm ướt cùng nước bọt Cố Thắng Nam trong miệng. Lúc này, Cố Thắng Nam đầu lưỡi cuốn lấy Vương Kiệt đầu lưỡi hút mút, Vương Kiệt thu hồi đầu lưỡi thời điểm, đầu lưỡi của nàng đuổi vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt liếm đầu lưỡi của nàng, Cố Thắng Nam vui sướng run rẩy, càng dùng sức cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương nước bọt. Vương Kiệt dùng một bàn tay ôm chặt Cố Thắng Nam thân thể, dùng tay kia thì vuốt ve thân thể của nàng. Vương Kiệt ngón tay theo hưng phấn mà run rẩy, nhẹ nhàng rớt ra nàng quần áo trước bãi, ngón tay tại eo cùng mặc lấy quần tất mông bồi hồi, hưởng thụ thân thể mang đến cảm xúc. Rất cao phồng tình dục, làm cho Vương Kiệt đụng đến lông mờ u. Nhìn sao xuống phía dưới di chuyển, đường Vương Kiệt tìm được mềm mại âm nhục khâu câu thời điểm, cảm giác hưng phấn cơ hồ làm cho Vương Kiệt không thể hô hấp. Qua thời gian rất dài, nàng cuối cùng làm Vương Kiệt chậm khẩu khí, cúi đầu nói lão công, Bang Thắng Nam cởi quần áo. Vương Kiệt sớm huyết mạch như sắt, đem nàng kia quần áo lập tức bỏ đi, 36C vú lớn tại màu trắng tuyền, chạm rỗng, tương ren áo ngực bao vây, hình như còn phát ra ba một tiếng, đội lên Vương Kiệt trước ngực. Vương Kiệt một bàn tay cách Cố Thắng Nam mỏng manh áo khoác đặt tại nàng no đủ phong đỉnh bộ ngực sữa, một loại như giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Cố Thắng Nam toàn thân. Vương Kiệt trong ngực Cố Thắng Nam tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận ngất xỉu, tứ chi có chút sụi lơ, nàng kìm lòng không được bắt đầu hôn trả lại Vương Kiệt. Vừa mới bắt đầu chỉ là môi đụng chạm môi, sau đó Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Cố Thắng Nam đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm. Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam hôn hoàn toàn vong ngã, Cố Thắng Nam thủy chung đóng chặt lấy đôi mắt, ý loạn tình mê, yết hầu ở giữa phát ra mơ hồ rên rỉ. Khi hắn nhóm theo tràn ngập kích tình hôn nồng nhiệt chung thức tỉnh, Cố Thắng Nam đã đầy đủ thân sụi lơ tại Vương Kiệt trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, nóng lên gò má kề sát tại Vương Kiệt lửa nóng lồng ngực phía trên. Vương Kiệt dùng một bàn tay nhẹ nhàng chiêu chọc Cố Thắng Nam cằm, hôn môi Cố Thắng Nam trơn bóng trán. Cẩn thận đoan trang trong lòng cái này nhậm chính mình khinh bạc mỹ lệ nữ hài. Lúc này Cố Thắng Nam tú lệ gương mặt sờ sờ động lòng người, cùng bả vai mái tóc đen bóng trượt thuận theo, hai má giống nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn ý đưa tình, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà thẳng tắp. Chương 990 Cố thắng nam đầu đêm 1. Trước mắt Tú Sắc làm Vương Kiệt nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại lần nữa gắt gao đem Cố thắng nam nắm ở trong lòng. Vương Kiệt ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy Cố thắng nam hương thơm tóc mềm, một bên làm Cố thắng nam no đủ cứng rắn vú dán tại Vương Kiệt ngực, đồng thời bắt đầu dùng chính mình nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc Cố thắng nam bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Cố thắng nam đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia giống như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Vương Kiệt trong chốc lát, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át xong. Lại lần nữa dâng lên, hai người lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Vương Kiệt hôn càng thêm nhẹ nhàng, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Vương Kiệt vô hạn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm Cố thắng nam tinh tế trơn bóng cổ cùng song trường lộ ra làn da, Cố thắng nam thì tại Vương Kiệt trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ. Trước ngực no đủ tròn trịa song khưu tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Vương Kiệt dùng tay trái khẽ xoa Cố thắng nam đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, tay phải tắc chậm rãi đem Cố thắng nam màu trắng áo cánh rơi từ dưới hướng lên trên chụp vào đi ra. Lúc này Cố thắng nam thân trên chỉ còn lại có một kiện màu trắng tuyền, chạm rỗng, tương ren áo ngực che lấp. Vương Kiệt cuối cùng có thể đọc đã mắt nàng kia làm người ta tràn ngập mơ mộng đầy đặn bộ ngực, nàng cứng rắn vô cùng xinh đẹp dáng người tỷ lệ vừa đúng, da rẻ phi thường trắng nõn trơn bóng. Vương Kiệt liếm láp Cố thắng nam thân trên giống như tơ lụa giống nhau làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng áo ngực phía trên, cách áo ngực liếm bên trong đã nhô ra đầu vú. Cố thắng nam bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể yêu kiều nhuyễn miên nóng bỏng, Vương Kiệt tay thuận theo Cố thắng nam lưng trần dạo chơi vuốt ve, thừa cơ cởi bỏ áo ngực đáp chụp, Cố thắng nam rất phối hợp đem dưới hai tay cúi, Vương Kiệt thuận lợi đem nàng áo ngực theo cánh tay cầm xuống. Cố thắng nam cao thẳng no đủ nhũ phong cuối cùng không có trói buộc, cao hứng bính một chút ở trước ngực toát ra. Nàng thánh khiết sử nữ vú tròn trịa cao thẳng, lúc này đang tản phát từng trận mùi sữa, nhũ phong cao nhất quả thực là hai khỏa hồng mã não giống nhau đầu vú, phía sau bởi vì bại lộ tại trong không khí, đã hơi hơi có chút cứng lên, thật sự là cực phẩm. Vương Kiệt đứng dậy, chỉ thấy Cố thắng nam nửa thân trần thân thể tại trong không khí hơi hơi phát run, phập phồng rung động nhũ phong kẹp lấy ở giữa đạo kia rõ ràng khe ngực. Vương Kiệt thản nhiên thưởng thức Cố thắng nam cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Trong phòng tĩnh gia kỳ, bọn hắn giống như đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng tâm nhảy. Cố thắng nam lại hơi mở mị nhãn ngắm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nói gì, chính là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính mình lộ ra nhũ phong. Vương Kiệt tiến lên ôm lên nàng, sau đó đi đến sofa một bên, đem Cố thắng nam đánh ngã tại trên ghế sofa, tiếp lấy bay nhanh cởi hết chính mình quần áo. Vương Kiệt cởi quần áo thời điểm Cố thắng nam tại trên ghế sofa yên lặng nằm ngửa, dũng cảm nhìn Vương Kiệt. Nàng duỗi tay long long chính mình trên trán tán loạn mái tóc, trước ngực kiêu ngạo đứng vững nhũ phong tùy theo Cố thắng nam cánh tay động tác cao thấp hơi hơi rung động, ruby giống nhau đầu vú khảm tại màu hồng phấn quầng vú phía trên, thon gọn vòng eo cùng đầy đặn hơi vỉnh hai mông tạo thành một đoạn tao nhã đường cong, một mực kéo dài đến nàng thẳng tắp tinh tế hai chân cùng tinh tế đều đặn mắt cá chân. Vương Kiệt không có ngựa thượng cởi bỏ quần lót, đương Cố thắng nam nhìn thấy Vương Kiệt dưới quần lót thật cao trống lên cự đại lều vài thời điểm, hô hấp của nàng trở nên càng thêm dồn dập. Cố thắng nam xấu hổ rũ mắt xuống liêm, tầm mắt vội vàng gấp gáp thoát đi Vương Kiệt hạ thân, Vương Kiệt động tác nhẹ nhàng tại Cố thắng nam bên cạnh nằm xuống, một tấm nhiệt liệt mà đói khát tình dục lưới tại Cố thắng nam bên người mở ra. Đương Vương Kiệt nằm xuống thời điểm, Cố thắng nam cảm giác nàng tâm ngay tại tình dục cùng trinh tiết lốc xoáy dãy rủa, phập phồng, bởi vì thẹn thùng, Cố thắng nam nghiêng người sang đi quay lưng Vương Kiệt bắt tay theo Cố thắng nam dưới nách đưa tới, sau đó khép lại tại trước ngực nàng mềm mại trên ngực. Từ phía sau dùng sức đem nàng thân thể ôm vào trong lòng, lồng ngực dán chặt vào nàng trơn bóng sau lưng. Vương Kiệt hai chân rắn chắc làn da đụng chạm Cố thắng nam tươi tốt hai mông, song trường chen ép đem Vương Kiệt nội tâm nóng rực tình dục xuyên qua hai tay ấn sờ nhu vào Cố thắng nam mềm mại cặp vú. Loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc hoàn toàn hòa tan nàng, nàng dồn dập thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, thở gấp rên rỉ chậm rãi theo miệng của nàng kêu đi ra. Vương Kiệt miệng theo bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp Cố thắng nam vành tai. Liên tục khiêu khích nàng tình dục, tại Vương Kiệt không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Cố thắng nam bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể, tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi hơi trước sau di chuyển, mà sát Vương Kiệt ngang nhiên cương lên đại con cặc phía trước. Đây càng làm Vương Kiệt dục hỏa trung đốt, vì thế chen ép Cố thắng nam cặp vú tay không khỏi tăng thêm lực lượng, mãnh liệt chen ép Cố thắng nam dần dần tăng lên trở nên cứng rắn vú mềm, sau đó đơn giản làm nàng nằm sấp. Vương Kiệt cúi người đặt ở nàng mềm mại thân thể. Vương Kiệt đầu lưỡi dọc theo Cố thắng nam sau lưng phập phồng đường cong chậm rãi xuống phía dưới liếm đi,

vừa mới sơ thí tình chiều Cố Thắng Nam đã không có năng lực lại phản kháng hắn cường thế. Ách ách ách. Người buông tay, a, ta chịu không nổi, thân thể của nàng lại lần nữa làm ra phải có phản ứng. Thắng Nam, người phía trên miệng nhỏ có thể thật không thành thật, rõ ràng chính là rất muốn sao. Hắn thị uy giống nhau tại trước mặt nàng lay động dính đầy kiều dịch ngón tay, bất quá phía dưới miệng nhỏ cần phải thành thực nhiều. Người thấy phản ứng của nàng sao? A, a, Kiệt, cầu ngươi, trước buông tha ta. Cố Thắng Nam chưa từng có như vậy cầu xin một người. Bảo bối, nhờ vào người khác nào có thái độ như vậy a, bảo ta lão công. Lão công, a hát a ha, van cầu ngươi, lấy tay ra, đủ, lão công. Cố Thắng Nam đã bất chấp cái gì tôn nghiêm, chỉ cầu hắn dừng lại, nàng sắp bị tình này dục thủy triều không đỉnh, nàng thật sợ một hồi làm ra cái gì làm chính mình xấu hổ thẹn thùng cả đời sự tình. Tốt, thân ái, như ngươi mong muốn. Hắn quấy rối ngón tay cuối cùng rời đi chỗ kín của ta, để ta cảm thấy một trận không hiểu hư không. Tên gia hỏa này còn có điểm ưu điểm, bất quá kia hư không là. Ngay tại nàng tại suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên một cái nhuyễn trượt đồ vật đẩy ra đã dính đầy giọt xương đóa hoa, đi vào cơ thể của ta. Một đôi tựa như xuân búp măng vậy trắng nõn thon dài chân đẹp, tròn trịa ngạo nghễ phình lên mông đẹp, toàn thân trên dưới tìm không thấy bất kỳ cái gì tì vết nào, hai chân chỗ giao giới, một đầu thon dài khe thịt, phối hợp như ẩn như hiện thưa thớt mấy cây mềm nhỏ nhung mao, thật sự là cả người không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê, thật kêu nhân hận không thể lập tức xách thương lên ngựa, khoái ý rong ruổi một phen. Vương Kiệt nhìn này tha thiết ước mơ thân thể phát ra tự đáy lòng cảm thán, Thắng Nam quả nhiên không hổ là danh chấn thiên hạ vưu vật. Mà cặp kia khác vô số nữ hài phát cuồng hai tay, cuối cùng lại lần nữa leo lên Cố Thắng Nam ngọc nữ phong, theo chân núi chậm rãi thượng bò, tới sườn núi xoay quanh thật lâu sau, cuối cùng mới đăng tới đỉnh núi. Xoa nắn kiên cố non mềm ngọc nhũ, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn mười chân, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là mười chân bảo nhũ. Cố Thắng Nam tuy rằng tâm lý nghĩ cực lực kháng cự, nhưng không nghe lời nụ hoa, dần dần cứng rắn, mà chính mình thần bí chỗ cũng ẩm ướt lên. Vương Kiệt cái này đại dâm ma, chơi túng cặp kia linh hoạt hai tay, tại Cố Thắng Nam hai vú thưởng thức thêm vài phút đồng hồ lâu, mới rời đi trận địa, hướng đến đùi bên trong công tới. Một bàn tay tại hai cái bắp đùi bên trong qua lại liên tục không ngừng, nhẹ nhàng âu yếm, mà đổi thành một bàn tay, nhưng ở nàng thần bí bộ vị bên cạnh, quấn lấy nàng thần bí bộ vị hoa. Một lần, lần thứ hai, ba lượt mãnh liệt khoái cảm lùi trên trán. Nhưng là một cổ khác cảm giác trống rỗng cũng dần dần tràn ngập Cố Thắng Nam thân hình, khát vọng kia bị âu yếm nàng không khỏi cuối cùng giơ cao vòng eo đong đưa. Vương Kiệt thấy nàng phản ứng, liền đưa ngón tay nhẹ nhàng tại thần bí đào viên chỗ vuốt ve, dọc theo cái khe cao thấp vỗ về chơi đùa, tìm đến mẫn cảm đậu đỏ, đưa ra ngón tay cái nén mềm mại bóp nó, mặt khác ngón trỏ cùng ngón giữa đã bắt đầu tìm kiếm đào viên nộn huyệt. Vương Kiệt phi thường có kỹ xảo tính, chỉ có tiến đi một ngón tay tiết, sau đó tại bên trong xoay tròn, lại nhẹ nhàng rời khỏi đến, nhắc lại một lần nữa, lần thứ hai, ba lượt. Vương Kiệt cao siêu kỹ xảo phối hợp mãnh liệt mỹ thuốc thúc đẩy, Cố Thắng Nam căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể từng bước phản hạ cao phong. Nhưng là Vương Kiệt như vậy trêu đùa, chỉ có thể mang cho nàng nhất định khoái cảm, nhưng không cách nào đem nàng đưa lên cao phong. A, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, a. Ngay tại Vương Kiệt lặp lại 50 vài lần về sau, Cố Thắng Nam thân thể cuối cùng phối hợp ra vào ngón tay, phối hợp giơ cao eo, cũng chủ động mở ra hai chân, vặn vẹo bờ mông. Vương Kiệt đắc ý nhìn Cố Thắng Nam phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa quan sát trước việc này sắc thơm ngát mê người thân thể, nhìn thấy Cố Thắng Nam tại chính mình đùa giỡn phía dưới, trong miệng hồn hền thở gấp, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Đang tại phối hợp người yêu của mình phủ, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như khó nhịn dâm dục dày vò. Thắng Nam, lão công kỹ thuật thiên hạ đệ nhất a. Trầm mê tại Vương Kiệt cao siêu dưới sự trêu đùa Cố Thắng Nam liên tục không ngừng thở gấp, nhìn Cố Thắng Nam xinh đẹp đôi mắt. Vương Kiệt căn bản không cho Cố Thắng Nam một chút thở gấp cơ hội, há mồm liền hướng Cố Thắng Nam no đủ môi anh đào hôn tới, không được tha cho ta đi. Cố Thắng Nam hồng thấu mặt mà quả quyết cự tuyệt nhân lúc lửa đánh cướp vô sỉ dâm loạn chính mình Vương Kiệt. Phiếm hồng gò má bị chiêm chiếp hôn hai cái, theo sau môi hồng lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp. Vương Kiệt nóng môi không ngừng xoay quanh đuổi sát. Cố Thắng Nam tuyệt vọng phun ra nghẹn nhanh khí tức, Vương Kiệt đầu lưỡi tại trên hai má qua lại liếm, Cố Thắng Nam nhiều lần vô lực cự tuyệt về sau, tươi mới môi hồng cuối cùng bị bắt được. Nam nhân cường ngạnh đem môi dán lên cũng ồ ồ thở hổn hển, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường. Vô cùng chán ghét cảm làm cho Cố Thắng Nam thuần khiết đôi môi chung quanh trốn tránh. Vương Kiệt sử lực bắt lấy Cố Thắng Nam hàm dưới cũng tại đầu ngón tay dùng sức, làm cho Cố Thắng Nam hàm dưới lỏng nhẽo nhoét, mà Vương Kiệt đầu lưỡi liền nhân cơ hội tiến vào răng nanh đường nối bên trong. Cố Thắng Nam chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu, Vương Kiệt bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra thâm trầm rên rỉ. Phóng túng thưởng thức quan sát trước Cố Thắng Nam bị chính mình bắt buộc hôn môi thẹn thùng tránh cự. Tham luyến Cố Thắng Nam trong miệng niêm mạc, đùa giỡn mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ. Chẳng những dâm loạn hơn nữa đầu lưỡi cùng Cố Thắng Nam lưỡi thơm gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương nhu nộn trượt, một cỗ giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến càng kích thích Vương Kiệt dục hỏa đốt tâm, bắt lấy núi ngọc tay trái không tự giác tăng thêm lực đạo, tại Cố Thắng Nam kia cao ngất bộ ngực giữa hung hăng trà sát, ngón giữa phải càng chậm rãi cắm vào Cố Thắng Nam động đào nguyên bên trong. Một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm giác, nhất thời điền vào Cố Thắng Nam trong lòng hư không. A, a, lão công, tha ta không chịu nổi, a a. Đang chọn đậu chiêu chọc cùng thời gian dài dày vào phía dưới, Cố Thắng Nam cuối cùng bỏ qua sở hữu chống cự, chỉ còn lại thân thể đối với dâm dục theo đuổi, nhịn không được từ mũi trung truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, hình như kể ra vô tận thỏa mãn. Vương Kiệt một bên cuồng hôn Cố Thắng Nam môi đỏ lưỡi thơm, một bên xoa nắn kiên cố non mềm ngọc nhũ, ngón giữa phải càng bị bí động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, chôn sâu tại bí động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy bí động thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy, tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái. Vương Kiệt trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Đây thật là vạn chúng tuyển nhất bảo khí. Trên tay quất cắm động tác không khỏi tăng nhanh, càng đem Cố Thắng Nam chọc vào ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Ly khai Cố Thắng Nam môi anh đào, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn một cái đến, đập vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm nhồi máu cương lên, nhịn không được mở ra miệng to như chậu máu một ngụm ngậm Cố Thắng Nam vú trái, giống như trẻ con mút vú vậy hút mút. Khi thì lè lưỡi hướng về màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ kia tiểu tiểu hạt đậu, tay trái lại càng không ngừng tại bên phải nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Cố Thắng Nam nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Cố nhịn trong lòng dục hỏa, chậm rãi thuận theo bằng phẳng bụng một đường hôn một cái, Vương Kiệt còn không cấp bách đối với Cố Thắng Nam đào nguyên thánh địa bày ra thế công, đưa ra thô ráp đầu lưỡi, tại kia tròn trịa thẳng tắp đùi bên trong nhẹ nhàng liếm láp. Liếm lấy Cố Thắng Nam toàn thân cấp bách run, trong miệng tiếng kêu dâm đãng một trận nhanh giống như một trận, âm đạo thịt mềm lúc đóng lúc mở hút ngút Vương Kiệt xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái, thậm chí Vương Kiệt chậm rãi rút ngón tay ra thời điểm. Còn cấp bách nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như, nhìn bộ dạng Cố Thắng Nam đã hoàn toàn rơi vào dâm dục vực sâu mà không thể tự kiềm chế. A, càng mạnh xung kích đến, mặc dù không có ngón tay bị choáng, nhưng là càng thêm giàu có khiêu khích tính. Cố Thắng Nam phía dưới giống muốn thật bùng cháy lên tựa như, đáng chết này ra hỏa, nàng sẽ không nên tin tưởng hắn. Hắn rộng thùng thình đầu lưỡi tượng hải xà giống nhau tại thân thể của nàng du động, khi thì liếm láp mật hoa, khi thì phất làm tràn ra đóa hoa, còn tại nàng mẫn cảm chân châu tiểu hạch tốt nhất hạ khiêu khích. Ách, ân! Cố Thắng Nam bất lực vặn vẹo thân thể yêu kiều, thân thể chiều dâng sắp đem nàng ép điên rồi, nghe bên tai chính mình yêu kiều để uyển chuyển, hành vi phóng đãng tiếng kêu, nàng mình cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng là hiện tại thân thể đã không chịu nàng chi phối rồi, hoàn toàn là tại tuân theo nào đó bản năng quy luật. Vương Kiệt cười đùa giỡn nàng nói Hiếu Thắng Nam, còn không có đụng đến phía dưới, người tiểu dâm nộn huyệt đã ướt thành như vậy, thật sự là mẫn cảm a. Trong miệng tuy rằng kháng cự, nhưng thân thể cũng là thành thực, người tiểu dâm nộn huyệt giống như là bảo ta chạy nhanh âu yếm nó a. Cố Thắng Nam nghe xong những lời này, xấu hổ cảm giác càng thêm, biện hộ nói nhân ra, chỗ đó có thể như vậy còn không phải là. Bởi vì ngươi, ta. Vương Kiệt không đợi được nàng nói xong, liền đột nhiên đưa tay ra, đè lại nàng môi mật đóa hoa nhẹ nhàng vuốt ve, xúc tu chỗ lộ vẻ một mảnh ướt át, thành thục thôi tình mỹ nữ mùi thơm cơ thể vòng mũi tới. Hắn hỏi tiếp nói là bởi vì cái gì à? Cố Thắng Nam nói là bởi vì, chỉ nói nhị câu liền thẹn thùng nói không được nữa, nơi riêng tư Dâm Thủy lại theo xấu hổ mà càng thêm phím lạm. Vương Kiệt gặp ngôn ngữ khiêu khích mục đích đã thành, liền đem hắn ngón giữa từ khe quần ở giữa nhẹ nhàng đưa vào nhập Cố Thắng Nam mềm mại ẩm ướt trượt đóa hoa, môi nhỏ cánh hoa của nàng như là phối hợp ngón tay hắn đến, hơi hơi trương ra. Này đột nhiên bất ngờ hành động cho nàng lớn hơn nữa kích thích, Cố Thắng Nam dâm đãng kêu la nói a, không muốn, chỗ đó không thể làm, hội, ta sẽ chịu không nổi, hưng phấn, ân, a, chương 992 Cố Thắng Nam đầu đêm 3. Không nghĩ tới Cố Thắng Nam là một cái dễ dàng thẹn thùng nữ nhân, càng là một cái dễ dàng ẩm ướt nữ nhân. Nàng tiểu nộn huyệt đã chảy ra ẩm ướt Dâm Thủy, dính đầy ngón tay của hắn, hắn cố ý đem dính đầy dâm dịch ngón tay cầm đến trước mắt của nàng, nói với nàng Thắng Nam ngươi nhìn, ngươi tiểu nộn huyệt đã ướt thành như vậy. Chỉ thấy Cố Thắng Nam trên mặt càng thêm phím hồng rồi, nhưng là bởi vì thẹn thùng mà kích thích nàng tính dục, làm cho tiểu nộn huyệt Dâm Thủy không ngừng chảy ra. Lúc này hắn càng thêm nhanh khiêu khích nàng, một tay vuốt ve nàng dâm nộn huyệt, một tay kia vuốt nhẹ vú, đầu lưỡi cũng liếm láp Cố Thắng Nam một bên khác đầu vú, tam phương tề phía dưới thế công, làm cho Cố Thắng Nam bị hắn làm cho toàn thân tê dại bùn rùn, eo chi loạn chiến, trong miệng dâm thanh không ngừng, vừa nói a. Không muốn, a, ngươi như vậy, làm của ta chỗ đó, hôn, ta, vuốt ve, ta, a, không được, ta mau không chịu nổi, a. Diêm dúa quyến rũ Cố Thắng Nam, nàng mẫn cảm khu vực bị Vương Kiệt âu yếm xoa lấy, lập tức thấy toàn thân từng trận tê dại, tiểu nộn huyệt bị âu yếm được cảm thấy vô cùng nóng cháy khó chịu, đậm đặc nữ nhân vị dâm thủy mãnh liệt mà ra, đem mảnh kia mỏng như sa vậy quần chữ T làm được đến ẩm ướt được không còn biết trời trăng gì nữa. Cố Thắng Nam bị hắn như vậy điều khiển khiêu khích, kiều ngấy chân bóng thân thể không ngừng run run, mùi thơm hương thơm miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ mất hồn tiếng rên rỉ. Ân, a, nha, ân, a, a. A. Kế tiếp Vương Kiệt đem ngón giữa tùy theo Cố Thắng Nam chảy ra dâm thủy miệng nộn huyệt chậm rãi duỗi đi vào. Cố Thắng Nam run một cái, nói a, không, chỗ đó mặt, không thể vói vào, mau, mau bạt, đi ra, nha, không thể đi vào a, a, a. Cố Thắng Nam phấn nộn tiểu nộn huyệt nội thật mềm mại, Vương Kiệt tay từ trên xuống dưới kích thích âm đạo tường thịt, cũng hướng bên trong tìm kiếm nàng điểm mẫn cảm. Nha, a, mau, dừng lại. A, mặt phấn đỏ ửng Cố Thắng Nam, dùng nàng cận tồn bản năng dẫy rủa, cũng kẹp chặt thon dài chân, để ngừa chỉ ngón tay của hắn tiến thêm một bước cắm vào nàng tiểu nộn huyệt moi móc. Nàng dùng hai tay cầm chặt hắn lấy nộn huyệt tay, hắn không lý sự chống cự của nàng, ngón tay tiếp tục tại nàng dâm nộn huyệt chung hoạt động, tay kia thì đi âu yếm nàng kia kiên đĩnh ngọc nhũ, mới lấy vài cái, Cố Thắng Nam hai tay liền chậm rãi buông lỏng ra, hai chân cũng dần dần mất đi khí lực, rốt cuộc không thể kẹp chặt. Vương Kiệt thấy thế liền đem Cố Thắng Nam hai chân một phần, tạo thành cái gọi là M tự mở rộng chân đến lúc này, Cố Thắng Nam hai chân rốt cuộc vô lực hợp nhau. Lúc này ngón tay của hắn lại tiếp tục tại nàng tiểu nộn huyệt trung chậm rãi hoạt động, Cố Thắng Nam trong miệng dâm đãng kêu la dâm thanh lại lần nữa phát ra a. A, thật thoải mái, tốt, thật thoải mái, nhân ra, chỗ đó, a, thật thoải mái nha. Theo nàng ướt át gợi cằm miệng thơm phát ra nhỏ tiếng dâm đãng kêu la tiếng rên gì cũng biết, nàng còn tại cực lực nghĩ che giấu nội tâm rung động mênh mông xuân tình. Nhưng tùy theo hắn không ngừng biến hóa tán tình thủ pháp, chỉ chốc lát sau thành thục xinh đẹp Cố Thắng Nam bị vuốt ve được toàn thân run rẩy lên. Lần nữa khiêu khích, vén lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa, vị này như thiên tiên quyến rũ xinh đẹp mỹ nữ Cố Thắng Nam, một đôi mị nhãn đã tràn đầy vô cùng tình dục. Giống như hướng nhân nói hết nàng tính dục đã vô pháp khắc chế tăng lên tới cực điểm. Vương Kiệt tại Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt thăm dò một hồi, cuối cùng làm hắn phát hiện nàng điểm mẫn cảm vị trí chỗ ở, hắn nhẹ nhàng tại phía trên gầy gầy vài cái, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều có thật lớn phản ứng, Cố Thắng Nam cuồng run mãnh run rẩy, tiếng kêu dâm dãng cũng biến thành cao bai đu. A, chỗ đó thật thoải mái, đúng, chính là, thật thoải mái. Thật thoải mái a, ta, không được, ta, nhanh, sắp đi, ta. Vương Kiệt thấy nàng phản ứng như thế, càng là gia tăng đùa giỡn, cuối cùng chỉ thấy Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt bên trong, có một cổ dâm thủy cuồng phun mà ra, đi theo nàng nhéo vài cái, hình như khí lực dùng hết mà không cách nào nữa động, bất quá thân thể yêu kiều vẫn là nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu chưa ngừng, trong miệng tiếng thở gấp cũng mơ hồ có thể nghe. Điều này cũng chứng minh rồi Cố Thắng Nam gần 20 tuổi chưa từng có đã làm yêu càng chưa bao giờ có loại này cao trào.

hồng phấn khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run rẩy, nha. Khoái chết ta, a. Cố Thắng Nam mềm nhũn ngã vào trên ghế sofa. Nhưng thân thể hình như còn có mãnh liệt dư vận, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Đương Vương Kiệt đem con cặc rút ra thời điểm, như vậy cảm giác trống rỗng, làm cho Cố Thắng Nam không khỏi mình phát ra rên rỉ âm thanh. A, không muốn a. Vương Kiệt đem Cố Thắng Nam xoay người, làm nàng tứ chi chạm đất áp dụng giống cẩu giống nhau tư thế. Vừa giao cấu hoàn đại đóa hoa đã nhồi máu đỏ bừng, cùng bắp đùi trắng như tuyết hình thành mãnh liệt đối lập. Xoay quanh xương đỏ đóa hoa cỏ thơm, dính đầy chảy ra xuân thủy, theo tư thế thay đổi xuân thủy không ngừng trào ra, chảy qua đáy chậu rơi tại trên ghế sofa. Cố Thắng Nam còn ở hơi hơi thở dốc thời điểm, Vương Kiệt con cặc lại từ phía sau cắm vào. Vương Kiệt cắm vào sau liên tục không ngừng thay đổi con cặc góc độ mà xoay tròn. Kích đau đớn cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên, Cố Thắng Nam toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm, mà xuân thủy cũng không ngừng tràn ra. Vương Kiệt tay đỡ lấy Cố Thắng Nam bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tác dùng ngón tay xoa nắn chân châu. Cố Thắng Nam vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm. Cố Thắng Nam lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa gia giáo cùng lòng xấu hổ đã không thấy, đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, làm cho Cố Thắng Nam nữ nhân nguyên thủy nhục dục bộc phát đi ra. Nàng theo đuổi lão công cho kích thích, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái, lão công, ngươi làm Thắng Nam khoái chết, nha, Thắng Nam, cho ngươi giết chết, nha. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Cố Thắng Nam lửa nóng xinh đẹp nộn huyệt hành lang bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, mỹ nộn huyệt hành lang thịt mềm bắt đầu quấn quanh con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Cố Thắng Nam liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nàng không nghĩ tới mấy năm nay giếng cổ vô sóng nước lặng vô lan rồi, nàng lại đang sẽ là tại lão công con cặc phía dưới được đến cái gọi là chân chính cao trào. A, lão công ngươi đại con cặc, nha, làm Thắng Nam, ta thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn chết, nha. Cố Thắng Nam lại lần nữa đạt tới cao trào về sau, Vương Kiệt ôm lấy Cố Thắng Nam đi đến dưới ghế salon, dùng sức nâng lên chân trái của nàng. A, Cố Thắng Nam đứng không vững, ngã vào sofa một bên, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt sofa duyên. Thắng Nam, Hiếu Thắng Nam, ta đến. Hắn đem Cố Thắng Nam tuyết trắng thon dài ngà voi chân ngọc thô lỗ tách ra, tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào xinh đẹp nộn huyệt, lại tới một lần mãnh liệt xung kích. A, lão công, ta không được, ta khoái chết, nha, đại con cặc, làm ta thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Cố Thắng Nam lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo lão công động tác đong đưa. Lúc này, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Cố Thắng Nam đẩy đà tròn xoe mông đẹp, cứ như vậy đem Cố Thắng Nam dương chi bạch ngọc bình thường thân thể nâng lên. Cố Thắng Nam cảm thấy mình lúc này giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt lão công cổ, hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Vương Kiệt giơ cao bụng, tại trong phòng bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, to lớn con cặc càng thâm nhập. Cơ hồ muốn vào nhập tử cung chỗ sâu nhụy hoa phía trên, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Cố Thắng Nam hé mở mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, Cố Thắng Nam hô hấp cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn cặp vú theo quất cắm động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm lấy Cố Thắng Nam đại khái đi 5 phút về sau, Vương Kiệt đem Cố Thắng Nam đặt ở trên ghế sofa nằm ngửa, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha. Hắn bắt lấy Cố Thắng Nam hai cái tuyết trắng chân nhỏ rớt ra 180 độ, con cặc liên tục quất cắm, theo Cố Thắng Nam xinh đẹp nộn huyệt bài trừ xuân thủy chảy tới trên ghế sofa. Sau cao trào Cố Thắng Nam tuy rằng toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng giống như còn có lực lượng đáp lại lão công công kích, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông. A, a, ta xong rồi, khoái chết, nha, thật là thoải mái, thích ha. Cố Thắng Nam phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh. Phối hợp Vương Kiệt con cặc quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Mỹ nộn huyệt niêm mạc, bao vây con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn. A, tốt lão công, hảo ca ca, tốt. Lão công, ta không được, Thắng Nam phải chết, nha, ngươi giết chết ta, khoái chết, nha.

thật vất vả nghênh tiếp đến kia lửa nóng dương tinh tưới, hồn mang mất xỉu phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử mùi vị, mới là liều chết triền miên, thể xác tinh thần đều bị hắn chiếm giữ được đến vô cùng sung sướng. Hiếu thắng nam, hiếu thắng nam, lão công đi ra, ta bắn cho ngươi. Vương Kiệt phát ra giống to âm thanh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng dung nham bắt đầu mãnh liệt phun ra. Cố Thắng Nam miệng tử cung cảm nhận được lão công nóng bỏng dung nham phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi lâm chung hoảng hốt. Xuất tinh sau Vương Kiệt nằm ở Cố Thắng Nam trên người, ôm chặt lấy nàng. Mà Cố Thắng Nam động liên tục cũng vô lực động một cái, tuyết trắng thân thể tê liệt tại trên ghế sofa, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Nhưng Cố Thắng Nam cảm giác một loại không cách nào hình dung nhức mỏi cùng co giật không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Sau cao trào Cố Thắng Nam ôm chặt Vương Kiệt, đầu nàng đặt ở nằm ngửa Vương Kiệt ngực trái phía trên, nửa người dưới tắc gắt gao cùng lão công Vương Kiệt nửa người dưới kề sát, bắp đùi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cũng gắt gao ôm lấy Cố Thắng Nam kia tình nóng chưa thốn thân thể, tay phải của hắn tác chậm rãi xoa nhẹ Cố Thắng Nam trơn bóng lưng ngọc. Cố Thắng Nam tựa như chỉ ôn thuần mèo vậy nhắm mắt, tiếp nhận Vương Kiệt âu yếm. Cuối cùng, toàn bộ đến quy về yên lặng thời điểm Cố Thắng Nam tại cuối cùng khoảnh khắc, cuối cùng không thể khống chế được âm thanh, tại kia thoải mái đến chết dưới sự kích thích, nàng bạo phát ra một tiếng thật lớn thét chói tai. Vân Thu Vũ Yết, biểu thị bởi vì Vương Kiệt không thể tiếp tục được nữa, cũng là bởi vì Cố Thắng Nam đã nan thừa mưa móc, chịu không nổi quân ân. Vương Kiệt nhẹ nhàng lau lau Cố Thắng Nam chán, gương mặt ôn nhu nói mệt mỏi sao. Cố Thắng Nam thực ngượng ngùng kéo giữ Vương Kiệt tay, gương mặt khẩn trương nhìn phía phòng ngủ phương hướng. Khó trách nàng thẹn thùng, nơi này gian phòng cách âm thiết kế là đối ngoại không đúng nội. Bên ngoài người khẳng định nghe không được chính mình vừa mới kia tiếng kêu to, có thể trần tranh đâu này. Ai biết nàng có nghe hay không đến. Thuận theo Cố Thắng Nam tầm mắt, Vương Kiệt nhìn phòng ngủ phương hướng liếc nhìn một cái, ghé vào Cố Thắng Nam bên tai nhỏ tiếng cười nói ngươi cứ yên tâm đi, tranh tranh ngủ có thể chết rồi. Căn bản là không có nghe được. Cố Thắng Nam mặt hồng hồng hỏi Vương Kiệt một câu nói làm sao ngươi biết. Vương Kiệt chỉ phòng ngủ phương hướng nói không tin ngươi chính mình đi nghe một chút, phòng tiếng gáy thực vang. Nơi nào cần phải đi nghiệm chứng, chỉ cần trần tranh không có nghe được là tốt rồi. Vừa mới tiêu hao đại lượng thể lực, Cố Thắng Nam miễn cưỡng, nửa điểm cũng không nghĩ động truy cập. Nghe được Vương Kiệt khẳng định như vậy, nàng liền ôm sát Vương Kiệt, hạnh phúc địa đạo ôm cảm giác của ngươi thật tốt. Ta muốn về sau mỗi ngày đều ôm lấy ngươi đi vào giấc ngủ. Tốt. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Cố Thắng Nam, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Gạch nối dài. Ngày hôm sau tan học trở về, Vương Kiệt trở về nhà, mở cửa phát hiện cửa nhà trừ bỏ bày ra chính mình mẹ đen nhánh sắc giày cao gót bên ngoài, còn thả một đôi màu rám nắng nam sĩ giày ra cùng một đôi màu xanh đen cao gót. Giày cao gót là Vương Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy quá loại hình. Là lộ ra đại lượng mu bàn chân cùng hai bên mềm mại chân chén rượu cùng kiểu dáng. Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất gặp loại này chỉ bao gồm mũi chân cùng gót chân kiểu dáng cao gót, cảm thấy có chút mới mẻ độc đáo còn rất dễ nhìn, nhưng vừa nhìn liền minh bạch loại này cao gót nhất định phải là bắp chân chân hình thon dài song chân trắng nõn non mịn nữ tính mới xuyên dễ nhìn, hơn nữa nhìn này song cao gót, nhan sắc sâu có chút dọa người, giống cái loại này biển rộng chỗ sâu màu lam làm người ta cảm thấy tâm lãnh. Đánh giá nửa ngày Vương Kiệt ngược lại tò mò này song nam sĩ giày da, mẹ Lý Gia Hân thường xuyên sẽ ở trong nhà nhân viên phục vụ ý thượng khách nhân cùng hữu người, nhưng bình thường đều là nữ tính, cho nên Vương Kiệt người đối diện xuất hiện khác nữ tính giày tập mãi thành thói quen, ngược lại rất ít ở nhà gặp nam tính giày. Hôm nay đột nhiên nhìn đến nam sĩ giày da không khỏi có chút để ý, đem cởi xuống hưu nhàn giày thu vào tủ giày, đổi lại lạnh tha sau từ từ đi vào phòng khách. À, cái này không phải là Tiểu Kiệt nha, trở về a. Tiến đến đại sảnh liền thấy một vị mặc lấy chỉnh tề tây trang đánh màu lam caravat, xuyên đoan trang chính thức trung niên nam tính ngồi ở trước ghế salon uống trà, cửa nam giày phải là hắn, nhìn bộ dạng có 40 hơn tuổi tuổi tác đàn ông trung niên ngồi ở một bên, Vương Kiệt nhìn một chút không thoải mái, chậc, lại là một thân làm quan trang phục và đạo cụ. Nao nao miệng, ánh mắt thuận theo hắn rời đi, nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn thập phần có ý vị thiếu phụ. Thiếu phụ mắt nhìn ngoài 40. Một đầu màu đen trung ngắn thuận theo phát, khí chất trung phân tăng thêm thiên phân kiểu tóc thiết kế đem nửa trái mặt ẩn ẩn che khuất, lộ ra tinh xảo trán cùng hẹp dài lông mày phía dưới lượng mắt, đuôi tóc nội chụp màu lam tóc xoăn thập phần thường mắt, lộ ra tinh tế cổ, đôi môi thủy nộn hồng phấn, dung mạo tú lệ, người mặc tím sắc đóa hoa áo váy, Bộ ngực sữa đỉnh bát cao tùng, dính sát mạn diệu thân hình dưới váy ngắn là một đôi màu xám sẫm tất chân chân đẹp, tư thế ngồi đoan chính. Hai chân trụm lại hướng bên phải nghiêng phóng, khiến cho hai chân nhìn qua thập phần thon dài, vừa nhìn chính là bị tốt đẹp giáo dục tài trí nữ tính hình tượng, ngoại đáp màu xanh tím áo dệt kim hở cổ, đem đầy đặn quân xương tư thái nổi bật lên bay bổng tất hiện, đoan trang quyến rũ. Tiểu Kiệt ngươi mạnh khỏe a, vẫn là lần đầu gặp mặt đâu. Thiếu phụ ôn huyền âm thanh truyền đến, cho dù gặp Vương Kiệt sắc mặt do dự không có lập tức trả lời, cũng vẫn là ôn nhu hồi cười. Tại đây ngốc đứng lấy thì sao, còn không mau cùng thúc thúc cùng A-di chào hỏi. Lý Gia Hân trong tay bưng lấy một chút điểm tâm từ phòng bếp đi ra, nhìn Vương Kiệt đứng lấy bất động oán giận nói. Thúc thúc A-di mạnh khỏe. Vương Kiệt cúi đầu chào một cái tỏ vẻ tôn trọng, gặp mẹ vẫn là một thân mặc đồ chức nghiệp màu da tất chân chân dài, nhún nhún bả vai sau đó liền thực tùy ý tại đối diện bọn họ sofa ngay chính giữa ngồi xuống ánh mắt dư quang bị cặp kia trong suốt màu xám sẫm tất chân hấp dẫn. Thật sự ngượng ngùng a, thắng lợi, đứa nhỏ này lớn như vậy một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Mẹ bưng lấy điểm tâm theo Vương Kiệt một bên lại gần, tránh ra. Gặp Vương Kiệt chiếm đoạt toàn bộ sofa, rũ mắt xuống chừng mắt Vương Kiệt. Nga nga nga. Vương Kiệt ánh mắt chính làm chính sự, rất không nghĩ động liền quay xoay mông nhường ra một điểm địa phương, đoán chừng là làm địa phương không nhiều đủ. Mẹ sau khi ngồi xuống liền gắt gao dựa vào Vương Kiệt, mềm mại thân hình cùng gợn sóng thơm mát lập tức làm Vương Kiệt tâm lý run run, vụng trộm nhìn về phía mẹ. Gặp mẹ cái gì cũng không nói, Vương Kiệt cũng liền giả trang không biết chút nào bộ dạng tiếp tục hưởng thụ mềm mại thân thể. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, Tiểu Kiệt hắn gặp ta vẫn là trước đây sự tình a, hiện tại lớn như vậy khẳng định không nhớ rõ ha ha ha. Nhưng là Gia Hân, ngươi đừng nói, Tiểu Kiệt hắn trưởng còn chân tướng ba hắn lúc còn trẻ, này con mắt to, giống nhau tuấn lãng. Trung niên nam tính cười mở cười, thiếu phụ bên cạnh cũng theo lấy cùng một chỗ mỉm cười. Lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Cùng ba hắn giống nhau không cho nhân bớt lo. Mẹ nhìn về phía Vương Kiệt, gặp Vương Kiệt gương mặt mờ mịt, cười cùng Vương Kiệt nói đây là người quý thúc thúc, cùng ba ngươi là nhiều năm chi giao, hiện tại cũng là Thượng Hải từ hối khu trường, mà ngồi tại bên cạnh chính là quý thúc thúc thê tử Lưu Tĩnh dì Lưu, bọn hắn hôm nay vừa vặn có rảnh liền ghé thăm ngươi một chút. PS cái này Lưu Tĩnh chính là phim truyền hình Tiểu Hoan Hỉ từ Vịnh Mai diễn Quý Dương Dương mẹ Lưu Tĩnh. Vương Kiệt vụng trộm nhìn về phía cặp kia nghiêng bày ra gợi cảm tất chân chân đẹp, dưới váy hai chân gốc rễ hắc động tuy rằng nhìn không tới cái gì, nhưng vẫn như cũ không khỏi làm Vương Kiệt có chút tâm nóng. Một phen đối với Vương Kiệt hỏi han ân cần sau đó, mẹ cùng quý thúc thúc bọn hắn liền tại phòng khách sướng hàn huyên, Vương Kiệt nói chuyện nói thật sự là ngồi không yên, cứ việc luyến tiếc mẹ thoải mái thân thể vẫn là đứng dậy chào hỏi tránh ra, đi phòng bếp tủ lạnh tìm đồ ăn đi. Còn tại Vương Kiệt ăn thịt bò khô tiêu trừ đói khát thời điểm mẹ hô Vương Kiệt Tiểu Kiệt, mang dì Lưu đi lên lầu thư phòng của ngươi, quý thúc thúc muốn mượn quyển sách. Nga, đến đây. Chậc, Vương Kiệt không khỏi lại đập dưới miệng, này đại thúc còn thật có thể bẩn thỉu người. Vương Kiệt hữu khí vô lực đi vào phòng khách, gặp Lưu Tĩnh đã tại nơi cửa thang lầu chờ đợi Vương Kiệt, cũng không tiện làm cho người ta đợi quá lâu liền chạy chậm đi qua. Đi thôi, dì Lưu, thư phòng của ta tại lầu hai chỗ sâu đâu. Làm phiền ngươi, Tiểu Kiệt. Lưu Tĩnh vẫn là ôn nhu cười. Lưu Tĩnh ở phía trước từng bước đi lên bậc thang, Vương Kiệt cũng đi theo nàng phía sau cái mông tiến lên, theo lấy ánh mắt mất tự nhiên xuống phía dưới nhìn, Lưu Tĩnh kia thượng đỉnh viên kiều bờ mông, bị viền hoa áo váy gắt gao bọc lại, mượt mà bờ mông tại lên lầu nhấc chân thời điểm bị váy ngắn phụ trợ càng thêm kinh người, cổ thực làm người ta muốn đi duỗi tay hung hăng vuốt ve vân vê, gợi cảm hai chân thon dài tại màu xám sẫm tất chân hạ phối hợp miên tha thải tháp sàn khi phát ra rất nhỏ đát đát âm thanh. Đều xôn xao đi theo phía sau nàng Vương Kiệt, giảm thấp Vương Kiệt sức chống cự. Màu xám sẫm tất chân cám dỗ Vương Kiệt không thể kháng cự, Vương Kiệt giả trang thả chậm vài bước, cùng Lưu Tĩnh rất ra một điểm độ cao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới váy ngắn bãi, đợi Lưu Tĩnh nhấc chân lên bậc cấp thời điểm thân thể lập tức nghiêng về trước, ánh mắt hướng lên nhìn về phía dưới váy cảnh sắc. Chỉ thấy màu xám sẫm tất chân theo gót chân một đường hướng lên kéo dài, bọc lấy bắp đùi bộ để lộ ra tê hình đang bên cạnh, xem ra là song tê đang sâu bụi quần tất, giọt nước hình tất chân hạ bộ thượng là đầu màu lam tơ tằm quần lót. Ăn no cổ bộ phận sinh dục cùng mượt mà mông hơn phân nửa màu da, loáng thoáng có thể thấy được. Không nghĩ tới gì Lưu dáng người tốt như vậy, xuyên cũng như vậy gợi cảm, thật là có phúc được thấy. Bất qua thiếu phụ này thật đúng là yêu thích màu lam, toàn thân trên dưới đều có màu lam. Vương Kiệt đắm chìm trong tốt đẹp nhìn trộm chung không thể tự kiềm chế, chỉ cần Lưu Tĩnh hai chân tại di chuyển, Vương Kiệt ánh mắt liền một mực bảo chỉ có thể nhìn thấy tất chân hạ bộ cùng quần lót trạng thái, có khi thậm chí trực tiếp khom eo trộm nhìn. Chiếu cố lấy nhìn trộm, Vương Kiệt căn bản không chú ý đến đã đến đạt lầu hai. Lưu Tĩnh quay đầu nhìn Vương Kiệt, dì Lưu gặp Vương Kiệt khuất thân thể nhanh nhìn chằm chằm dưới quần của nàng, biết chính mình đã bị nhân nhìn trộm đáy quần, nhanh chóng dùng tay gắt gao che dưới quần bãi, sắc mặt biến hồng, nhất thời nhỏ giọng tức giận nói, Tiểu Kiệt, người tại nhìn nơi nào? Nghe được phía trước tức giận mắng âm thanh, Vương Kiệt mới phản ứng bị phát hiện rồi, liền vội vàng thẳng tắp thân trên, tuy rằng khẩn trương lo lắng nhưng vẫn giả bộ dường như không có việc gì ngẩng đầu, ra mặt dày hồi đáp, ta tại nhìn sàn a, làm sao vậy? Dì Lưu. Lưu Tĩnh nghe thế cố ý giả bộ ngốc trả lời càng thêm tức giận, muốn làm mặt chỉ trích nhưng lại không thể làm gì, dù sao không có quả thật chứng cứ chứng minh Vương Kiệt đang trộm nhìn lén, đành phải thoái nhượng tại một bên làm Vương Kiệt đi trước, che thực dưới váy của mình bãi, hung hăng chừng hướng Vương Kiệt, lúc trước ôn nhu thần sắc đã sớm biến mất hầu như không còn. Vương Kiệt thầm nghĩ thật đúng là có điểm lúng túng khó xử, liền ho khan một tiếng đi tuốt ở đàng trước mang lên đường. Mang theo Lưu Tĩnh đi đến thư phòng phía trước, mở cửa, mở đèn, đứng ở cửa một bên chờ đợi Lưu Tĩnh đi vào. Lưu Tĩnh cũng chẳng muốn nhìn Vương Kiệt, đi vào cửa tìm khởi thư đến. Vương Kiệt bao nhiêu nhận rõ đến vừa mới sai lầm của mình đến, quá mức khuất phục ở dục vọng của mình cho nên cũng không dám lại lần nữa lỗ mãng, lại tăng thêm Vương Kiệt cũng không biết nàng muốn tìm thư ở đâu, lười quản đơn giản phải dựa vào tại cửa nhìn Lưu Tĩnh cũng chưa tiến vào. Lưu Tĩnh tìm nửa ngày cũng không tìm được, tả ngồi ngồi bên phải chạm chạm, Vương Kiệt tựa vào trên cửa dần dần cũng có một điểm mệt ý. Vừa nghĩ trở về phòng liền thấy Lưu Tĩnh đứng ở giá sách một cái âm u xó xỉnh trước liều mạng nhón chân lên, nghĩ cầm đến phía trên cùng cái kia quyển sách, nhưng là Lưu Tĩnh vóc dáng rõ ràng không đủ, tăng thêm không biết là vô tình hay là cố ý, cho dù biết Vương Kiệt ở đây, Lưu Tĩnh nhón chân lên thời điểm váy bị kéo cao, theo Vương Kiệt này nhìn chỉ có thể nhìn đến Lưu Tĩnh một bên. Gợi cảm ngạo nghễ vành lên ti mông có một phần ba bại lộ ra, nửa bên cặp mông căng tròn rõ ràng có thể thấy được. Khả năng Lưu Tĩnh chiếu cố lấy cầm lấy thư cũng không đúng lúc sắp xếp váy nhâm, Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Phỏng chừng thật sự là đủ không đến Lưu Tĩnh nghĩ nhảy lên cầm lấy, nhảy thời điểm trước ngực hai luồng thịt mềm cũng theo lấy cao thấp lay động, hoảng người nhãn cầu, nhìn một hồi Vương Kiệt cảm giác máu mũi đều phải chảy ra. Nhìn Lưu Tĩnh vất vả như vậy, bình ăn người phúc lợi bắt người tay ngắn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ nguyên tắc bước đi đi qua muốn giúp bận rộn. Thư phòng giá sách là không có tựa vào bức tường, tường ngăn để lại một tầng khe hở, nhưng là cũng không rộng xưởng miễn cưỡng trước sau đặt song song trên hạ hai người. Vương Kiệt theo bản năng liền đụng đến Lưu Tĩnh phía sau, tuy rằng thân thể hơi có tiếp xúc nhưng này cái thời điểm hoàn toàn cũng không nghĩ nhiều. Chính là bởi vì thân cao so A Di cao, nghĩ sớm một chút giúp nàng cầm đến thư mà thôi. Vương Kiệt đứng ở Lưu Tĩnh phía sau vươn tay đủ hướng quyển sách kia, bắt tới tay thời điểm áng chừng hạ cảm thấy còn rất nặng. Một bàn tay cầm lấy khả năng không đủ lực. Vừa nghĩ đưa ra tay kia thì thời điểm Lưu Tĩnh nhìn Vương Kiệt dán vào nàng, gọi nhỏ một tiếng, nghiêng đầu cảnh giới, ngươi muốn làm gì? Âm thanh hơi lạnh. Vương Kiệt thấy nàng lầm, không lời nhìn về phía nàng xin nhờ. Dì Lưu, Lưu tỷ tỷ, ngươi nhìn rõ ràng tình trạng, ta thật chỉ là muốn giúp ngươi cầm lấy thư a. Nhìn ngươi một mực đủ không đến cho nên mới tới giúp ngươi, trăm vạn đừng lầm a. Đừng gần sát lấy ta. Nhưng là Lưu Tĩnh rõ ràng không tin. Dán vào Vương Kiệt thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo nghĩ thoát ly Vương Kiệt, nhưng là, này chớ lộn xộn a. Dì Lưu, thư, cẩn thận thư rơi xuống a. Vương Kiệt lập tức đem hai tay gắt gao đem thư đỡ lấy, nhưng là Lưu Tĩnh thân thể một mực lộn xộn dẫn đến Vương Kiệt thân thể cũng theo lấy lộn xộn, trọng tâm thập phần không xong, trên tay giày thư cũng tràn ngập nguy cơ, hơn nữa người mang Nguyễn Ngọc phía dưới đại con cặc tại Lưu Tĩnh liên tục không ngừng ma sát chung càng phồng càng liệt, thẳng tắp chỉ hướng Lưu Tĩnh mềm mại nửa người dưới. Đoán chừng là Lưu Tĩnh cảm nhận được, nha. Hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể run lợi hại hơn, Vương Kiệt tay chân tái máy, nhất trượt, rất nặng thư tính cả bên cạnh cái khác vài quyển sách ba. Một chút liền toàn bộ rơi xuống. Cẩn thận. Vương Kiệt phát hiện không tốt lập tức kêu một tiếng, Lưu Tĩnh gặp trên đầu thư đánh tới hướng nàng lại là nha. Một tiếng trầm thấp thét chói tai, không biết thế nào đến lực lượng cứng rắn xoay người ôm lấy Vương Kiệt trốn ở Vương Kiệt dưới người. Oanh. Một tiếng, rơi thư đập phải một cái vật thể thượng phát ra dày âm thanh, Lưu Tĩnh nhắm mắt đợi nửa ngày, phát hiện thư thế nhưng không đập phải nàng, liền cẩn thận thận mở ra hai mắt vừa ý chính mình phía trên, chỉ thấy Vương Kiệt hai tay chống lấy giá sách, dùng thân thể bao vây khởi bảo vệ nàng, đầu cùng sau lưng chống đỡ rơi xuống một đống sách. Rất nặng thư cương vừa là hung hăng nện ở Vương Kiệt trên đầu, Vương Kiệt trên mặt một chút nhe răng trợn mắt, Lưu Tĩnh cảm thấy buồn cười đồng thời lại có điểm thật có lỗi. Tiểu Kiệt, ngươi không sao chứ? Lưu Tĩnh sâu kín âm thanh từ dưới phương truyền đến. Làm sao có khả năng không có việc gì? Đau chết ta. Vương Kiệt thầm nghĩ, nhưng vẫn giả bộ không có việc gì cười nói với nàng nói ta không sao gì Lưu, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Đói không có việc gì đâu. Cảm ơn ngươi Tiểu Kiệt, vừa mới nếu không là ta, ngươi cũng không có khả năng bị thương. Lưu Tĩnh âm thanh nghe đến đáng thương, Vương Kiệt cũng không tốt trách cứ nàng, vốn là nàng cũng đúng vậy, là Vương Kiệt phía trước dán được quá gần. Nói đến gần, Vương Kiệt cúi đầu nhìn hiện tại cùng Lưu Tĩnh tư thế cơ thể, lập tức tâm lý nóng lên, bởi vì vừa mới Lưu Tĩnh như kỳ tích xoay người bây giờ là mỹ lệ thân hình chính hướng về Vương Kiệt thật chặt dán vào, trước ngực hai luồng kiên đĩnh cũng thật chặt chen ép Vương Kiệt lồng ngực, thoải mái chen ép cảm phi thường có co giãn. Tăng thêm theo Lưu Tĩnh trên người liên tục không ngừng bay ra mùi thơm cơ thể làm Vương Kiệt phía dưới đại con cặc lại đầy máu sống lại lập tức cứng rắn, thẳng tắp chỉa vào Lưu Tĩnh đùi phía trên. Cái kia, Tiểu Kiệt ngươi, cái kia, đội lên ta. Lần này Lưu Tĩnh cũng không có nhỏ giọng kêu, mà là hai tay nắm tay chống đỡ Vương Kiệt lồng ngực cúi đầu nhỏ giọng nói, đoán chừng là muốn đem Vương Kiệt nhóm thân thể tách ra điểm, nhưng là không gian cứ như vậy tiểu không có gì dùng, hơn nữa đoán chừng là thập phần xấu hổ. Nói chuyện cũng đứt quãng. Chương 994 làm Lưu Tĩnh đánh máy bay sóc. A, thật sự ngượng ngùng, dì Lưu, không thể đối kháng. Vương Kiệt lúng túng nói. Đoán chừng là tiếp nhận lần trước giáo huấn, Lưu Tĩnh cũng không dám lộn xộn, sợ làm ra càng thêm kích thích Vương Kiệt sự tình. Nhưng là bởi vì Vương Kiệt hai tay đều tại chống lấy cùng chắn thứ nhất thời bán quất không ra tay, cái kia dì Lưu, hết sức xin lỗi. Ngươi nhìn, Vương Kiệt tay rút không ra không? Không khí ngột ngạt dần dần tại thư phòng đọng lại, Lưu Tĩnh đoán chừng là thật sự không nhịn được loại này lúng túng khó xử lại mập mờ tình cảnh, muốn trước một người thoát ly đi ra, bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, nhưng là nàng bất động khá tốt một khi bắt đầu vẫn là loại này nhẹ nhàng ma sát thời điểm Vương Kiệt hạ thân ngược lại kiên cố hơn cứng rắn. Lưu Tĩnh thấy vậy động càng lúc càng lớn, Vương Kiệt gấp gáp thét lên đợi một chút vân vân, dì Lưu ngươi chớ lộn xộn a, ta... Ngươi như vậy biến thành ta chỗ đó thực đau đớn đó a. Vương Kiệt nửa người dưới bởi vì gắt gao đẩy Lưu Tĩnh nửa người dưới, đường Lưu Tĩnh kịch liệt động tác khi quét đến Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt một trận mạnh liệt đau đớn. Lưu Tĩnh nhìn Vương Kiệt phản ứng kịch liệt như vậy, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dán vào Vương Kiệt tĩnh tĩnh đứng ở đó. Kia, vậy phải làm thế nào? Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a. Lưu Tĩnh có chút muốn khóc cảm giác. Nếu không gì Lưu ngươi dùng tay giúp ta một chút. Chỉ cần mềm xuống thì tốt. Vương Kiệt trầm tư nửa ngày, tuy rằng cuối cùng chỉ muốn đến cái này, cảm thấy đưa ra loại này đề nghị nhất định là muốn chết tiết tấu, nhưng là không có biện pháp chỉ có thể thử một lần. Vương Kiệt, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta làm sao có khả năng giúp ngươi làm loại sự tình này. Quả nhiên, Lưu Tĩnh tức giận nói, vấn đề vẫn không có giải quyết. Không có biện pháp. Thân chống đỡ Nguyễn Ngọc không cứng rắn không được. Tuy rằng Lưu Tĩnh thân thể thật thoải mái nhưng Vương Kiệt cũng căn bản không nghĩ bảo trì tư thế này dừng lại đi, phía trên tay cũng chua sợ không kiên trì được thật lâu. Vương Kiệt nếm thử chậm rãi di chuyển hạ thân, Lưu Tĩnh cũng là thân thể chấn động, Vương Kiệt không quản tiếp tục chuyển động, mông đã sớm gắt gao gần sát lấy bức tường, nhưng là bởi vì dán Lưu Tĩnh có chút nhanh tăng thêm không gian thật có điểm hẹp vừa động vẫn là cùng với một cỗ mạnh liệt đau đớn, làm Vương Kiệt không khỏi tư. Kêu ra. Chảy xuống đại khỏa mồ hôi rơi tại Lưu Tĩnh mái tóc. Lưu Tĩnh nghe Vương Kiệt thống khổ như vậy, cảm nhận được đẩy nàng đùi đồ vật không chút nào mềm xuống ý tứ, lo lắng nửa ngày, trầm mặc một hồi lâu, rối rắm sau một lúc lâu cuối cùng sâu kín nói. Việc này đi ra ngoài tuyệt đối không thể cùng mấy quý thúc thúc nói. Vương Kiệt vừa nghe, việc hấp dẫn, tâm lý mừng rỡ, gấp gáp báo cho chính mình này tuyệt không là vì có tiện nghi, liền giả trang thống khổ nói không có khả năng gì Lưu ngươi yên tâm. Ngươi vì nhân dân phục vụ đảng và quốc gia nhớ kỹ ngươi. Đừng có đùa môi, nếu như ngươi nói ra đi A-Z sẽ không pháp làm người, đến lúc đó chỉ có thể cùng ngươi cùng chết rồi, ta. Ta muốn giúp ngươi thế nào, ta không có khả năng. Lưu Tĩnh dùng sức nện cho Vương Kiệt ngực một quyền, tức giận lại mang một ít ngượng ngùng nói. Cùng chết, như vậy dọa người thôi ách, A-Z ngươi chỉ cần dùng tay giúp ta cầm chặt kia, sau đó tùy tiện khuấy động xuống, chỉ cần mềm xuống thì tốt. Vẫn có chút ít kích động nói. Lưu Tĩnh nghe xong vừa trầm mặc đứng đầy trong chốc lát, mới chậm rãi hôi hổi buông xuống chống đỡ tại Vương Kiệt trước ngực nắm chặt tay phải sờ hướng Vương Kiệt quần bên ngoài hạ thân. Đợi một chút, chờ một chút, dì Lưu ngươi không có khả năng liền định cách quần làm A, rất không thoải mái ôi chao hơn nữa thấy hiệu quả chậm, ngươi là tốt rồi, nhân làm đến cùng bang Vương Kiệt cởi quần xuống nha, sớm làm Hoàn Vương Kiệt nhóm cũng tốt sớm đi ra ngoài. Ngươi, Lưu Tịnh Khi nói không ra lời, nhưng là nghĩ đến một mực vây ở nơi này cũng không phải là biện pháp, đành phải không tình nguyện nâng lên tay kia thì, cởi bỏ Vương Kiệt trói chặt dây thừng sau trợ thủ đắc lực đều chỉ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ cẩn thận thận bóp Vương Kiệt quần vận động từng chút hướng xuống rồi. Đợi tự do rơi xuống đến chỗ đầu gối lại đem hai cái tay ngón tay đặt ở Vương Kiệt quần lót hai bên, đứng đầy trong chốc lát mới thở dài, vừa dùng lực liền đem Vương Kiệt quần lót kéo xuống. Chớp mắt sớm chứng đến cưng rắn vô cùng hạ thân trần chuồng lõa trừng trừng cách đơn bạc áo váy đội lên gì lưu đùi phía trên, đại con cặc bởi vì lúc trước mập mờ đã sớm trở nên lại dài lại thô, thật là dọa người. Tư, đau đớn đau đớn đau đớn, dì lưu làm phiền ngươi nhẹ chút như vậy thực đau đớn đó ha. Vương Kiệt đau đớn toàn thân nắm chặt lực, Vương Kiệt bị kéo xuống quần lót chớp mắt tuy rằng hạ thân chợt lạnh, nhưng lập tức liền cảm nhận được phía trước ấm áp mềm mại thân thể, cách sợi tơ áo váy cảm nhận được này ti trượt, biến thành phía trước ngứa, thập phần sảng khoái. Dì Lưu, gặp Lưu Tĩnh bang Vương Kiệt cởi quần sau một mực không hề động làm, Vương Kiệt không khỏi hỏi. Lưu Tĩnh cúi đầu nhìn không tới nàng biểu cảm, không nói một câu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua nửa phút trái phải chỉ thấy nàng chần chờ bắt tay dựa vào hướng Vương Kiệt đại con cặc, sau đó chậm rãi cầm chặt Vương Kiệt kia cự trướng dương vật phía trước. Lưu Tĩnh tay cũng không có dùng sức cầm chặt, chỉ là đưa đặt ở phía trên mà thôi, nhưng Vương Kiệt vẫn đang có thể cảm nhận được Lưu Tĩnh lòng bàn tay truyền đến kia ấm áp mà non mịn xúc cảm. Dì Lưu, làm phiền ngươi thụ động một chút, như vậy ta nhuyễn không tới. Vương Kiệt cúi đầu hướng về Lưu Tĩnh bên tai nhỏ giọng nói. Như là ác ma nhẹ giọng nói nhỏ giống nhau lắc lư Lưu Tĩnh thần kinh. Lưu Tĩnh do dự một hồi tay cuối cùng bắt đầu chuyển động, nhưng là Vương Kiệt phát hiện Lưu Tĩnh dùng chính là mặt hướng Vương Kiệt chính nắm, mà không phải là thuận theo Vương Kiệt đại con cặc phương hướng phản xáo. Vương Kiệt cảm thấy có chút kỳ quái, hô Lưu Tĩnh dừng tay, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt kêu nàng dừng lại, có chút kỳ quái sao? Làm sao vậy? Dì Lưu tay ngươi phương hướng phản, là thuận theo ta đại con cặc phương hướng. Lưu Tĩnh không nói lời nào, cảm giác Lưu Tĩnh muốn đánh nhân bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nói chuyện, đợi một hồi Lưu Tĩnh một lần nữa nắm tốt chuẩn bị ở sau thượng dần dần phát lực, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Tĩnh tay đã hoàn toàn kề sát cầm Vương Kiệt đại con cặc, đem Vương Kiệt bao bì đẩy lên, sau đó có tiết tấu bắt đầu trước sau nhẹ chụp vào lên. Vương Kiệt mắt trợn tròn, miệng mở rộng, đắm chìm trong này kích thích hành vi, loại cảm giác này chính xác là thích đến quả thực nghĩ hô to đi ra. Nhưng là Lưu Tĩnh một mực lấy vừa phải lực đạo lặp lại chỉ một động tác, nắm lấy đại con cặc trước sau khấy lấy, dì Lưu, ngươi có thể dùng bàn tay sờ một cái của ta phía trước. Lưu Tĩnh nghe xong cái gì đáp lại đều không có, qua một hồi lâu mới phát hiện Lưu Tĩnh tay dần dần về phía trước động, đôi khi dùng tay chạm vào Vương Kiệt quy đầu, đôi khi dùng tay hổ khẩu chỗ vần quanh tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, liên tục không ngừng quấn lấy vòng, chợt nhanh chợt chậm, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt cầm giữ không được. Tuy rằng dì Lưu học rất nhanh, nhưng là đại bộ phận đều biến thành thực đau đớn. Nhìn Lưu Tĩnh tay nhỏ đặt ở Vương Kiệt cực nóng đại con cặc liên tục không ngừng trước sau đong đưa, một đầu tóc xoăn đã ở không trung lay động phiêu động, bắt buộc Lưu Tĩnh bang bắn súng ngắn thủ dâm này dâm loạn hình ảnh xác thực làm người ta tâm nhảy không thôi. Nhưng Vương Kiệt đại con cặc cũng không có vì vậy mà nghĩ bắn, ngược lại là càng phồng càng thô, a di tay đều có chút nắm không được. Nhìn đến Vương Kiệt nam tính tượng trưng đã như thế sưng to lên. Lưu Tĩnh không biết suy nghĩ cái gì, trên tay vẫn là chỉ một thiết tấu sáo động Vương Kiệt đại con cặc, không phát bất kỳ cái gì ngôn ngữ, nhưng là mềm mại bàn tay ngẫu nhiên chạm đến vẫn như cũ làm Vương Kiệt sảng khoái ngẩng đầu lên đến thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, thoải mái sao? Lưu Tĩnh cuối cùng nhỏ giọng nói câu, Vương Kiệt còn cho rằng không có khả năng đang nói chuyện nữa nha. Vô cùng, thoải mái, a di làm phiền ngươi tiếp tục. Thực sự là vô cùng thoải mái. Thoải mái Vương Kiệt đều nhanh nói không ra lời. Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt một mực không có đổi nhuyễn ý đồ, đại khái là khuấy sụp quá lâu tay chua, Lưu Tĩnh trong tay động tác tốc độ càng ngày càng chậm. Như thế nào còn chưa khỏe à? Tay ta đều chua. Lưu Tĩnh nhỏ giọng tà hoán nói, đồng thời cảm nhận được đại con cặc bị vỗ nhẹ một chút. Vương Kiệt vốn là muốn nhắc nhở một chút Lưu Tĩnh mệt mỏi có thể đổi cánh tay nha, nhưng là dù sao cũng là hưởng thụ nhất phương cũng không tốt sách càng nhiều yêu cầu. Sợ nhất nói cái gì cũng không có, hơn nữa Vương Kiệt cũng hiểu được đi lên thời gian có hơi lâu rồi, sợ mẹ bọn hắn hoài nghi, vì thế nhớ tới biện pháp đến, đột nhiên Lưu Tĩnh tất chân không cẩn thận lại gần, dán Vương Kiệt đùi một chút, bởi vì Vương Kiệt quần vận động bị cởi đến chỗ đầu gối, cho nên rất rõ ràng cảm nhận được tất chân trơn bóng cùng đùi đẫy đà. Có, dì Lưu, ta nghĩ đến một biện pháp tốt nhất định rất nhanh có thể giải quyết. Vương Kiệt cúi đầu lại lần nữa hướng về Lưu Tĩnh lỗ tai nhỏ giọng nói, nhỏ gì Lưu, ngươi dùng hai chân của ngươi kẹp lấy Vương Kiệt kia thử xem. Không có khả năng, bang, giúp ngươi kia, cái kia đã là của ta lằn danh, không có khả năng. Lưu Tĩnh gương mặt cự tuyệt, để tay xuống quái vật khổng lồ, âm thanh có chút hung, ngẩng đầu trừng mắt Vương Kiệt. Nhưng là gì Lưu, này đều như vậy rồi, dùng chân cũng không có gì à, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cái gì, chính là muốn cho ngươi tất chân đùi kẹp một chút mà thôi. Nhất định rất nhanh nhuyễn. Nói sao, người như vậy tiêu hao dần thúc thúc bọn hắn khả năng tùy thời đều sẽ lên đến, nếu nhìn đến loại cảnh tượng này. Vương Kiệt chưa nói xong, cố ý dọa Lưu Tĩnh. Này, Lưu Tĩnh nghe được chồng mình tùy thời sẽ lên lâu đến lập tức có chút sợ hãi, nếu nhìn thấy bây giờ tình hình sợ là giải thích thế nào đều giải thích không được, trước ngực bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, đầu làm tương đương kịch liệt dãy rủa. Vương Kiệt gặp A-Z nãy giờ không nói gì. Cảm thấy mình là không phải là làm quá mức, vừa nghĩ bỏ đi chỉ nghe thấy Lưu Tĩnh cúi đầu lẩm bẩm cụ thể phải làm sao. Vương Kiệt mừng rỡ, bình tĩnh nói gì Lưu, ngươi tách ra đùi, để ta bỏ vào đến sau đó khép lại chân kẹp lấy của ta đại con cặc là được rồi, ta chính mình động. Lưu Tĩnh nghe xong do dự một chút để lại xuống tay nhẹ nhàng nhấc lên áo váy vạt áo hơi hơi mở ra đóng chặt đùi, Vương Kiệt thấy thế lập tức nghiêng về trước hạ thân, chậm rãi đem đại con cặc phía trước đâm hướng Lưu Tĩnh giữa hai chân. Bởi vì không rõ ràng lắm đại con cặc tình huống phía trước, Vương Kiệt cũng chỉ là nhất cố thẳng tắp thân thể nghiêng về trước, không nghĩ qua là đụng tới cực kỳ mềm mại địa phương, nha, người hướng đến thế nào phóng đâu. Lưu Tĩnh nhỏ tiếng rít một tiếng, tức giận nói. Vương Kiệt biết không đúng, xem ra là thống đến A-Z hạ thể, khó trách như vậy no đủ cùng nhanh mềm mại. Vương Kiệt cũng không để ý, dù sao đã kiếm được đại tiện nghi rồi, cứ tiếp tục thấp điểm hạ thân đem đại con cặc theo A-Z giữa hai chân xuyên quan đi qua. Lưu Tĩnh lập tức thân thể vừa run, Vương Kiệt cũng thoải mái kêu thành tiếng đến, càng thêm ấm áp cùng mềm mại cảm giác truyền khắp toàn thân. Lưu Tĩnh hai chân bị Vương Kiệt đùi bao tại bên trong, bắp đùi của mình cũng cùng Lưu Tĩnh tất chân đùi kề sát, thực thực cảm nhận được tất chân trắng mịn cùng đùi nhục cảm. Dì Lưu, làm phiền ngươi khép lại hạ chân. Vương Kiệt chịu đựng kích thích nói. Lưu Tĩnh nghe xong nhẹ nhàng đem chân khép lại, lập tức đẩy đà tất chân hai chân liền gắt gao chen ép Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa nhất bắn. Móa. Như vậy căng đầy, không nghĩ tới gì Lưu đùi như vậy có nhục cảm. Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, khắc chế chính mình bắn ý, chậm rãi đem đại con cặc theo Lưu Tĩnh giữa hai chân rút ra, gắt gao cạo tất chân, hưởng thụ đến tất chân đùi mang đến căng đầy cùng ti trượt. Vương Kiệt chưa có hoàn toàn đem hạ thân rút ra, chỉ chừa quy đầu dừng sát ở giữa hai chân, sau đó mông vừa phát lực lại nhanh lau Lưu Tĩnh tất chân nặng nề mà đĩnh đi qua, lại một lần nữa cảm nhận được tất chân trơn bóng. Lưu Tĩnh không nghĩ tới Vương Kiệt kịch liệt như vậy địa chấn. Nhất thời bán sẽ bị Vương Kiệt biến thành không thể hoạt động, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể đứng tại chỗ cảm nhận được Vương Kiệt thô to đại con cặc tại nàng hai chân của mình ở giữa trước sau quất cắm, như ân ái. Vương Kiệt hô hấp dần dần tăng thêm, tăng nhanh quất cắm Lưu Tĩnh đùi tốc độ, cùng lúc đó bởi vì quất cắm nguyên nhân Lưu Tĩnh yêu kiều thể không thể không nương tựa Vương Kiệt, thật cao nâng lên bộ ngực sữa cũng gắt gao chen ép Vương Kiệt lồng ngực, liền Lưu Tĩnh dồn dập tâm nhảy tiếng đều giống như có thể nghe được. Lưu Tĩnh dường như bị Vương Kiệt quất cắm có cảm giác rồi, xinh đẹp khuôn mặt thiên hướng một bên, hô hấp hỗn loạn, từng ngụm thở hổn hển, khí tức thập phần nóng rực, còn chưa khỏe sao? Lưu Tĩnh hô hấp thập phần dồn dập, trên mặt cũng có một chút mồ hôi. Lập tức rồi, dì Lưu ngươi sẽ đem chân kẹp chặt điểm, đúng chính là như vậy, ngươi cũng dưới sự phối hợp ta, dùng ngươi tất chân ma sát bắp đùi của ta. Vương Kiệt cũng có điểm thở dốc. Sau lưng áo sơ mi đã ướt rồi hơn phân nửa. Lưu Tĩnh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc đồng thời dùng nàng tất chân hai chân liên tục không ngừng ma sát Vương Kiệt đùi. Vương Kiệt đã quên thời gian quên hết mọi thứ, đắm chìm trong nhục dục bác đấu bên trong. Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Tĩnh đã chịu không nổi, nhỏ tiếng rên rỉ ân. Ân, nha. Phía dưới đại con cặc cũng không tiếp tục thỏa mãn với tất chân cùng đùi, dần dần hướng lên dựa vào, cách tất chân cùng quần lót ma sát Lưu Tĩnh nơi riêng tư. Thường thường đứng vững quần lót ở giữa, dẫn tới Lưu Tĩnh thân thể yêu kiều rung động cùng lớn hơn nữa tiếng rên rỉ. Không biết có phải hay không bởi vì động tình, Vương Kiệt tại đại con cặc bên trên cảm nhận được một cỗ nhiệt khí, hơn nữa nhiệt khí càng ngày càng nhiều, từng cổ nóng ẩm cảm theo Lưu Tĩnh bộ phận sinh dục xuyên qua quần lót cùng tất chân kích thích Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt ra tốc va chạm Lưu Tĩnh gợi cảm thân hình, trước ngực không ngừng cảm nhận được Lưu Tĩnh no đủ bộ ngực co giãn, Lưu Tĩnh không chịu nổi Vương Kiệt ra tốc một bàn tay nắm chặt Vương Kiệt áo. Một bàn tay ôm lấy Vương Kiệt eo. Liều mạng xuyễn khởi khí, Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy Lưu Tĩnh áo váy một bên đai an toàn đã bị Vương Kiệt ma sát trượt đến dưới vai, cổ áo rất rộng, mượn hơi sáng ngọn đèn lập tức tiết lộ trước ngực tốt xuân quang, hai khoản no đủ mượt mà, tuyết trắng thẳng tắp mật dưa tại màu đen áo ngực bó chặt cùng Vương Kiệt va chạm phía dưới, lẫn nhau chen ép ra một đạo sâu không thể nhận ra khe ngực, mãnh liệt tràn ra, Vương Kiệt đầu óc nóng lên, nhẹ nhàng hô tiếng Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh nghe thấy tiếng nâng lên sớm đỏ bừng khuôn mặt nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt gặp Lưu Tĩnh tinh xảo gương mặt xinh đẹp ửng hồng đầy trời, cúi đầu không chút do dự liền ngậm chặt Lưu Tĩnh gợi cảm môi hồng, thật sâu hôn xuống. Lưu Tĩnh bị sợ nhất nhảy, phản ứng sau lập tức a. Một tiếng bắt đầu giãy giụa, qua lại lay động đầu chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt môi khống chế. Vương Kiệt dùng hai chân gắt gao áp chế Lưu Tĩnh, đồng thời hạ thân càng thêm tăng thêm tốc độ, liều mạng cách tất chân chống đối Lưu Tĩnh nơi riêng tư, môi cũng tăng thêm khí lực, kề sát Lưu Tĩnh môi liên tục không ngừng biến hóa phương hướng. Liên tục không ngừng trương ngậm miệng đi bao gồm Lưu Tĩnh mọng nước đôi môi, phát ra xì xì. Nước miếng tiếng. Lưu Tĩnh bị này kịch liệt va chạm cùng ngạt thở hôn thật sâu giam cầm ở, không có chút biện pháp nào, nghĩ vươn tay đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là cả người giống mất lực bình thường không thể động đậy, khí tức càng ngày càng nặng, tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh. Hôn lên Lưu Tĩnh đôi môi sau đó, nữ tính động tình sau nội tiết tố hương vị tại hơi thở chung phát tán, Vương Kiệt thở hổn hển đem đầu lưỡi đưa vào Lưu Tĩnh trong miệng. Hai đầu lưỡi vừa tiếp xúc, hai người tựa như chạm điện bình thường cả người vừa run, Vương Kiệt lập tức ôm lấy Lưu Tĩnh lưỡi thơm nổi điên bình thường quấy, tham lam cướp lấy Lưu Tĩnh khí tức. Lưu Tĩnh thân thể chớp mắt bị trói buộc tiến một cái rộng thùng thình ôm ấp, chưa hết tiếng nói bao phủ tại tràn đầy nóng rực hôn bên trong, hung hăng mút hút làm nàng cơ hồ thở không thông đến, đặc hơn nam nhân khí tức hoàn toàn bao trùm nàng mềm mại thân thể mềm mại, chậm rãi tan vào thân thể của nàng, nàng dần dần đắm chìm ở cuồng liệt hôn môi bên trong. Bất chi bất giác động khởi tình cũng trở về hôn lên. Vương Kiệt gặp Lưu Tĩnh nhiệt tình đáp lại, càng thêm nổi điên tựa như hé miệng hung hăng ép lấy Lưu Tĩnh đôi môi, mút hút Lưu Tĩnh miệng ngọt lành nước bọt, đầu lưỡi dùng sức thăm dò Lưu Tĩnh trong miệng mỗi một cái xó xỉnh, lẫn nhau đầu lưỡi quấn quýt nhau, lẫn nhau bốc lên, trong phòng tràn đầy hôn môi khi phát ra chập chập. Nước bọt tiếng, một chớp mắt rung động, làm cho Lưu Tĩnh quên mất hết thảy chung quanh, thật sâu trầm mê ở này nóng bỏng lại kịch liệt hôn bên trong. Vương Kiệt hạ thân càng ngày càng đến bùng nổ bên cạnh, đại con cặc cũng sưng tấy tới cực điểm, va chạm tốc độ càng ngày càng kịch liệt, ba ba. Vương Kiệt đùi đánh Lưu Tĩnh đầy đặn đùi truyền đến thì tiếng cùng chống lấy giá sách phát ra mỏng manh lắc lư tiếng lặng lẽ tiếng vọng tại rộng mở thư phòng bên trong. Qua một hồi, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt đút vào tốc độ cùng bình thường không giống với, biết không thích hợp, liều mạng buông ra đôi môi, thất thanh nói đừng xuất tại váy bên trong, dơ. Vương Kiệt mặc kệ Lưu Tĩnh nhỏ tiếng thỉnh cầu. Vẫn như cũ đại lực xông pha, đột nhiên Vương Kiệt đại con cặc phía trước gắt gao chìa vào Lưu Tĩnh quần lót một cái thập phần nóng ẩm địa phương, chớp mắt một trận bệnh thấp cùng ấm áp cảm bọc lại Vương Kiệt quy đầu, thật không thoải mái. Lưu Tĩnh bị như vậy đỉnh đầu lập tức cảm thấy không tốt, cấp bách tiếng hô không được, chỗ đó không được. Vương Kiệt khi đó chỉ biết là nơi đó là làm Vương Kiệt hết sức thoải mái địa phương, không thèm để ý chút nào tiếp tục dùng lực giơ cao đại con cặc hướng bên trong đưa tặc. Lưu Tĩnh hạ bộ tất chân cùng quần lót bị Vương Kiệt đại con cặc tính cả đâm vào một cái thập phần chặt khít nóng bỏng địa phương, mặc dù chỉ là quy đầu đi vào một điểm nhưng là phần kia chưa bao giờ thể nghiệm qua chặt khít cắn chặt Vương Kiệt hạ thân phía trước, làm Vương Kiệt rất nhanh liền không chịu nổi lập tức đến khoái cảm đỉnh phong. Tại Vương Kiệt theo đuổi cuối cùng kích thích thời điểm, Lưu Tĩnh đột nhiên nhắm chặt hai mắt, thất thần hô câu ân, nắm Vương Kiệt quần áo tay gắt gao nhéo Vương Kiệt quần áo cùng thịt, tay kia thì cũng chặt chẽ ôm lấy Vương Kiệt eo, bộ ngực sữa gắt gao đẩy Vương Kiệt lồng ngực. Hai chân liên tục không ngừng run rẩy, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Chương 995 cùng đi ăn cơm. Vương Kiệt không biết chuyện gì xảy ra nhưng là chớp mắt gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt quy đầu trước điểm bộ vị bắt đầu gián đoạn thức co lại, chặt khít không gian trở nên giống như là muốn ép bạo Vương Kiệt đại con cặc phía trước giống nhau co lại hết sức lợi hại, chảy ra một cỗ nhiệt lưu hung hăng cọ rửa Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt biết vậy nên không tốt, không tiếp tục quan tâm trên đầu cái kia một chút thư, một tay gắt gao ôm lấy Lưu Tĩnh thân thể. Một tay bảo vệ Lưu Tĩnh đầu, nhậm thư tán loạn đánh tới hướng Vương Kiệt cùng bên cạnh, đợi thư hoàn toàn rơi xuống về sau, hai tay nhặt lên Lưu Tĩnh hai đầu tất chân, phân biệt đặt Vương Kiệt trên bắp đùi, hạ thân tư thế bảo trì không thay đổi, sau đó hai tay nhanh thác Lưu Tĩnh ti dưới mông thể bắt đầu càng thêm mạnh mẽ xông pha, ngẩng đầu lên đến hưởng thụ kia đập đến đỉnh khoảnh khắc. Không được, ân. Vương Kiệt thân thể căng thẳng làm khoái cảm bùng nổ, theo quy đầu trung phun ra từng cổ dày đặc tinh dịch, toàn bộ bắn vào Lưu Tĩnh màu xám sẫm tất chân hạ bộ. Phát ra một trận phốc phốc. Âm thanh, Vương Kiệt cảm giác Lưu Tĩnh kẹp chặt Vương Kiệt quy đầu địa phương, cũng bị Vương Kiệt xuyên qua tất chân cùng quần lót bắn rất nhiều đi vào. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Lưu Tĩnh, hai người liên tục không ngừng thở hổn hển, một trận dâm mỹ khí tức chảy xuôi tại thư phòng chung làm trong phòng hai người quên mất toàn bộ. Ha, ha, biết Vương Kiệt nhanh nâng lấy Lưu Tĩnh Tất chân bờ mông hai tay leo lên nàng nóng lên run rẩy thân thể sau lưng, ôm chặt nàng mồm to thở hổn hển theo vừa rồi cao trào bên trong khôi phục lại, hạ thân tại Lưu Tĩnh nơi riêng tư trước bốn phía xuất tinh sau chậm rãi mềm nhũn, sau lưng quần áo cũng đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, toàn thân không còn chút sức nào. Trong lòng Lưu Tĩnh cũng là gắt gao nhắm mắt, mồ hôi làm ướt hai bên mái tóc, mặt choáng váng cạn xuân, mặt nhuận mà say lê hồng, toàn thân rất nhỏ run rẩy. Bị Vương Kiệt cưỡng ép tách ra tất chân hai chân sớm đã không còn chống đỡ đứng lại khí lực mà dính sát tại Vương Kiệt đùi phía trên, mượn lực miễn cưỡng duy trì lối đứng, toàn thân cơ hồ đều dựa vào tại Vương Kiệt trên người liều mạng thở hổn hển. Kích tình qua đi Vương Kiệt hao nhiều lắm khí lực, cũng hiểu được càng ngày càng mệt, chớ nói chi là có dư thừa lực ôm lấy Lưu Tĩnh rồi, vì thế Vương Kiệt dùng sau lưng dán vào bức tường ôm lấy Lưu Tĩnh chậm rãi tụt xuống, hai chân đội lên giá sách sau bắt đầu hướng hai bên ngoại gấp khúc. Làm cho Lưu Tĩnh thoải mái hơn ngồi ở Vương Kiệt trên người nghỉ ngơi. Lưu Tĩnh bởi vì Vương Kiệt tư thế thay đổi cũng không khỏi không theo Vương Kiệt đùi thượng trượt xuống, hai chân mở ra hướng ra phía ngoài duỗi, một chân thượng dép lê sớm bởi vì lúc trước sông pha rơi xuống tại một bên, lộ ra vẽ sâu màu xanh ngọc móng chân du xinh đẹp chân, dạng chân Vương Kiệt phần bụng chỗ, hai tay chống lấy Vương Kiệt lồng ngực, mặt hướng bên một bên, màu lam nội tóc xoăn cũng tự nhiên rũ xuống lộ ra tinh xảo cổ, váy ngắn một bên đai an toàn đã trượt xuống. Màu lam gen hoa văn áo ngực bọc lấy trắng nõn quả cầu thịt liên tục không ngừng phập phồng. Tại Vương Kiệt trên người chờ đợi dư vị đi qua. Vừa mới cảm giác quá thích. Vương Kiệt dựa vào chân tường đến nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu, mới cảm giác có thể thật tốt tự hỏi, ưỡn ưỡn có chút đau xót sau lưng, cảm giác toàn thân một trận khô nóng, tuy rằng trên chân cùng bụng thượng ép lấy một cái mềm mại thân thể, nhưng bởi vì Vương Kiệt chân là hướng ra phía ngoài như vậy bị ép lâu chân thập phần đau xót. Cho nên Vương Kiệt thỉnh thoảng rất nhỏ lay động hai chân cùng Lưu Tĩnh đùi liên tục không ngừng ma sát, rõ ràng cảm nhận được Lưu Tĩnh trên chân cùng Vương Kiệt đụng nhau địa phương tất chân thập phần ẩm ướt. Ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi mông tròn gắt gao ép lấy, bộ phận sinh dục thường thường lau Vương Kiệt cảm giác đại con cạc chỗ có lạnh lẽo chất lỏng không ngừng rơi xuống. Cứ như vậy im lặng nghỉ ngơi một hồi lâu, Vương Kiệt cảm thấy có tất yếu phải nhắc nhở một chút Lưu Tĩnh rồi. Bởi vì nàng lại như vậy ngồi ở Vương Kiệt trên người Vương Kiệt cảm giác Vương Kiệt một cái bị nàng bộ phận sinh dục gắt gao ma sát địa phương lại muốn xuẩn xuẩn dục động, hơn nữa thời gian thượng cảm giác thật qua rất lâu rồi, nếu không đi xuống lộ mặt phòng chừng mẹ đều phải tìm kiếm đến đây. Lưu, gì Lưu, Vương Kiệt không dám qua lớn âm thanh, cẩn thận nhìn về phía Lưu Tĩnh khuôn mặt, bởi vì nàng nghiêng nghiêm mặt Vương Kiệt cũng nhìn không thấy nàng biểu cảm giác có chút khiếp người. Lưu Tĩnh không có làm âm thanh, không nhúc nhích. Gì Lưu. Ngươi không sao chứ? Vương Kiệt không có biện pháp, phía trên nhất định là không dám động vào, chỉ có khẽ vuốt phủ Lưu Tĩnh đùi, trên chân tất chân còn thật có điểm ẩm ướt. Đừng đụng Vương Kiệt, toilet tại nơi nào? Lưu Tĩnh cũng không quay đầu lại, thập phần lãnh đạm hồi tiếng A nói, âm thanh lãnh đến giống mất đi giọng nói giống nhau, đem trượt xuống đai an toàn một lần nữa kéo lên đi, sửa sang lại nội y, đứng lên thời điểm mang theo váy cao thấp run run, lộ ra tất chân phía dưới mép quần lót. Bị nằm ngồi ở trên đất Vương Kiệt nhìn xem nhất thanh nhị sở, bọc lấy màu lam dưới quần lót xuyên tất chân khu vực một mảnh hỗn độn, tràn đầy thật dày, trắng đục tinh dịch, toàn bộ khu vực đều ướt đẫm, hơn nữa không ít tinh dịch chính thuận theo Lưu Tĩnh màu xám sẫm tất chân đùi chậm rãi chảy xuống. Nói thật này lượng Vương Kiệt cũng là có ăn chút gì kinh, không nghĩ tới có thể ở Lưu Tĩnh kia bắn nhiều như vậy. Lưu Tĩnh cảm giác chính mình nơi riêng tư kia vô luận là tất chân vẫn là quần lót khắp nơi ướt sũng, dính ngượng ngùng, thập phần không thoải mái. Thậm chí liền trên chân đều cảm giác có một chút tinh dịch chảy xuống, sắc mặt kém đến nổi thập phần đáng sợ, nhưng nghĩ đến càng đáng sợ hơn chính là Vương Kiệt vừa mới mặc dù không có chân thật cắm vào chính mình bộ phận sinh dục, nhưng là phun trào khi phía trước là chính hướng về chính mình âm đạo miệng, bao nhiêu thực khả năng bị bắn tới bên trong đi. Chính mình thập phần lo lắng, cho nên nghĩ nhanh đi toilet xử lý. Đứng lên về sau, Lưu Tĩnh giơ chân lên còn muốn chạy, lại không cẩn thận đụng tới Vương Kiệt eo không có biện pháp nàng phía trước là dạng chân. Chân đều tại Vương Kiệt bên hông phụ cận, Lưu Tĩnh vừa nghĩ đến chính mình mới vừa cùng dưới chân người đã xảy ra loại chuyện đó, sắc mặt càng thêm băng tới cực điểm, giận quá đến nhấc chân hướng đến Vương Kiệt bụng hung hăng đến đây một cước, mặc dù có hết sức thu lực nhưng dẫm bụng vẫn là bao nhiêu ăn không tiêu, Vương Kiệt lúc ấy cũng không chú ý a một tiếng. Bị bụng này đột đến một cước thật sâu trọng thương, dạ dày phiên giang đảo hải thiếu chút nữa phun ra đến, biểu cảm thập phần dữ tợn, các nàng này đặt chân thật ác độc a. Vương Kiệt lại không dám lớn tiếng quá to. Chỉ có thể ôm bụng tại một bên lăn lộn, cũng không để ý tới quần lót của mình còn không có mặc lên. Ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía Lưu Tĩnh, phát hiện đầu nàng cũng không hồi hướng cửa đi, hai chân có chút không tự nhiên chuyển hướng, nàng rất nhanh đi ra ngoài cũng không để ý quá Vương Kiệt. Vương Kiệt chậc chậc lưỡi, tự nhiên cảm thấy không sao cả, dù sao Vương Kiệt cũng không nói cho nàng toilet ở đâu, tùy nàng đi. Ôm bụng nghỉ ngơi một lát, Vương Kiệt nhìn đến chính mình đại con cặc chỗ cũng dính đầy một chút tinh dịch, khó trách nói có chút lạnh lùng, đây cũng là mới vừa từ lưu tính kia nhỏ xuống đến, không có biện pháp muốn đuổi nhanh đi trong phòng thay quần áo. Vương Kiệt đứng lên nhắc tới quần lót, nhìn về phía chính mình phía dưới huynh đệ ngươi ngược lại thật thoải mái đó a. Mặc xong quần vận động đem rất tại trên mặt đất thư nhặt lên, thu thập một chút sau mở ra thư phòng cửa sổ, đem lưu tĩnh di lưu tại thư phòng mùi thơm cơ thể cùng nội tiết tố hương vị nhanh chóng tách ra. Sau đó tắt đèn chờ tay thuận theo tới cửa, lúc ra cửa lưu tĩnh đã không thấy thân ảnh, Vương Kiệt cũng không quản nàng, đi hướng phòng của mình lúc, trở lại gian phòng Vương Kiệt đem toàn thân quần áo cởi một cái, đổi một bộ sạch sẽ quần áo lập tức cầm lấy dưới sách lâu. Vừa xuống lầu liền nhìn thấy mẹ Lý Gia Hân cùng Quý Thúc Thúc vẫn ngồi ở phòng khách sofa trò chuyện, mẹ gặp Vương Kiệt đi xuống đến, dừng lại nói chuyện, ném đến thập phần không kiên nhẫn tầm mắt như thế nào trễ như vậy mới xuống. Dì Lưu đâu này? Vương Kiệt giả trang dường như không có việc gì nói. Không biết a, ta mang A Di đi lên về sau, A Di đã nói nàng chính mình tìm, sau đó ta không sao trở về phòng đánh một hồi trò chơi, thật sự đói bụng đến phải chịu không nổi liền nghĩ xuống hỏi các ngươi khi nào thì ăn cơm. Vừa mới đi ngang qua thư phòng phát hiện Lưu Tĩnh tại thư phòng đọc sách, nàng bảo ta giúp đỡ trước tiên đem Quý Thúc Thúc muốn thư trước cầm xuống. Lại chơi game, bài tập viết xong sao? Ngươi tại sao không gọi dì Lưu cùng một chỗ xuống? Mẹ gặp Vương Kiệt lại chạy tới chơi game ngữ khí có chút nghiêm túc. À, ta đã quên cái này không phải là nghĩ cầm lấy dưới sách đến thôi ha ha ha. Mẹ, khi nào thì ăn cơm à? Ta mau đói chết rồi. Vì không bại lộ càng nhiều. Vương Kiệt cố ý kéo ra đề tài cả ngày chỉ có biết ăn thôi cùng ngoạn, học tập cũng không gặp ngươi như vậy tiến tới mẹ Lý Gia Hân như là thập phần nhức đầu tựa như đỡ lấy trán của mình đầu. Sau đó quyến rũ đôi mắt nhẹ nhàng nhất hướng Vương Kiệt, ánh mắt tràn ngập sát khí, Vương Kiệt sau lưng chợt lạnh. Ha ha ha ha ha, tiểu Kiệt đói bụng, vừa vặn ta và mẹ của ngươi thương lượng muốn đi ra ngoài ăn, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hôm nay Quý Thúc Thúc mời khách, ăn đại tiệc đi. Quý Thắng Lợi cười mở cười, cũng không qua hỏi nhiều lắm. Không biết chút nào trên lầu Vương Kiệt cùng Lưu Tĩnh phát sinh sự tình. Thương lượng qua về sau, mẹ liền đi lên lầu hóa trang rồi, Quý Thúc Thúc gọi điện thoại hẹn trước tốt lắm nhà ăn chỗ ngồi sau nghĩ hãy đi trước gọi món ăn, hỏi Vương Kiệt muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ hãy đi trước. Vương Kiệt lắc lắc đầu biểu thị cự tuyệt, ai muốn cùng ngươi cái đại thúc tọa một chiếc xe a. Kia tiểu Kiệt, ta hãy đi trước rồi, đợi ngươi và mẹ ngươi còn có A Di cùng một chỗ đến đây đi. Nga tốt, Quý Thúc Thúc đi thong thả. Vương Kiệt kéo lấy âm trả lời, cũng không phải như thế nào nhiệt tình. Cũng không lâu lắm, mẹ cũng đi xuống lầu đến, Lý Gia Hân trên mặt như chiếc hóa đạm trang, hẹp dài lông mày lượng mắt, ướt át hồng mỏng phát tán ra mê người mị lực, quần áo ánh sáng tóc dài như bay thác nước khoác lên trên vai, thân trên đổi bộ màu trắng thuần miên cổ tròn tuyến áo lót, cổ tay áo hơi dài mang một ít viền hoa, lộ ra trắng nõn cánh tay, cổ áo không lớn nhưng có thật tốt lộ ra tuyết trắng mềm mại làn da cùng xinh đẹp xương quai xanh. Mê người tiêm thật cao tùng thượng là một đầu dài màu trắng phỉ cái gáy cổ ngọc liên. Kiều đỉnh Mỹ nhũ đứng thẳng tại màu trắng áo khoác phía dưới, tùy theo xuống lầu hơi rung động, mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng, hạ thân là một kiện trắng nhạt sắc tơ tằm sa chất hoa văn qua gối váy dài, dưới váy lộ ra ngoài màu da trong suốt tất chân bọc lấy trơn bóng trắng nõn bắp chân, khiến nàng váy nội tròn trịa thon dài chân đẹp càng tăng thêm ẩn tính xinh đẹp, lồi lõm thân hành đường cong, thon dài trắng nõn chân ngọc. Làm người khác cảm giác ký đẫy đà trắng nõn lại đều đặn gợi cảm. Như thế nào, Quý Thúc Thúc người đâu? Lý Gia Hân gặp Vương Kiệt một người ngồi tại phòng khách, không khỏi đặt câu hỏi. À, Thúc Thúc hắn đi trước nhà ăn gọi món ăn rồi. Vương Kiệt tinh tế đánh giá mẹ đến, hôm nay mẹ như trước sáng rọi động lòng người. Ta vừa hỏi ngươi gì Lưu nàng đang đi WC, tiểu Kiệt, ta đi trước lái xe, ngươi ở nhà đợi sau khi gì Lưu, đợi sẽ cùng nàng cùng một chỗ đến mẹ đi hướng cửa. Theo tủ giày lấy ra một đôi sâu vàng nhạt dây đeo giày cao gót mặc vào, dây đeo tại mắt cá chân chỗ, thân thể đường cong tao nhã. Ân, tốt, lập tức đến. Vương Kiệt gật gật đầu, đợi mẹ đóng cửa lại về sau, đợi một hồi gặp Lưu Tĩnh còn không có xuống liền lập tức đi lên lầu 2, đến gần lầu 2 cửa nhà cầu, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt tiếng nước cùng quất giấy âm thanh, có chút buồn cười, gõ cửa một cái gì Lưu, người đã khỏe chưa, Thúc Thúc cùng mẹ bọn hắn nói muốn ra ngoài đi ăn cơm. Đói mẹ bây giờ đang ở bên ngoài đợi đói nhóm đâu, nghe thấy tiếng gõ cửa bên trong tiếng nước chớp mắt đình chỉ, giả trang bên trong không có người giống nhau. Nhanh chút gì Lưu, mẹ ta nhưng là tại trên xe đợi đói nhóm, đến muộn ta có thể bị mắng. Vương Kiệt tựa vào cửa nhà cầu trên bức tường nhún nhún bả vai. Qua nửa khắc, cửa nhà cầu khóa mở ra, Lưu Tĩnh theo trong toilet đi ra, gặp Vương Kiệt tựa vào cửa sắc mặt gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau liền nhìn về phía trước, dùng cao ngạo từ tính âm thanh cảnh cáo Vương Kiệt chớ đem hôm nay sự tình nói ra, nếu không. Nói còn chưa dứt lời liền từ Vương Kiệt bên người đi qua. Đường Lưu Tĩnh theo Vương Kiệt trước mắt đi qua thời điểm, Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh gò má màu đỏ tươi môi, cao thẳng bộ ngực, thon dài tất chân, hồi tưởng lại thư phòng phát sinh sự tình, còn có Lưu Tĩnh nhỏ tiếng thở gấp cùng cao vút rên rỉ, giật mình dục vọng dâng lên, có muốn làm chút gì xúc động, hơn nữa cảm thấy một mực như vậy đi xuống không cho điểm nhan sắc các nàng này một mực đặng mũi mặt. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng nga nếu không cái gì. Về phía trước cất bước đi theo Lưu Tĩnh phía sau, bắt tay vói vào nàng áo váy bên trong, thuận theo nàng trơn bóng mượt mà tất chân đùi hung hăng sờ soạng một cái, một tay trắng mịn hết sức thoải mái, mặc dù có điểm ẩm ướt nhưng là mềm mại đùi vẫn là tràn ngập co giãn. Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt động tác dọa nhất đại nhảy, lập tức triệt mở mấy đi nhanh, bảo trì cùng Vương Kiệt khoảng cách, gắt gao che lấy dưới quần bãi, sợ Vương Kiệt lại có thất thường gì động tác, sắc mặt cũng càng trở lên lạnh lùng. Ngươi, Vương Kiệt ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm, không muốn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi có biết ngươi tại làm cái gì sao? Còn dám chạm vào ta ta lập tức nói cho mẹ ngươi ngươi xâm phạm ta. Vương Kiệt cười lạnh lợi hại hơn xâm phạm, chứng cứ ở đâu, ngươi cảm thấy ngươi cái bộ dạng này có sức thuyết phục sao? Vương Kiệt mắt nhìn dưới quần của nàng, màu xám sẫm tất chân tràn đầy vô hạn cám dỗ, đi thôi, mẹ ta đang đợi chúng ta. Vương Kiệt đi qua Lưu Tĩnh, đầu cũng Lưu Tĩnh nói. Lưu Tĩnh đứng tại chỗ, cắn chặt môi dưới, hận hận nhìn Vương Kiệt bóng lưng, cảm thấy đáng hận lại không thể làm gì, muốn tố giác lại sợ quan hệ làm cương, huống hồ chính mình cái bộ dạng này cũng thực mất mặt, tất chân chỗ đống hỗn độn giải thích thế nào đều rất yếu ớt, đã muộn một hồi liền đi theo qua. Vương Kiệt tại cửa thay xong giày về sau, đứng ở một bên chờ đợi Lưu Tĩnh xuống lầu, Lưu Tĩnh cảnh giác Vương Kiệt chậm chạp không dám đi đến trước cửa, Vương Kiệt buồn cười nói như thế nào, sợ ta ăn ngươi hay sao? Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ làm ra cái gì cho ngươi càng hối hận sự tình theo trên lầu bắt đầu đối mặt Vương Kiệt, Lưu Tĩnh sắc mặt vốn không có dịu đi quá, vẫn như cũ gương mặt nghiêm túc cùng lạnh lùng, mang một ít cao ngạo, làm cho không người nào có thể tới gần. Vương Kiệt cũng không để ý nàng nói như thế nào, nghẹo đầu nhìn nàng không nói lời nào. Ánh mắt nói cho nàng thời gian không còn sớm, Lưu Tĩnh do dự nửa khắc gặp Vương Kiệt không có đi ý tứ, đành phải một bên chậm rãi tới gần một bên cẩn thận bảo vệ thân thể của chính mình, theo miên tha đưa ra một cái ti chân vói vào dưới chân màu lam giày cao gót bên trong, không nghĩ tới này song màu xám tất chân mũi chân là trong suốt, chỉ có trước nhất bưng một đầu tuyến, phía trước tại thư phòng còn không có chú ý tới. Khi đó chỉ bị màu lam móng chân du hấp dẫn, Vương Kiệt lắc lắc đầu thật không biết vì sao nữ nhân này như vậy yêu thích màu lam. Nhưng Lưu Tĩnh chân hình vẫn là hết sức xinh đẹp chỉ là không có mẹ dễ nhìn thôi, nhưng giống nhau đều nại nhìn. Lưu Tĩnh một bên cẩn thận thận mặc lấy giày, nhưng là đồng thời cũng một bên tại Vương Kiệt bên tai liên tục không ngừng toái niệm Vương Kiệt ngươi không cần loạn đến, ngươi phải biết hậu quả như thế là cái gì. Lời còn chưa nói hết, Vương Kiệt một cái nhảy tới, tay nhất cố đem Lưu Tĩnh gắt gao thôi tại trên bức tường, hai tay bắt lấy Lưu Tĩnh mềm mại di cử quá đỉnh đầu của nàng dùng một bàn tay siết chặt, đùi phải chen vào hai chân của nàng lúc. Dùng chân trái cưỡng ép tách ra nàng tất chân đùi, cũng không quản mặc lấy giày trực tiếp đạp trên sàn, tay không bóp nàng hai bên gò má hướng bên trong ép, trên mặt không có biểu cảm không nhịn được nói gì Lưu ngươi phải biết nếu như ta muốn làm gì ngươi là chống cự không được. Đồng dạng nói hồi cho ngươi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân tính nhẫn nại là có điểm mấu chốt, nếu như ngươi luôn luôn tại tai ta một bên tiếng huyên náo sẽ chỉ làm ngươi chính mình nguy hiểm hơn, biết không? Còn ngươi nữa nếu nghĩ nói cho người khác chúng ta chuyện gì xảy ra, tùy ngươi đi, có hay không còn là ngươi sự tình, ta không có vấn đề. Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt động tác dọa nhảy dựng, ánh mắt mở thật to tràn đầy sợ hãi mất đi phản ánh, dưới chân một cái giày cao gót mặc ở một nửa bị Vương Kiệt kéo lập tức rớt tại trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh, nói xong Vương Kiệt buông nàng ra gò má, nắm tay nàng vẫn không có thả ra, dùng một ngón tay theo nàng chiếc cằm thon bắt đầu một đường cách váy ngắn xuống phía dưới trượt. Theo rãnh sâu chỗ trượt hướng bởi vì hô hấp dồn dập mà dẫn đến phập phồng không ngừng bộ ngực sữa, lướt qua bằng phẳng bụng đi đến hạ thân phía trước. Vẫn là đưa tay vói vào nàng váy ngắn, cách tất chân sờ soạng đùi một phen, vẫn là như vậy thuận theo trượt. Đi thôi, mẹ ta phải đợi không kịp sờ hoàn Vương Kiệt buông nàng ra, mở cửa đi ra ngoài, đợi một hồi lâu Lưu Tĩnh mới có một chút ngã đụng dẫm lấy giày cao gót đi ra. Vương Kiệt nhìn nàng, nàng cũng nhìn về phía Vương Kiệt, không nói lời nào. Chính là ánh mắt so sánh với trước mang nhiều một chút sợ hãi cùng cái khác này nọ. Vương Kiệt gọi nàng đóng kín cửa sau Vương Kiệt không nói một lời đi ở phía trước, mặt sau cách tốt một khoảng cách mới nghe được cao gót đát đát âm thanh. Mẹ xe đã mở ra đến đây đứng ở cửa tiểu khu không xa, rất nhanh Vương Kiệt đi đến mẹ cỏ xa tiền, sau khi mở ra môn ngồi xuống, như thế nào chậm như vậy? Mẹ có chút không cao hứng. Dì Lưu phỏng chừng tại hóa trang A luôn luôn tại đợi nàng. Vương Kiệt nhìn về phía ngoài cửa sổ không nghĩ tiếp tục cái đề tài này, cảm giác tâm tình không hiểu kém. Trong chốc lát Lưu Tĩnh liền rời đi, sau khi mở ra môn ngồi tiến đến, nhưng là không nghĩ tới Vương Kiệt cũng ngồi ở xếp sau. Có chút bận tâm nhưng là đã ngồi một nửa mông tiến đến cũng không tiện lại đi ra ngoài, hai tay ép lấy dưới quần bãi đem một con khác chân đẹp thu tiến đến, hai cái chân khép lại đầu gối nghiêng thả, thẳng lên nửa người trên, một cỗ tài trí khí tức, đoan trang cẩn thận. Gặp Vương Kiệt một mực quên ngoài cửa sổ, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cũng không nghĩ lộ ra đầu mối gì liền đóng lại cửa sau xe. Tiểu Tĩnh, làm sao vậy? Như thế nào không ngồi vào phía trước đến? Lý Gia Hân có chút tò mò, quay đầu về phía sau hỏi. À, thật có lỗi, hôm nay ta có điểm không thoải mái, ngồi ở phía trước sợ say xe đâu. Lưu Tĩnh ôn nhu hồi cười đáp, cùng phía trước nhân vật thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Lý Gia Hân nghe được Lưu Tĩnh thân thể không thoải mái, lập tức quan tâm tới đến thân thể không thoải mái. Thì sao, không có sao chứ? Chương 996 trong toilet cùng Lưu Tĩnh mập mờ. Không có việc gì, không có việc gì, có khả năng là hơi mệt à, Gia Hân ngươi trước lái xe à. Thời gian cũng không sớm, thắng lợi bên kia sợ là không kịp đợi. Ân, tốt. Tiểu Kiệt, thật tốt chiếu cố một chút gì Lưu mẹ phát động xe đối với Vương Kiệt dặn dò. Vương Kiệt không nói chuyện, Lý Gia Hân gặp Vương Kiệt một mực không trả lời. Có chút tức giận Tiểu Kiệt, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Vương Kiệt thật sự là không cái kia tâm tình trả lời. Lưu Tĩnh gặp không khí lãnh tới cực điểm, gấp gáp giảng hòa Tiểu Kiệt xuất môn liền hỏi ta thân thể tình trạng, hắn rất hiểu chuyện đâu. Đồng thời cũng tới gần Vương Kiệt ngồi điểm, một cỗ mùi thơm của nữ nhân vị truyền đến gần rồi Vương Kiệt điểm, nhỏ giọng đối với Vương Kiệt nói chớ chọc mẹ ngươi sinh khí. Vương Kiệt nhìn nàng, bị kéo đến đầu gối phía trên sắc hoa váy ngắn cùng gắt gao bao bọc màu xám sẫm tất chân đùi thập phần rõ ràng, nhân lúc mẹ không chú ý đưa tay tới lại là sờ soạng Lưu Tĩnh tất chân bắp chân một phen, đem Lưu Tĩnh dọa nhất nhảy lập tức tỏa cách xa Vương Kiệt xa xa. Một đường không nói chuyện đến ăn cơm địa điểm về sau. Phát hiện là một cái cùng loại nông gia đại viện tiệm cơm, vẻ ngoài nhìn lên đi lên liền thập phần khí phái, theo lấy mẹ các nàng đi vào về sau, nhìn thấy sớm ở đại sảnh ngồi quý thúc thúc, đánh thân tiếp đón sau bốn người liền cùng một chỗ thông qua một cái đại môn vào một cái tiểu viện, trên đường nhìn thấy Lưu Tĩnh cùng thúc thúc cười cười nói, tâm lý nhất thời trầm mặc, có cảm giác nhiệt tình thiếu bán hứa. Tại nơi này ăn cơm gian phòng, có chút đặc biệt, đều là do một đám tiểu viện tạo thành, bên ngoài một cái khí phái đại môn. Trên cửa viết không biết tên thư pháp chữ to, bên trong trừ bỏ có ăn cơm gian phòng, xa một chút còn có nhà cầu, bên ngoài môn quan sau sẽ không sẽ có nhân viên phục vụ đến ầm ĩ, thập phần an tĩnh, nhìn đến thực thích hợp nói chuyện phiếm tụ hội dùng. Kẻ có tiền khí phái Vương Kiệt không khỏi nhún nhún bả vai, đi vào theo. Chúng ta ngồi xuống thượng bàn ăn, đồ ăn lập tức liền lên đây, bày đầy dòng dã một bàn xanh sao trang sức nhìn lên liền muốn không ít tiền. Nơi này ta thường xuyên đến, hương vị rất là có thể. Đến, Tiểu Kiệt, ngươi không phải là đói bụng ư, đừng khách khí, tùy tiện ăn, không đủ lại điểm quý thúc thúc thập phần nhiệt tình. Vương Kiệt là có điểm đói bụng, đương nhiên không có một tia khách khí. Đúng rồi, nói lên Tiểu Kiệt bình thường yêu thích học tiếng Anh, nhưng là cảm giác thành tích một mực không có tăng trưởng, thắng lợi ngươi có cái gì tốt Anh ngữ lão sư biết không? Ta muốn tìm nhân bang Tiểu Kiệt bổ một chút hắn cảm thấy hứng thú khoa. Lý Gia Hân quay đầu nhìn về phía Lưu Tĩnh bọn hắn nói. Tiếng Anh. Tiểu Tĩnh trước kia nghiên cứu sinh đọc đúng là tiếng Anh. Ai nhà thỉnh cái gì ra giáo, kêu Tiểu Kiệt đến nhà chúng ta làm Tiểu Tĩnh giúp hắn học bổ túc là được, miễn cho lãng phí không cần thiết tiền. Quý thắng lợi thập phần thống khoái mà đưa ra một cái phương án. Lưu Tĩnh vừa nghe, biến sắc, vội vàng cự tuyệt nhưng lại không thể nói quá mức không tốt sao thắng lợi. Ta sao có thể giáo được rồi cao trung tiếng Anh a? Hơn nữa bình thường ta cũng muốn công tác không thời gian. Ta nhìn vẫn là thỉnh thầy giáo dạy kèm tại gia a, đừng chậm trễ Tiểu Kiệt học tập. Hắn cái này tuổi tác học tập thập phần trọng yếu. Vương Kiệt vốn là cũng nghĩ cự tuyệt, ai nghĩ lãng phí tốt ngoạn thời gian học bù a, nhưng là nhìn đến Lưu Tĩnh liều mạng như vậy cự tuyệt, hoảng hốt thần thái ngược lại cảm thấy thú vị, cũng liền không nói gì. Ai nhà có cái gì không thể giáo, tiếng Anh thứ này giáo ai cũng là giống nhau nào có cái gì khác biệt, Tiểu Kiệt lại không phải là ngoại nhân không muốn khách khí như vậy, người có thể buổi tối trở về sẽ dạy, vừa vặn Tiểu Kiệt tại chúng ta này ăn cơm chiều, nhất cử lưỡng tiện không phải sao. Quyết định vậy nha. Tiểu Kiệt a, về sau có cái gì không hiểu đều có thể tới tìm ngươi dì Lưu, học bù sự tình gọi điện thoại thì tốt, quý thắng lợi uống một chút rượu cao hứng, hoàn toàn không biết chính mình chính đem thê tử của mình đẩy hướng vực sâu. Lưu Tĩnh gặp trượng phu gương mặt cố chấp, trên bàn cũng phản bác không được, chỉ có trước giả trang đáp ứng xuống, nhưng là tâm lý một trận lo lắng nghĩ mà sợ này nếu vì Vương Kiệt học bù, không biết về sau trên thân thể của mình còn sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, sắc mặt chớp mắt kém đến nổi đáng sợ, cũng không có cái gì khẩu vị ăn. Một phen rượu uống qua về sau, Quý Thắng Lợi có chút phi say, lớn tiếng cùng mẹ tán gẫu một việc, Lưu Tĩnh vừa nghĩ đến thay Vương Kiệt học bù sự tình an vị lập khó an, hoảng hốt một trận, giơ tay lên bao đứng lên nói câu ta đi hạ toilet. Liền hốt hoảng đi, Vương Kiệt gặp Lưu Tĩnh thần sắc không thích hợp, vội vã đi ra khỏi cửa, nhìn nàng ngạo nghễ vểnh lên hai mông, thon dài tất chân hai chân bóng lưng, nghe nàng mặc cao gót gõ đánh mặt đất âm thanh, tâm lý đột nhiên dục dịch, nghĩ nghĩ, cũng đứng lên nói câu ta đi ra ngoài hít thở không khí, bị mụ mụ báo cho biết chớ đi quá xa liền đi ra cửa. Đóng cửa lại liền vừa vặn nhìn đến Lưu Tĩnh đi vào xa xa toilet, gặp tiểu viện môn là quan thực sau cũng chậm từ từ đi hướng cửa nhà cầu. Tại cửa nghiêng đợi trong chốc lát sau nghe được mở cửa khóa âm thanh, Vương Kiệt nhân lúc Lưu Tĩnh mở cửa chớp mắt nhanh đi vào, trở tay đóng cửa lại, cùng giật mình Lưu Tĩnh mặt đối mặt, mở u bàn tay về sau mặt đem cửa lặng lẽ khoa phía trên, nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện trong này toilet ngược lại thật cao cấp, phủ kín gạch men sứ cũng rất có phục cổ thêm hiện đại khí tức cảm giác tăng thêm vài loại ôn nhu màu vàng ngọn đèn rác, tăng thêm một chút tình thú, bên trong bố cục trừ bỏ một cái bô cùng một cái bồn rửa tay cũng không có gì. Nhưng là thập phần rộng mở. Lưu Tĩnh không nghĩ tới Vương Kiệt một mình vào toilet còn đóng cửa lại, thập phần khiếp sợ, tiếp lấy sợ hãi gấp gáp lui ra phía sau, rớt ra cùng Vương Kiệt khoảng cách, ánh mắt hoảng sợ nói Vương Kiệt ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì gì Lưu ngươi nên biết Vương Kiệt tới gần Lưu Tĩnh, A-di sợ tới mức lui hướng bồn rửa tay một bên, Vương Kiệt cũng không đuổi sát. Tiểu Kiệt, ngươi đừng làm loạn, ngươi chấn định một chút. Ngươi đừng dựa vào, ngươi tiếp qua đến ta muốn gọi người. Nếu như ngươi nghĩ bị Quý Thúc Thúc nhìn thấy chúng ta bây giờ như vậy sẽ theo ngươi cao hứng a. Lưu Tĩnh sau khi nghe được không lên tiếng, nhưng là liều mạng tránh né, ngươi. Ngươi sau khi từ biệt đến. Vương Kiệt không nói gì, gắt gao đi hướng Lưu Tĩnh, gặp Lưu Tĩnh tựa vào bồn rửa tay nhất thời cũng không có đường lui, nàng cầm lấy đặt ở bên cạnh lau tay khăn mặt ném về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt nhậm khăn mặt nện ở Vương Kiệt trên người sau rớt xuống đất phía trên, chậm rãi đi ở Lưu Tĩnh trước mặt, nắm tay nàng. Lưu Tĩnh đầy mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, van ngươi, Vương Kiệt, đừng như vậy, phóng A-di đi thôi, van ngươi âm thanh mang theo điểm khóc nức nở. Vương Kiệt nhất thời cũng có điểm luống cuống cùng rối rắm, cứ như vậy nắm Lưu Tĩnh tay chưa đi đến đi xuống từng bước, một mực nhìn nàng, nghĩ trong não thoáng một cái đã qua hành động. Lưu Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, nhưng lập tức lại cúi đầu tránh khỏi Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt. Vương Kiệt chậm rãi tiến đến Lưu Tĩnh đầu một bên. Hưởng thụ theo Lưu Tĩnh trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể, hỗn hợp tắm phát lộ thơm mát cùng nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Vương Kiệt càng trở lên thoải mái, nội tâm lửa từng chút đang thiêu đốt, hô hấp có chút tăng thêm. Lưu Tĩnh giống như cũng nhận thấy Vương Kiệt tại chiếm tiện nghi, gấp gáp dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt, lui về phía sau nhỏ bé từng bước đảo, Vương Kiệt, van ngươi, thả ra A-di-a, Vương Kiệt cái gì cũng không sẽ nói. Cảm giác được Lưu Tĩnh cảm xúc có chút kích động. Vương Kiệt lại đi phía trước nhảy một bước dài, đem Lưu Tĩnh vây quanh ở dưới người, cái tay còn lại lớn mật ôm lấy Lưu Tĩnh eo nhỏ, dì Lưu ta muốn ngươi. Trong lòng Lưu Tĩnh nghe được Vương Kiệt thẳng như vậy bạch cùng rõ ràng, đầu đong đưa lợi hại hơn, hai tay dùng sức lung tung vỗ lấy Vương Kiệt, mang theo khóc nức nở âm thanh trầm thấp giống một trận chói tai tiếng giống kích thích Vương Kiệt tai màng, liều mạng nghĩ dãy dụa ra Vương Kiệt ôm ấp, màu xám sẫm tất chân đùi đặng dày cao gót cũng dùng sức va chạm Vương Kiệt đùi. Toàn bộ toilet đều vang vọng lấy cao gót không ngừng đặng phát ra âm thanh. Vương Kiệt mang phải làm tuyệt liền làm rốt cuộc hoàn toàn bất cứ giá nào thái độ, hoàn toàn không để ý Lưu Tĩnh như thế nào phản kháng, hai tay phân biệt nhặt lên Lưu Tĩnh hai đầu tất chân, hướng lên nhất thác liền đem nàng bế, tay một chút liền thuận theo chân bóng tất chân trượt đến dưới váy mượt mà bờ mông chỗ. Vương Kiệt nâng lấy Lưu Tĩnh sung túc mông có chút khoa trương hướng đến bồn rửa tay trên đài nhất ném, làm Lưu Tĩnh ngồi ở trên đài gạch men sứ phía trên. Một bàn tay gắt gao ngăn chặn nàng đùi đầu gối phía trên. Tay kia thì đỡ lấy nửa người trên không cho nàng dễ dàng xuống. Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt liên tiếp động tác làm sợ, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng đã bị Vương Kiệt cưỡng ép ngồi ở trên đài, nửa người trên có chút không xong, một tay gấp gáp chống đỡ mặt sau đá cầm thạch, một tay bắt lấy Vương Kiệt bả vai bảo trì cân bằng, trước ngực cao ngất lung lay một chút sau càng thêm xông ra đặt tại Vương Kiệt trước mắt. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra a. Lưu Tĩnh nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít. Vương Kiệt không để ý nàng tiếp tục trong tay động tác, ép lấy Lưu Tĩnh Tất chân tay thẳng lên bắt lấy nàng theo hai chân bị cưỡng ép tách ra mà dẫn đến hơi hơi thượng kéo viền hoa váy ngắn thượng nghiêng dùng sức hướng lên xả. Lưu Tĩnh lập tức đem bản đỡ lấy Vương Kiệt bả vai tay đặt tại Vương Kiệt tay phía trên, gắt gao ép lấy dưới quần bãi, liều mạng lắc đầu biểu thị cự tuyệt, không muốn. Không được, không muốn a. Vương Kiệt thả ra đỡ lấy nàng thân thể tay cưỡng ép vói vào nàng váy nội dán tại đùi phải của nàng phía trên, thuận theo Tất chân dùng tay cổ tay hướng lên đẩy váy ngắn. Lưu Tĩnh thẳng tắp nửa người trên, đem mặt sau tay cũng duỗi đến thật chặt ép lấy váy nội Vương Kiệt tay. Vương Kiệt tay cứ như vậy bị nàng gắt gao đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, cảm nhận phía dưới liên tục không ngừng truyền đến co giãn cùng nhiệt độ. Vương Kiệt nghiêm túc phát lực, tự nhiên Lưu Tĩnh là không sánh bằng, váy hơn phân nửa đều bị Vương Kiệt kéo đi lên. Theo phía trên đã có thể mơ hồ nhìn đến Tất chân tê hình đang giấu vết cùng màu lam tơ tằm quần lót bao vây hạ thân. Lưu Tĩnh gặp hạ thân một tia cảm giác mát lộ ra nhiều như vậy dãy rụa kịch liệt hơn, hai chân liên tục không ngừng lắc lư đá lung tung, đát. Một tiếng vang nhỏ, Lưu Tĩnh chân trái thượng màu xanh đen cao gót theo tiếng rơi xuống đất, Lưu Tĩnh cũng không để ý dưới chân, cuộn lên chân trái xâm nhập Vương Kiệt cùng nàng thân thể ở giữa, dùng đầu gối đẩy Vương Kiệt bụng chỗ muốn đem Vương Kiệt đẩy ra. Vương Kiệt cưỡng ép đi phía trước ép lấy, xâm nhập váy tay đụng tới tam giác địa khô thịt mềm, ngón tay phía trước tựa vào Tất chân quần lót bên ngoài, phình phình thực thực lại cực nóng xúc cảm. Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt đụng tới nàng nơi riêng tư, đi đứng phát lực, trực tiếp dùng ti chân dẫm lấy Vương Kiệt đùi đem Vương Kiệt sau này đá, Vương Kiệt trước ép nàng sẽ chết mệnh sau này đá, ngay tại Vương Kiệt nhóm lẫn nhau dây dưa ai cũng không có tiến thối, Vương Kiệt chuẩn bị bạo lực bày ra thời điểm cửa nhà cầu ngoại chuyện đến một cái nhẹ nhàng giọng nữ. Tiểu Tĩnh, ngươi tại bên trong sao? Là mẹ Lý Gia Hân âm thanh, Vương Kiệt cùng Lưu Tĩnh đều bị dọa nhất nhảy. Vương Kiệt lập tức ngừng tay động tác, ngừng thở, không dám phát ra một tia âm thanh. Lưu Tĩnh cũng màu sấm khẩn trương, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, lau khóe mắt nước mắt, tiểu ho khan một tiếng thoải mái thưa chính mình tiếng nói, hướng cửa giả trang bình tĩnh nói ra Hân sao. Là ta tại bên trong. Tiểu Tĩnh, ngươi không sao chứ? Thân thể còn không thoải mái sao? Nhìn ngươi tại toilet lâu như vậy không hồi, có chút lo lắng. Mẹ âm thanh vẫn là như vậy bình đạm, hoàn toàn nghe không ra nơi này là quan tâm nhân khẩu khí, Vương Kiệt có chút không lời. Bởi vì mẹ ngay tại ngoài cửa Vương Kiệt cũng không dám qua lỗ mãng, lặng lẽ thoái nhượng tại một bên, chờ đợi Lưu Tĩnh cùng mẹ nói tiếp. Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt thối lui, gấp gáp nhỏ giọng theo bồn rửa tay cao thấp đến, không có cao gót tơ lụa xám chân trái lơ lửng, cứ như vậy dựa vào một chân bảo trì cân bằng, kéo xuống bị Vương Kiệt làm cuốn lên váy ngắn, che tốt hạ thân. Đơn giản sửa sang lại sau một bên đưa ra chân trái dùng chân tiêm đủ tin tức tại bên cạnh giày cao gót, một bên dùng bình tĩnh âm thanh trả lời không có việc gì, Gia Hân, ta đã tốt hơn rất nhiều, ta bổ cái trang lập tức liền, Gia Hân ngươi đi về trước đi. Vương Kiệt tựa vào bức tường thượng hai tay khoanh nhìn Lưu Tĩnh thành công ôm lấy nằm nghiêng ở cục gạch thượng màu xanh đen cao gót, thon dài bắp chân trở về vừa thu lại cao gót vững vàng treo tại mũi chân của nàng phía trên, hơi chút thấp nửa trái thân, dùng tay trái nhẹ nhàng vùng sẽ mặc tốt lắm giày. Một lần nữa sửa sang lại chính mình ăn mặc, liền đình đình ngọc lập đứng ở cục gạch phía trên, ánh mắt nhẹ nhàng miết hướng Vương Kiệt, dùng dễ nhìn cầm chỉ cửa nhà cầu, Vương Kiệt lắc lắc đầu biểu thị không muốn nói chuyện. Ân tốt, ta đây trước hết trôi qua. Thật sự là, Tiểu Kiệt đứa nhỏ này lại loạn chạy tới thế nào rồi hả? Cảm giác âm thanh cách xa toilet càng ngày càng xa, tuy rằng mặt sau nói là mẹ nói thầm trong lòng, nhưng là Vương Kiệt tại môn không xa đều có thể nghe thấy mẹ có chút tức giận âm thanh. Gặp Lưu Tĩnh chính chuyển hướng Vương Kiệt muốn nói cái gì, Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nhích người, đột nhiên trong quần điện thoại vang lên, chính mình chặn ca làm cho tiếng chuông khúc nhạc dạo tiếng vọng tại an tĩnh toilet bên trong, Vương Kiệt dọa nhất nhảy, Lưu Tĩnh cũng hốt hoảng nhìn về phía Vương Kiệt nhanh chóng lấy ra điện thoại che lấy phóng ra ngoài máy biến điện năng thành. Âm thanh, lập tức giảm âm thanh, khá tốt không phải là đặc biệt lớn tiếng bằng không khẳng định muốn bị ngoài cửa mẹ nghe thấy, Vương Kiệt hai tay nắm chặt liên tục không ngừng chấn động điện thoại. Nhìn trên điện thoại biểu hiện mẹ điện báo, tâm nhắc tới cổ họng, hoàn cảnh này dưới điều kiện điện báo thật đúng là chơi đùa tâm tư nhảy. Xa một chút đứng lấy Lưu Tĩnh cũng bị sợ tới mức không nhẹ, khẩn trương nhìn Vương Kiệt lại nhảy miệng chỉ hướng ngoài cửa, Lưu Tĩnh càng hoảng được không được, lặng lẽ đến gần Vương Kiệt, nhỏ giọng hỏi Vương Kiệt mẹ ngươi điện thoại. Vương Kiệt nghe lời này cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng là phía sau cũng không là đùa giỡn thích hợp thời gian. Vương Kiệt gật gật đầu không nói lời nào tùy ý trong tay điện thoại một mực chấn động. Lưu Tĩnh thần thái có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Không nhận lấy. Vương Kiệt cũng không nói nhiều lắm, đầu điên cuồng chuyển động nghĩ kế tiếp nhận sai lấy cớ, không cần nghĩ nhất định là gọi điện thoại đến mắng Vương Kiệt. Thật vất vả điện thoại không ở chấn động rồi, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, Vương Kiệt nhìn về phía Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau liền vội vàng chạy chậm đến bồn rửa tay trước gương, mở ra đặt ở bên cạnh tay bao, bổ khởi trang. Vương Kiệt trầm mặc, nữ nhân ở loại này thời điểm cũng không quên hóa trang. Mấy phút sau Lưu Tĩnh thu thập xong, đi đến Vương Kiệt bên người, trên mặt dung mạo lại khôi phục lại lúc trước thanh tú cao nhã, nhỏ giọng nói ta đi ra ngoài trước, ngươi sửa sang một chút đợi sẽ lại đi ra, biết không? Vương Kiệt không nói chuyện, lật cái bạch nhãn cho nàng. Thậm chí vô nghĩa ư, chẳng lẽ Vương Kiệt ngốc đến sẽ cùng ngươi cùng đi ra ngoài? Lần này Vương Kiệt coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, Vương Kiệt cũng không có khả năng nói cho những người khác, hy vọng ngươi cũng có thể quên. Lưu Tĩnh chớp mắt giống biến thành người khác, dùng nghiêm túc miệng nói, nói xong lập tức xách lấy tay bao đi hướng cửa. Vương Kiệt thấy Lưu Tĩnh theo Vương Kiệt bên người tránh ra, đột nhiên bắt lấy Lưu Tĩnh một bàn tay, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt kéo lấy nàng, dừng lại xoay người gương mặt nghi vấn nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt mỉm cười, đến gần Lưu Tĩnh, hướng về dưới váy nàng màu xám sẫm tất chân đùi duỗi tay nhanh chóng sờ soạng một cái, không cho nàng phản ứng cơ hội, sờ soạng nhiều lần như vậy đùi Vương Kiệt cảm giác đều rất nhuần nhuyễn rồi, ta quên. Vương Kiệt hướng về Lưu Tĩnh cười nói, Lưu Tĩnh bị tập kích sau lập tức thoát khỏi Vương Kiệt tay, sắc mặt lạnh lùng, ép lấy dưới quần bãi, đi tới cửa, nắm lấy chốt cửa rớt ra một điểm môn, vậy tốt nhất lưu lại một câu như vậy liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại lưu Vương Kiệt một người đứng ở toilet bên trong. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trong tay trên điện thoại biểu hiện Miss Cô, lâm vào trầm tư. Tại toilet đợi một đoạn thời gian, nhặt lên phía trước bị Lưu Tĩnh để tại trên mặt đất khăn mặt, để qua bồn rửa tay nội về sau, bình tĩnh đi ra ngoài, nhìn cách đó không xa ăn cơm gian phòng cửa phòng đóng chặt, không biết vừa mới nghĩ lấy cớ tại mẹ trước mặt có tác dụng hay không. Vương Kiệt chậm rãi đi tới cửa, vừa muốn lái môn, môn đột nhiên đã bị kéo mở ra, Vương Kiệt cùng đứng ở cửa mẹ đánh cái đối mặt, Vương Kiệt sửng sốt, rụt cổ một cái. Nhìn đứng ở Vương Kiệt trước mắt mẹ, mẹ cũng rũ mắt xuống, khuôn mặt không có thay đổi gì, chính là ánh mắt có chút dọa người. Ngươi cũng biết trở về, gọi điện thoại cho ngươi cũng không nhận lấy, chạy tới thế nào rồi hả? Ăn một bữa cơm cũng không làm người ta bớt lo. A ha ha ha ha, điện thoại đều yên lặng có hay không nghe được? Vừa mới cũng không đi đâu a, chính là tại bên ngoài đi dạo một chút ha ha ha ha ha. Mẹ, ngươi phải đi sao? Vương Kiệt giả bộ ngu nói sang chuyện khác đồng thời ánh mắt hướng đến sảnh bên trong quét một vòng, gặp Lưu Tĩnh cũng cẩn thận nhìn về phía Vương Kiệt nhóm bên này. Ân, công ty có chút việc ta muốn đi qua một chuyến, đợi cơm nước xong Quý Thúc Thúc cùng A-di bọn hắn đưa ngươi trở về hoặc là ngươi chính mình thuê xe trở về cũng được. Mẹ nhìn chằm chằm Vương Kiệt trở về cho ta thật tốt đọc sách, nghe được không? Mẹ nói xong nhìn tay trái thượng tay biểu hiện, quay đầu cùng Lưu Tĩnh bọn hắn lên tiếng chào. Đẩy ra chắn tại cửa Vương Kiệt liền đi ra ngoài. Vương Kiệt vừa mới vì có thể tránh được một kiếp chính mừng thầm, nghe được mẹ lời nói lập tức thân thể nhất suy sụp, khoa trương à. Một tiếng, mẹ tiểu lực vỗ một cái Vương Kiệt sau lưng, nhỏ giọng một chút, còn không mau đi vào. Liền đi tới cửa mở ra cửa viện đi ra ngoài. Vương Kiệt bày ra một bộ thối mặt ngồi liệt tại trên ghế dựa, Quý Thúc Thúc cười đối với Vương Kiệt nói mẹ ngươi cũng là vì ngươi mạnh khỏe, như thế nào tiểu Kiệt, ăn no chưa? Muốn hay không tại nhiều điểm món điểm tâm ngọt cái gì? Vương Kiệt gặp Quý Thúc Thúc sắc mặt ửng đỏ, hẳn là uống không ít, đủ, Quý Thúc Thúc, ta ăn kém nhiều. Ai, không muốn Quý Thúc Thúc kêu, người một nhà không cần thiết khách khí như vậy, trực tiếp kêu ta Lợi Thúc là được, dì của ngươi liền kêu nàng Tĩnh Di, về sau có cái gì khó khăn tìm Thúc là được, Thúc nhất định giúp ngươi đứa cháu này làm tề. Chương 997 vô đề. Này Quý Thắng Lợi không có khả năng tại say khướt a, Vương Kiệt đau đầu. Nhìn về phía Lưu Tĩnh, nàng cúi đầu ăn đồ ăn không nói chuyện. Cứ việc tâm tình không tốt, đối mặt với cái này bao lớn nhiệt tình Vương Kiệt cũng không tốt dỗi nước lã, nghênh tiếp hắn vậy cảm ơn Lợi Thúc, về sau còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Ha ha ha ha ha, không thành vấn đề không thành vấn đề, chỉ cần ngươi Lợi Thúc hiểu rõ nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Nói xong lại uống một ngụm rượu trên bàn. Thắng Lợi, uống ít chút, đợi còn phải lái xe đâu. Lưu Tĩnh nhíu mi nhíu một cái, có chút sinh khí hướng về Quý Thúc Thúc nói, Vương Kiệt nhìn nàng gò má không nói lời nào. Đúng rồi, Lợi Thúc. Dì Lưu nàng thật có thể cho ta học bù sao? Vương Kiệt quay đầu hướng về Quý Thúc Thúc nói, lời nói làm Lưu Tĩnh thân thể chấn động, ngoáy đầu lại nhìn về phía Vương Kiệt. Tiếng Anh đúng không? Ân, không thành vấn đề, ta với ngươi mẹ nói hay lắm, chỉ cần ngươi Tĩnh Di có rảnh, tùy thời đều có thể đến Lợi Thúc ra cho ngươi Tĩnh Di giúp ngươi học bù. Quý Thúc Thúc vẫn là hào sảng. Vương Kiệt cười không nói gì, Lưu Tĩnh cũng rất cấp bách Thắng Lợi, ta nghĩ hay là thôi đi, ta sợ giáo không đến Tiểu Kiệt chậm trễ hắn học tập, vẫn là một lần nữa bang Tiểu Kiệt tìm ra giáo a. Đúng rồi, Vương Kiệt. Ta có nhận thức người theo đạo tiếng Anh đâu. Ai, có cái gì không thể giáo, người tiếng Anh tốt như vậy, cần gì phải phiền toái người khác, hơn nữa lại không biết ngoại nhân giáo như thế nào, Tiểu Kiệt chịu khổ làm sao bây giờ. Tại người này học thư thích hơn điểm, không phải sao. Tiểu Tĩnh, ngươi cũng không muốn một mực ngay trước Tiểu Kiệt mặt chối từ, ngươi là trưởng bối, nên lấy ra trưởng bối bộ dạng. Quý Thúc Thúc có chút sinh khí, nhắm mắt ngồi tựa vào trên ghế dựa lời nói đầy ý vị. Vương Kiệt gặp không khí có điểm tệ, đánh giảng hòa không có việc gì, Lợi Thúc. Dì Lưu không có không ngươi muốn lý giải, là một hội trưởng khẳng định bình thường thực bận rộn, khó được có lúc nghỉ ngơi ở giữa cũng không thể lãng phí ở đói này. Ngươi cũng đừng nghe đói mẹ nói bậy. Đói chính là tiếng Anh thành tích tốt một điểm căn bản không cần cái gì học bù. Người nghe một chút, Tiểu Kiệt nhân ra hắn nhiều lúc còn nhỏ. Quyết định vậy nha Tiểu Tĩnh, người liền phụ trách giúp đỡ Tiểu Kiệt hắn học tập tiếng Anh, không thay đổi. Tiểu Kiệt a, đừng để ý, Thúc nhất định giúp ngươi sửa lại, đến, chúng ta tiếp tục ăn đồ ăn, uống chút rượu không ngươi? Không được, Lợi Thúc, đói không quá uống. Người cũng ít uống chút a, đợi còn phải lái xe trở về. Vương Kiệt lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn sững sờ Lưu Tĩnh cảm thấy không thú vị lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, trong túi điện thoại liên tục không ngừng chấn động, cầm lấy vừa nhìn là Tiền Tam một tá đến, ngượng ngùng Quý Thúc Thúc, Vương Kiệt đi ra ngoài nhận lấy điện thoại. Vương Kiệt đứng dậy đi ra cửa ngoại nhận nghe điện thoại. Đừng Tây Mạc Tây, Tiểu Kiệt ngươi ở đâu? Đừng Tây cái đầu ngươi, hoạt hình thấy nhiều rồi a ngươi, xả bức. Vương Kiệt tại bên ngoài ăn cơm, tìm Vương Kiệt làm sao? Hắc hắc hắc, mau đến nhà ta, cho ngươi nhìn đồ tốt, hắc hắc hắc. Nghe được Tiền Tam vừa phát ra ác tâm như vậy tiếng cười, Vương Kiệt toàn thân sợ hãi, cảm thấy buồn nôn, trực tiếp cự tuyệt không đến. Không rảnh. Đừng a, chính xác là thứ tốt, van ngươi đại ca nhanh chút đến a, thật không có lừa ngươi, mau đến, ngươi nhận thức Vương Kiệt ra a. Vương Kiệt trầm tư một lúc, thật sự nghĩ không ra hàng này có thể lấy ra thứ tốt gì đến. Phỏng chừng lại là vừa mua dưỡng thành trò chơi hoặc là tìm đến một bộ tốt phiến rồi. Vương Kiệt nghĩ đợi dù sao cũng không có việc gì liền đáp ứng rồi được rồi. Chờ một chút liền, là La Mã quảng trường phụ cận kia tiểu khu A. Ừ, nhanh chút Nga, đến lúc đó ngươi nhất định dọa nhất nhảy, hắc hắc hắc. Vương Kiệt chịu không nổi hắn đáng khinh tiếng cười, trực tiếp cúp điện thoại, xoay người đi hướng gian phòng. Cùng Quý Thúc Thúc bọn hắn giải thích nửa ngày thật vất vả mới sự chấp thuận Vương Kiệt tự do hoạt động. Nhỏ giọng nói câu tái kiến về sau, nhìn cúi đầu không có tinh thần gì Lưu Tĩnh liếc nhìn một cái sau liền rời đi ra ngoài. Lấy ra điện thoại bản đồ một chút, phát hiện nơi này cách Tiền Tam nhất nhà ngoài ý muốn gần, đi đường chỉ cần hơn 10 phút, Vương Kiệt nhìn thời gian, 7 giờ tối 20, thời gian còn sớm, dùng không được thuê xe liền thuận theo hướng dẫn lộ tuyến xuất phát đi bộ. Tháng năm chung đều có này sao một điểm khô nóng, trên đường thưa thớt đi vài người, trên người mặc lấy làm người ta cảm nhận được mùa hè khí thức. Dưới màn đêm ngã tư đường mất đi ban ngày náo nhiệt cùng bận rộn, giống nhẹ giọng kể ra sống về đêm tiến đến, Vương Kiệt đi ở trên đường, nhìn uốn lượn ở phía xa không có phần cuối đường, không rên một tiếng, không hiểu sao động cảm xông lên đầu. Đi một hồi liền đến Tiền Tam một nhà cao cấp cửa tiểu khu, bị cửa chính bảo an ngăn cản xuống, Vương Kiệt nói tìm đến nhân đem địa chỉ tính danh tất cả nói một trận, nhưng còn thật là bị đăng ký hoàn điện thoại đợi tin tức mới phóng Vương Kiệt đi. Vào tiểu khu luôn cảm thấy cả người đều tràn ngập khó chịu cảm giác. Vương Kiệt tức giận ngồi lên thang máy đi đến 11 lâu, không nhấn chuông cửa mà là dùng sức gõ Tiền Tam một nhà môn. À, cả ngươi tới rồi, bây giờ cơn tức động lớn như vậy, ai chọc giận ngươi rồi hả? Vừa mở cửa liền thấy Tiền Tam nhất ngắn đầu đinh. Vương Kiệt tức giận còn không chỉ ngươi, các ngươi tiểu khu bảo an thật là ngăn đón ta nửa ngày không cho ta tiến đến. Ha ha ha, thuyết minh nhân gia chuyên nghiệp nha, kia ta phía dưới thư nói với hắn một tiếng. Tiền Tam vừa nói liền làm Vương Kiệt vào cửa, Vương Kiệt tại cửa thoát giày đi vào Tiền Tam nhất nhà, Tiền Tam một nhà phòng khách vẫn là vẫn như trước đây thập phần tràn ngập thư hương khí tức cao cấp, không có phát hiện Tiền Tam nhất ba mẹ. Tiền Tam nhất, ba mẹ ngươi đâu? Không có ở ra sao? Mẹ ta đi tìm ba ta, nói là có chút việc thương lượng, phòng chừng tối nay mới trở về a. Vương Kiệt không có để ý, không có đại nhân đang ra ngược lại càng tự tại một chút, ta nói. Nhà ngươi trong phòng khách treo thư pháp đều là ai? Treo nhiều như vậy. Vương Kiệt đứng ở phòng khách trước nhìn trên bức tường bức họa hỏi. Hi, mẹ ta viết, nàng bình thường ở nhà liền yêu thích làm điểm thư pháp hội họa viết văn loại đồ vật, viết xong cảm thấy dễ nhìn liền yêu thích loạn treo, phiền toái chết. Như thế nào, người cái này kẻ lỗ mãng cũng đọc được. Tiền Tam Nhất đứng ở Vương Kiệt bên cạnh, theo lấy Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía trên bức tường. Vương Kiệt không thấy hắn đối với Vương Kiệt trào phúng, nhìn giấy thượng quyên tú đã có kình bút lông tự, cấp nhân một loại giỏi giang cao tu dưỡng cảm giác, không nghĩ đến Tiền Tam Nhất mẹ còn có loại này ham, không hổ là đương biểu diễn ra, tố chất chính là không giống với. Nhưng Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên, gương mặt châm chọc biểu cảm nhìn Vương Kiệt tại loại sách này hương không khí lại đào tạo thất bại vô lại, lắc lắc đầu, vỗ lấy hắn bả vai người biến thành như vậy cũng là đỉnh ưu tú. Cốt ngay, thiếu tới đây bộ, ngươi lại quải phần cong mắng ta, đừng cho là ta không biết. Không với ngươi xả, đi, đi Vương Kiệt gian phòng, cho ngươi xem trọng này nọ nga. Vương Kiệt yên lặng đi theo hắn đến phòng của hắn, trực tiếp hướng đến hắn trên giường ngồi xuống, hai tay chống tại mặt sau, hữu khí vô lực nói đi, cái gì vậy, biến thành thần thần bí bí, ngươi lại hạ một bộ tân phiến. Cái gì à, tân phiến ta cũng chỉ một người vụng trộm nhìn, làm sao có khả năng chia sẻ cho ngươi. Là so tân phiến khá tốt đồ vật nga, đây chính là cái thật này nọ. Tiền Tam một ít tâm cẩn thận theo bàn học phía dưới cùng ngăn kéo lấy ra một cái màu xanh đen bình nhỏ, thực bình thường, có điểm giống bệnh viện bình thuốc tử. Này cái gì? Vương Kiệt có chút tò mò, hắc hắc hắc, đây chính là ta vất vả được đến. Ngươi còn nhớ rõ tiểu bình ca ư, chính là trước kia dẫn chúng ta đi quán ba cái kia, bộ dạng có chút gầy đáng khinh nam. Lần trước ta thượng hoàn mới vừa ra cà phê internet liền gặp hắn, sau đó hắn lén lút cho ta cái này, người có biết này cái gì không? Tiền Tam một khi Vương Kiệt liếc mắt ra hiệu, là thuốc ngủ, nhưng là so với bình thường thuốc ngủ dược tính còn mạnh hơn, tiểu bình ca nói chỉ cần ăn thượng một viên có thể ngủ cả một ngày cũng không hồi tỉnh, như thế nào, lợi hại không? Này, Tiền Tam Nhất, người có biết người chính mình đang làm gì ư, người điên ư? Người cầm lấy loại này thuốc làm sao? Người cái này chết cuồng loli. Nên không biết, đốt người đó là phạm pháp. Cha mẹ nó người muốn đi đâu, ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó, hơn nữa ta không phải là cuồng loli, ta chỉ chính là yêu thích tuổi tác so với ta nhỏ hơn điểm lại không phải là chết biến thái, cái loại này ghê tởm sự tình ta làm sao có khả năng làm ra được, nhanh chóng cút cho ta. Ta cầm lấy này thuốc, để ngừa vãn nhất phòng hoạn tương lai nha, lại không phải là muốn làm gì, hơn nữa đây là tiểu bình ca cực lực đề cử cho ta. Ta chịu không nổi hảo ý của hắn hãy thu. Thật, ta cũng không tin ngươi không cho hắn cái gì, ví dụ như tiền linh tinh. Vương Kiệt lớn tiếng hỏi ngược lại. Liền một điểm nhỏ tiền, mới vừa hơn ngàn mà thôi. Tiền Tam Nhất rất nhỏ giọng. Bà mẹ nó, liền vật quỷ này 1000 khối. Tiểu tử ngươi nghĩ nữ nhân muốn điên rồi à, ngươi thế nào tới đây sao nhiều tiền, ngươi cũng không biết vật này là không phải là thật giả ngươi liền mua, não ngâm nước đi à nha. Vương Kiệt thật là không lời, này xá bức phòng chừng bị người khác lừa cũng không biết, nhân ra tùy tiện cầm lấy điểm thuốc cảm mạo hồ làm ngươi cũng không biết. Chúa ơi, Tiền Tam Nhất ngươi là thật có đủ ngốc, ngươi nhiều tiền như vậy thế nào đến? Tuy rằng Tiền Tam một nhà đỉnh giàu có, nhưng là mẹ nó quản lý quyền to phải không khả năng cho hắn nhiều tiền như vậy. Ta tìm ta ba cầm lấy nói muốn mời khách ăn cơm. Tiền Tam vừa thấy Vương Kiệt tức giận như vậy, có chút sợ hãi, nhưng là tiểu bình ca nói như giả bao hoán. Còn nói mất linh tìm hắn trả tiền đâu. Người ngốc à, người có biết hắn ở đâu? Người có hắn điện thoại? Chính xác là, hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, vậy ngươi như thế nào không chính mình thử xem này dược hiệu? Này ép là thật, khí người. Thử liền thử, ta còn không tin rồi. Tiền Tam mỗi lần bị Vương Kiệt dữ dội như vậy, tính tình cũng lên tới, nói xong cũng chạy tới phòng khách cầm chén nước tiến đến, nhưng là lại ngồi ở trước bàn một mực do dự không dám ăn. Cầm lấy lại buông xuống do dự thật sự. Đắc đắc được, coi như không dám, không nói cho ngươi, ta đi trước toilet, đều bị ngươi khí bụng đau đớn. Vương Kiệt không để ý hắn, đứng lên đi hướng nhà hắn toilet, thượng hoàn rửa tay thời điểm ánh mắt trong vô tình liếc về máy giặt bên cạnh thả một cái dùng để chờ y rổ, hẳn là Tiền Tam Nhất nhà hắn trang muốn tắm quần áo, phía trên trải thả một đống tiền tam trắng nhật thiên xuyên qua quần áo cùng mấy cái khăn lông, ở giữa ép lấy một kiện bạch áo sơ mi cùng vừa thấy màu đen quần áo. Bị ép chặt nhìn không ra là quần vẫn là quần, hẳn là Tiền Tam Nhất mẹ hắn quần áo, nhưng xuyên qua chạm rỗng rổ theo trung gian nhìn lại rõ ràng nhất chính là một đầu tất chân màu da tính tính nằm ở. Kia, chỉ có màu da tất chân một chân bộ phận cuốn tựa vào rổ khe hở chỗ chưa bị ép lấy, còn lại bộ phận bị đặt ở quần áo ở giữa. Vương Kiệt có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới Phương Nhất Phàm mẹ hắn gian phòng cái kia đầu tất đen, tâm lý lập tức một chút, trái tim kịch liệt nhảy lên. Vương Kiệt chậm rãi thân thể ngồi xổm tới gần giặt quần áo cái giỏ, nhẹ nhàng xốc lên phía trên cùng khăn mặt, tay chậm rãi duỗi đi vào, vừa mới đụng tới tất chân đã bị ti trượt xúc cảm kích thích cả người sợ run cả người. Vương Kiệt cẩn thận đem cái này cuốn lên tất chân kéo thẳng, vừa vặn mũi tất bộ phận có thể duỗi thẳng đến rổ phía trên cùng bên cạnh. Vương Kiệt tinh tế nhìn này một cái tất chân mũi tất so những bộ phận khác muốn dày, tất chân xúc cảm sờ lên rất là thoải mái. Vương Kiệt cúi đầu xít tới, đem mũi tất đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi, một cỗ hỗn hợp gợn sóng thuộc gia vị cùng đặc hữu hương vị truyền vào đầu óc, đồng thời sảm kẹp lấy nhẹ nhẹ mùi mồ hôi, nhưng tuyệt không gay mũi, tương phản, cùng nhiệt hương hỗn hợp thành càng thêm mùi nồng nặc, kích thích nhân nội tiết tố, đây là cùng buổi chiều tại Tử Xuyên ra nghe thấy tất đen hoàn toàn khác nhau hương vị. Vương Kiệt có chút hưng phấn, tăng thêm hơi thở, tham lam nghe thấy này xong màu da tất chân mũi tất, nhưng là minh bạch mình không thể tại toilet ngốc quá lâu hơn nữa cũng không thể giống phía trước như vậy lại dơ tất chân rồi. Vương Kiệt sờ tất chân, hướng về mũi tất hít sâu mấy mồm to khí, vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại cảm thấy ít một chút cái gì, tâm lý rất là khô nóng, nhìn chằm chằm tất chân một hồi liền đem mũi tất để vào trong miệng gắt gao hít một hơi, hấp thu đến phía trên hương vị sau liền lấy đi ra. Lại cẩn thận cầm chắc thả trở về. Một lần nữa ấn tại chỗ cất xong giặt quần áo cái giỏ quần áo sau đi ra ngoài, đóng cửa khi đặc biệt lại nhìn liếc nhìn một cái. Sửa sang xong cảm xúc sau Vương Kiệt đi trở về tiền tam nhất gian phòng, phát hiện hàng này vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách cầm lấy thuốc sững sờ, lật cái bạch nhãn, như thế nào, còn chưa nghĩ ra. Không cần thử, theo như ngươi nói là giả ngươi không tin, cái loại này nhân đồ vật ngươi làm sao có thể tín. Đem thuốc lấy ra ta giúp ngươi ném, tiền chúng ta chuyển ngươi một nửa. Nên nhiều cho ngươi tiếp nhận hạ xã hội hắc ám mới đúng, ngươi này bại gia tử. Thiết ta cái này không phải là chờ ngươi trở về cho ngươi nhìn dược hiệu nha, ta cũng không tin, nhìn. Tiền Tam vừa nói xong giống hạ quyết định tốt quyết tâm giống nhau, đem một viên thuốc hướng đến trong miệng ném một cái, cầm lấy bên cạnh cốc nước uống một hớp liền nuốt xuống. Như thế nào? Vương Kiệt bình tĩnh hỏi ân, điềm điềm không có cảm giác gì. Qua một hồi, Tiền Tam vừa có điểm sầu mi khổ kiểm. Phòng chừng biết chính mình bị lừa, thôi đi, nhất định là giả, huống hồ ngươi trưởng như vậy suốt còn cần thuốc. Vương Kiệt trêu chọc hắn, chuyện tranh đặt ở thì sao? Ta nhìn chuyện tranh trở về đi. Tiền Tam nhất trầm thấp bang Vương Kiệt theo giá sách thượng lấy ra chuyện tranh đưa cho Vương Kiệt, chính mình một lần nữa ngồi ở trước bàn đọc sách chơi lên máy tính. Vương Kiệt ghé vào giường của hắn thượng quay lưng hắn nhìn lên sách manga, cùng hắn có không loạn trò chuyện, nhưng qua một hồi Vương Kiệt phát hiện Tiền Tam không có một đáp lời rồi. Có chút tò mò quay đầu vừa nhìn, phát hiện ra hỏa kia thế nhưng ngã sấp tại trước bàn đọc sách, mở ra trò chơi hình ảnh vẫn như cũ liên tục không ngừng nhảy lên. Vương Kiệt tâm trầm xuống vội vàng từ trên giường bò lên chạy vội tới hắn bên cạnh, đẩy một cái, này, Tiền Tam nhất, ngươi làm sao vậy? Này, lớn tiếng kêu la, nhưng là vẫn không nhúc nhích, Vương Kiệt cúi người, khá tốt còn có hô hấp, không thể nào, này thuốc chẳng lẽ là thật? Vương Kiệt tâm lý có chút kinh ngạc, cảm thấy hàng này có khả năng là trang. Vì thế hướng về Tiền Tam nhất gò má dùng sức vỗ vài cái, chụp hắn mặt đỏ bừng cũng không chút nào phản ánh, chỉ có không nặng không nhẹ tiếng hô hấp. Thật giả. Vương Kiệt nội tâm vẫn cảm thấy có chút không tin, đợi lâu mấy phút cũng nhiều vỗ mấy phút sau, Tiền Tam gương mặt đều bị Vương Kiệt đánh đỏ vẫn là vẫn không nhúc nhích, đem mê man hàng này kéo tới giường của hắn thượng nằm xong, cưỡng ép tắt máy vi tính, nhìn xuống thời gian ước chừng 9 giờ, đóng lại hắn trong phòng đèn cùng môn. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt theo Tiền Tam một nhà sau khi ra ngoài, đón xe taxi hướng đến trong nhà đường trở về phía trên, Vương Kiệt điện thoại tiếng chuông vang lên, Vương Kiệt cầm lấy điện thoại là Trần Lâm gọi điện thoại cấp chính mình, Vương Kiệt nói. Lâm tỷ, đã trễ thế này, gọi điện thoại tìm ta, có chuyện gì sao? Tiểu Kiệt, cũng không có chuyện gì, hôm nay phụ mẫu ta cũng không tại trong nhà, ở nhà một mình nhàm chán liền gọi điện thoại cho ngươi rồi, bây giờ có thể đến nhà ta tới sao? Dù sao các nàng cũng không tại. Nói đến đây, Trần Lâm vừa trầm mặc một chút, nhưng không có nói cái gì nữa, mà treo hạ điện thoại. Để điện thoại xuống, Vương Kiệt trong lòng vui lên Trần Lâm vẫn là cuối cùng nhịn không được tìm ta đi à nha, ha ha, phụ mẫu không ở nhà, cái này không phải là rõ ràng đang ám chỉ ta sao, vừa vặn, dưới mặt ta mặt còn cứng rắn được khó chịu, đang suy nghĩ giải quyết như thế nào đây, đã có đưa tới cửa đến đổ vật, đây chính là ăn chùa thì ngu sao mà không ăn nha. Nghĩ vậy. Vương Kiệt nhường ra tô xa hướng đến Trần Lâm ra phương hướng lái đi, rất nhanh liền đi đến Trần Lâm trong nhà. Đi vào trong phòng khách mặt, Vương Kiệt nhìn đến, Trần Lâm gian phòng một mảnh đen nhánh, nhưng là cửa phòng lại giống như là khẽ che. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào Trần Lâm nhuận phòng, Trần Lâm rèm cửa nhi là kéo lấy, cũng không có bật đèn, toàn bộ trong phòng đều tỏ khắp một loại động lòng người thiếu nữ lừa đảo hương thơm. Nhưng Hầu Long Đào đối với kia hết thảy đều không cảm giác, bởi vì đối diện trải xanh biếc để nhi phí phạm nhi ga giường nhi giường hai người mép giường ngồi một cái tóc dài áo choàng mỹ nữ. Nữ nhân mặc lấy một đôi màu đen giày cao gót, đùi phải tao nhã đặt tại chân trái phía trên, màu da sợi bóng áo lót dài tại nhiều điểm trúc quang trung lập lờ lóng lánh quang mang, tất chân khoan viền hoa nhi theo màu xanh lam dưới váy ngắn lộ ra, thân trên là cùng sắc thô sức eo giáp cùng màu trắng mang lam đường nét nhi tiểu viên lĩnh nhi ống tay áo nhi áo sơ mi, ngực địa phương có rõ ràng nổi lên, cổ áo nhi chỗ dùng lam bạch tướng ở giữa khăn lụa đánh một cái nơ con bướm, này thân quần áo, như thế nào nhìn như thế nào cũng giống là tiếp viên hàng không đồng phục. Nhưng là lại cũng tận tình đem thiếu nữ tao nhã thân thể hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Vương Kiệt bình thường đối với nữ nhân mặc lấy là rất coi trọng, có thể hôm nay hắn lực chú ý lại toàn tập trung tại cô gái trước mặt gương mặt phía trên, kia trương giống như thiên sứ vậy khuôn mặt, kia trương siêu phàm thoát tục gương mặt, kia trương tại hắn mộng cảnh ra bên trong hiện quá vô số lần tuyệt mỹ khuôn mặt, Trần Lâm gương mặt. Hắn còn muốn chạy đi qua, có thể đi đứng lại không nghe sai sử, hắn muốn nói chuyện. Có thể miệng lại không căng ra, hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng ở môn một bên, giống không có một người sinh mệnh cọc gỗ. Trần Lâm chán buông xuống, theo nam nhân vào nhà khoảnh khắc kia lên, trái tim của nàng mà bắt đầu kịch liệt nhảy lên, giống như mình cũng có thể nghe được thẳng thắn âm thanh. Sau một lúc lâu sau đó, không có động tĩnh gì, nữ nhân thoáng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Kiệt chính ngốc ngốc nhìn chính mình, trên mặt biểu cảm như si như say, rõ ràng là bị chính mình hoàn toàn mê hoặc. Chương 998 thưởng thức Trần Lâm. Đột nhiên ở giữa, Trần Lâm một chút cũng không khẩn trương, vô luận đối diện nam nhân là chính mình mệnh trung thần, vẫn là mệnh trung ma, mình cũng đem vĩnh viễn thuộc về hắn. Cô gái xinh đẹp đứng lên, chậm rãi đi đến nam nhân trước người, cái gì cũng không nói, song trường nhất duỗi liền nắm ở cổ của hắn, nghiêng đầu gối lên bờ vai của hắn phía trên. Trần Lâm bản thân liền có 1m65, lại tăng thêm giày cao gót, cái động tác này làm được một chút cũng không cố sức. Vương Kiệt trong tai nghe được bình thản tiếng hô hấp, cái mũi tràn đầy mùi thơm, cũng không biết là trong phòng vốn là có, vẫn là nữ nhân trên người phát ra, nhưng hắn vẫn như cũ không có bất kỳ hành động gì, chính là nhắm hai mắt lại. Tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được Trần Lâm hình như làm mình tới trong nhà đến sẽ có chút gì phát sinh, nhưng bây giờ sự thật đặt tại trước mặt, vẫn là câu nói kia, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thường thường làm người ta khó có thể tiếp nhận. Trần Lâm bế nam nhân trong chốc lát. Phát giác hắn nhưng lại không có một chút phản ứng, rời đi thân thể hắn, nhìn hắn biểu cảm vẫn là cái loại này nằm ở ảo giác chung trạng thái, chẳng lẽ hắn còn muốn ta chủ động. Ta tại TV nhìn lên quá, lần thứ nhất thời điểm chính là nam nhân chủ động. Nghĩ vậy, Trần Lâm khuôn mặt thăng lên hai đóa mây đỏ, cầm nam nhân một bàn tay, kéo lấy hắn chậm rãi hướng mép giường đi đến, Vương Kiệt cũng liền ngốc ngốc đi theo nàng. Hai người bả vai sánh vai ngồi vào mép giường. Trần Lâm đem chính mình môi đỏ in tại nam nhân gò má phía trên, nhất em hướng bờ môi của hắn nhi di chuyển, tiểu kiệt, người nói câu A. Lâm tỷ tỷ. Vương Kiệt xoay qua thân thể, làm hai người ánh mắt tương giao, hắn tại nữ nhân trong mắt nhìn thấy sùng bái, nhìn thấy nồng tình, nhìn thấy vô hạn không muốn xa rời, hắn cuối cùng tin tưởng chính mình không phải là đang nằm mơ rồi, trước mặt xác thực thực là cái kia làm chính mình vừa nghĩ đến liền có khả năng thân thể nóng lên thiên sứ. Tư phiến hơi hơi run rẩy môi càng đến gần càng gần, cuối cùng hợp đến cùng một chỗ, Vương Kiệt giống như là tại nụ hôn đầu tiên tiểu nam hài, hai tay nâng mỹ nhân hai má, nhẹ hút lấy môi mềm, hương hương, điềm điềm, tựa như hai khối nhi nhuyễn đường giống nhau, thật sợ chúng nó sẽ ở miệng của mình trung tan chảy, thật lâu sau, hắn mới nghĩ đến muốn dùng đầu lưỡi. Trần Lâm hơi đóng đôi mắt, lông mi thật dài không được rung động, nam nhân hút nàng môi dưới, nàng liền hút nam nhân môi trên, nam nhân hút nàng môi trên. Nàng liền hút nam nhân môi dưới, bỗng nhiên một đầu mềm mại đồ vật chậm rãi tại chính mình ngân nha thượng hoạt động, nàng hơi hơi tách ra khớp hàm, cái vật kia lập tức chui vào trong khoang miệng của nàng, chung quanh cẩn thận liếm láp, còn chậm rãi quấn lấy nàng lưỡi thơm đào quanh, khiêu khích. Ân, ân, Trần Lâm hai cái tay ngọc gắt gao nắm chặt Vương Kiệt quần áo, nước miếng ngọt ngào nộn lưỡi đều bị hút đi qua, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng khác phái võ mồm tương giao, lần thứ nhất đem đầu lưỡi cấp nam nhân hút mút. Càng là lần thứ nhất đem thật tình giao cho một cái nam nhân, nàng cuối cùng cảm nhận được muội muội đã nói ngọt ngào loại cảm giác này thật sự là vượt qua tưởng tượng tuyệt vời. Vù vù. Hai người đều có một chút thở hổn hển, tiểu 10 phút liên tục không ngừng hôn môi, không riêng gì làm người ta ngạt thở, vẫn là cực kỳ tiêu hao thể năng. Trần Lâm thân thể trước đổ, dựa vào ở nam nhân lồng ngực, tại trong ngực hắn ngượng ngùng thở gấp, tiểu kiệt. Tiểu Kiệt. Vương Kiệt cánh tay phải ôm mỹ nhân bả vai, tay trái cùng nàng tay phải giữ tại cùng một chỗ, Lâm tỷ tỷ. Lại là thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở cổ họng. Trần Lâm có thể cảm thấy nam nhân cổ họng tại liên tục không ngừng nhúc nhích, còn có thể mơ hồ nghe được trong yết hầu phát ra nhẹ vô cùng vi khụ khụ âm thanh, biết hắn là có lời không ra, chính mình lại làm sao không phải là đâu. Trong suốt giọt lệ thuận theo mỹ nhân trắng nõn gò má chảy xuống, nàng nghĩ hết lực nhịn xuống, còn là phát ra ô ô. Tiếng khóc. Lâm tỷ tỷ, đừng khóc. Vương Kiệt nâng lên nữ nhân cằm, có chút si tình nhìn Trần Lâm. Trần Lâm cũng không có nghĩ đến, chính mình quyết định chủ động muốn đối với Vương Kiệt hiến thân thời điểm mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ cảm giác là nhanh như vậy nhạc, cái loại này lo được lo mất, cái loại này do dự, cái loại này oán hận, tại đây khoảnh khắc đều biến mất không thấy, cùng chính mình trong lòng nhân tại cùng một chỗ cảm giác nguyên lai tốt đẹp như vậy, Trần Lâm có chút chìm đắm tại trong này, mũi thế nhưng nhất chua, nước mắt đều chảy xuống. Vương Kiệt lại một lần nữa hôn mỹ nhân môi thơm, hết sức truy đuổi chúng nó, vừa nói một bên đứt quãng tại phía trên hôn môi. Ân, Tiểu Kiệt, thật, thật sao, hôm nay ta liền cho ngươi, ân, ân, ta cái gì đều cho ngươi, ta yêu ngươi, của ta hết thảy đều là của ngươi, ta muốn ngươi trở thành của ta nam nhân. Vương Kiệt lại muốn tiếp tục cũng, nữ nhân đã đem lưng khom dưới đi, đại khái là muốn nhìn rõ sờ một chút, hắn cũng chỉ đành hướng lên kéo lại chính mình quần áo vạt áo. Vương Kiệt mỉm cười.